Đấu la, cái này đường tam không giống nhau, chương 348 tới chương 378. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù bị Bỉ Thiến vạch trần bộ mặt thật, Ngọc Tiểu Cương trong lòng không khỏi kinh hoảng và sợ hãi. Thế nhưng, gã vẫn cố giữ vẻ mặt cứng đờ, giả vờ ngơ ngác trong chốc lát rồi gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Là Bỉ Thiến Thánh Nữ Điện Hạ sao? Bỉ Thiến Thánh Nữ Điện Hạ, chỉ sợ người đã hiểu lầm rồi. Ta và Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ tình cờ quen biết khi cùng đọc sách ở Thư viện Công lập Trung ương Vũ Hồn Thành. Ta không hề cố ý tiếp cận Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ. Ta cũng không có ý định đánh cắp cơ mật tàng thư của quý điện, chỉ là muốn tìm cách để võ hồn của mình tiến hóa mà thôi. Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ chỉ vì lòng tốt, thông cảm cho tại hạ, nên mới ra tay giúp đỡ. Nói rồi, Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, giơ tay phải lên làm động tác thề thốt, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc và trịnh trọng. Việc ta đến Vũ Hồn Thành hoàn toàn là ý của riêng ta, không hề liên quan đến phụ thân, tuyệt đối không phải ông ấy phái ta tới. Ta có thể thề. Nếu có liên quan, cả nhà ta, bao gồm cả Lam Điện Bá Vương Tông, toàn tông trên dưới chết không toàn thây. Ngọc Tiểu Cương phát một lời thề cực độc. Đối với điều này, Bỉ Thiến trong lòng chỉ cười khinh bỉ và mỉa mai. Bởi vì nàng biết rất rõ, tất cả chuyện này đúng là ý của một mình Ngọc Tiểu Cương. Nhưng ngoài điểm đó ra, những lời khác của gã đều là đang ngụy biện. Tốt. Cứ cho là ngươi không cố ý tiếp cận Đông Nhi đi. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có từng nghĩ đến việc lợi dụng Đông Nhi để vào tầng 4 và tầng 5 của Thư viện Công lập Trung ương Vũ Hồn Thành không? Nếu không có, tại sao lúc trở về Đông Nhi lại hỏi ta rằng liệu có thể đưa một hồn sư bình thường của Vũ Hồn Điện chúng ta lên tầng 4 và tầng 5 của Thư viện hay không? Nếu không phải ta cẩn thận, cho người đi điều tra một chút, e là ta vẫn không biết trên đời này lại có một kẻ xảo trá vô sĩ và vô dụng như ngươi. Nhìn Ngọc Tiểu Cương thời trẻ trước mặt, lòng Bỉ Thiến dâng trào hận thù và sát ý ngùn ngụt, nhưng nàng đã gắng sức đè nén xuống. Nàng chỉ cười lạnh, tức tiếng mắng chửi Ngọc Tiểu Cương. Đối mặt với sự sỉ nhục và mắng mỏ của Bỉ Thiến, Ngọc Tiểu Cương trong lòng nhục nhã và tức giận tột độ, hai tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Nhưng khi cảm nhận được cơn đau nhói, cả lại lập tức nới lỏng tay ra. Bỉ Thiến Thánh Nữ, người thật sự hiểu lầm rồi. Đây cũng là do Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ hiểu lầm thôi. Ta chỉ tò mò về tầng 4 và tầng 5 của thư viện nên mới hỏi một chút. Ta tuyệt đối không có ý định lợi dụng Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ để vào đó. Nếu ta có suy nghĩ đó, cứ để ta chết không được yên lành. Dù trong lòng vô cùng nhục nhã và phẫn nộ, với bản tính yếu đuối bất lực của mình, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng chỉ dám điên cuồng gào thét trong lòng. Trên mặt, sau khi nặn ra một nụ cười gượng gạo, cả lại một lần nữa phát lời thề độc, gắng gượng cãi chày cãi cối. Đối với điều này, Bỉ Thiến chỉ cười lạnh không ngớt, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mỉa mai và giễu cợt. Ngươi không thừa nhận thì đã sao? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất hãy tránh xa muội muội ta ra. Nếu ngươi còn dám lừa gạt, lợi dụng muội ấy, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Cái gì Lam Điện Bá Vương Tông, cái gì Ngọc Nguyên Chấn, trước mặt Vũ Hồn Điện của chúng ta, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Bỉ Thiến nói năng đầy cao ngạo và kể cả như một nữ hoàng, sau khi lạnh lùng cảnh cáo xong thì liền xoay người bước đi. Chỉ để lại Ngọc Tiểu Cương đứng tại chỗ, gương mặt thoáng nét sầu muộn và lo lắng. Tiếp theo nên làm gì đây? Dù rất hoảng sợ trước lời đe dọa của Bỉ Thiến, nhưng khi nghĩ đến những năm tháng bị khinh bỉ, mỉa mai và xa lánh ở Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tiểu Cương vẫn không thể cứ thế từ bỏ. Cuối cùng, gã vẫn quyết định tiếp tục tiếp xúc với Bỉ Đông, xem liệu có thể lợi dụng nàng để được lên tầng 4 và tầng 5 của thư viện hay không. Nhưng nghĩ đến Bỉ Thiến, tối hôm đó, Ngọc Tiểu Cương trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng trong lòng cũng đã có kế hoạch. Sáng hôm sau, Ngọc Tiểu Cương vẫn như thường lệ đến Thư viện Công lập Trung ương Vũ Hồn Thành để gặp Bỉ Đông. Nhưng sau khi cùng nhau đọc sách xong, lúc chuẩn bị chia tay, gương mặt cứng đờ của Ngọc Tiểu Cương lại lộ ra vẻ đau khổ. Sau một lúc im lặng, gã nói với Bỉ Đông, Bỉ Đông, có lẽ sau này chúng ta không thể cùng nhau đọc sách được nữa. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Gương mặt xinh đẹp, thanh thuần của Bỉ Đông thoáng ngỡ ngàng, tỏ ra vô cùng khó hiểu, vội vàng hỏi dồn. Nàng vẫn chưa biết sao? Thấy biểu hiện của Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương thở dài, vẻ mặt phức tạp nói, hôm qua, tỷ tỷ của nàng đã đến tìm ta. Tỷ ấy nói, tối hôm trước sau khi trở về, nàng đã kể cho tỷ ấy nghe chuyện ta muốn lên tầng 4 và tầng 5 của thư viện. Sau khi cho người điều tra, tỷ ấy nói ta phụng mệnh phụ thân trà trộn vào Vũ Hồn Điện, cố ý tiếp cận nàng hòng lợi dụng nàng để đánh cắp cơ mật. Tỷ ấy bảo ta phải tránh xa nàng ra. Dù ta đã giải thích rằng chúng ta quen nhau chỉ là tình cờ, dù sao trước khi quen nàng, ta cũng đã luôn đọc sách ở tầng 1 và tầng 2 của thư viện rồi. Nàng giúp ta lên được tầng 3, thực ra ta đã vô cùng cảm kích. Ta chỉ tò mò tầng 4 và tầng 5 trông như thế nào nên mới thuận miệng hỏi thôi. Nàng thử nghĩ lại xem, ta có từng nói muốn nàng dẫn ta lên tầng 4 và tầng 5 không? Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương cười khổ một tiếng, rồi lại thở dài. Nhưng nói cho cùng, tất cả vẫn là lỗi của ta. Bỉ Bỉ Đông, ta không muốn vì ta mà khiến hai tỷ muội các nàng cãi vã, xảy ra mâu thuẫn. Cho nên lần này gặp nàng, ta là để từ biệt. Sau này, chúng ta đừng cùng nhau đọc sách nữa. Ta không muốn để tỷ tỷ của nàng hiểu lầm. Ngọc Tiểu Cương ra vẻ vô cùng tha thiết, đôi mắt hơi hoe đỏ, long lanh ngấn lệ, giọng nói đầy cảm động. Lời lẽ của gã nghe qua thì nhận hết lỗi về mình, nhưng thực chất lại đổ hết nguyên nhân là do Bỉ Bỉ Đông đã kể chuyện của họ cho Bỉ Bỉ Thiến nghe. Sau đó, gã lại một phen giải thích, tỏ ra mình bị oan, khiến Bỉ Bỉ Đông nảy sinh cảm giác áy náy. Cuối cùng, gã lại đóng vai một kẻ đáng thương, tự nhận hết trách nhiệm về mình, không ngừng nói những lời cảm động, rằng không muốn vì mình mà khiến hai tỷ muội họ xung đột. Chuỗi kế liên hoàn này, nếu Bỉ Bỉ Đông không phải là người trọng sinh, không biết bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương trong tương lai, thì đổi lại là bất kỳ ai khác, chỉ cần là người hiền lành, không kỳ thị kẻ yếu, làm sao mà chịu nổi. Bỉ Bỉ Đông cũng phối hợp diễn rất ăn ý, khi biết được tất cả là do mình không giữ được miệng, đã kể những chuyện này cho Bỉ Bỉ Thiến, dẫn đến việc Ngọc Tiểu Cương bị đe dọa, bây giờ còn không thể cùng mình đọc sách, đôi mắt đẹp màu tím thẫm của nàng lập tức ửng đỏ, giọng nói vừa kích động vừa nghẹn ngào. Ngọc Tiểu Cương, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên nói cho tỷ tỷ biết những chuyện này. Nhưng ta tin ngươi. Trong Vũ Hồn Thành này, người thích đọc sách không nhiều, ngươi là người bạn chân thành duy nhất của ta. Cầu xin ngươi, đừng rời xa ta. Sau này chúng ta vẫn cùng nhau đọc sách, có được không? Bỉ Bỉ Đông nén lại sự ghê tởm, đôi mắt hoe đỏ, tay ngọc siết chặt, giọng đầy kích động và nghẹn ngào. Trước sự níu kéo của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng đắc ý và mừng thầm, cảm thấy mình thật quá thông minh. Nhưng trên mặt, gã vẫn làm ra vẻ đau khổ, liên tục từ chối. Không được. Không thể vì ta mà phá hoại tình cảm tỉ muội của các nàng. Nhưng dưới sự níu kéo không ngừng của Bỉ Bỉ Đông, cùng với lời khẳng định đầy kích động và kiên quyết rằng nhất định sẽ giải thích rõ ràng với tỉ tỉ Bỉ Bỉ Thiến, để tỉ tỉ biết Ngọc Tiểu Cương không phải là người như vậy, Ngọc Tiểu Cương mới tỏ ra vô cùng khó xử và dây dứt, một bộ dạng đau đớn không thôi. Cuối cùng, trước lời khẩn cầu của Bỉ Bỉ Đông, gã mới thở dài, miễn cưỡng đồng ý, vậy được rồi. Nhưng nàng nhất định phải giải thích cho tốt với tỷ tỷ của nàng, Bỉ Bỉ Thiến Thánh Nữ Điện Hạ đấy. Cùng lúc đó, tại Giáo Hoàng Điện. Sau khi ký ức kiếp trước được đánh thức, với tư cách là một người xuyên không và biết rõ tình hình của Đấu La Đại Lục, Thiên Tầm Tật chắc chắn muốn thành thần. Dù cho thần ở Đấu La Đại Lục, bất kể là thực lực hay phương thức bất tử, đều khá yếu kém. Trong phần 1, một vị thần cấp trăm dốc toàn lực cũng chỉ phá được một bức tường thành. Mà ở các phần sau, dù thực lực của thần linh được nâng lên, nói là có thể phá hủy cả hành tinh, nhưng cảm giác vẫn chỉ tầm thường. Về phần vĩnh sinh, cũng chỉ có thể tồn tại trong thần giới. Muốn rời khỏi thần giới, nhất định phải chuyển sinh. Loại thần như vậy, trong mắt Thiên Tầm Tật, hoàn toàn chỉ thuộc hạng âm thần. Nhưng dù sao đi nữa, thực lực cường đại vượt xa phàm nhân, cùng với sự vĩnh sinh, cho dù là một sự vĩnh sinh có giới hạn, vẫn là niềm khao khát của Thiên Tầm Tật khi còn là một người bình thường ở kiếp trước. Nhưng muốn thành thần, cũng không phải chuyện đơn giản. Là một người xuyên không, dựa vào ký ức kiếp trước, Thiên Tầm Tật biết rằng thiên phú của cổ thân thể này khá bình thường. Đương nhiên, đó chỉ là cách nói tương đối. Nhưng nếu không thể nhận được sự công nhận của thần linh để kế thừa thần vị, thì trong mắt Thiên Tầm Tật, thiên phú đó chính là bình thường. Còn việc tự mình thu thập tín ngưỡng, ngưng tụ thần vị, lại càng khó khăn hơn. Nhưng may mắn thay, là một hồn sư sở hữu võ hồn thiên sứ sáu cánh, dù thiên phú của Thiên Tầm Tật kém xa con gái Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác, nhưng hiện tại, ở tuổi 39, hắn đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la cấp 89. Dựa theo việc Đường Hạo đột phá phong hào đấu la ở tuổi 44, thuận tiện đập chết một Thiên Tầm Tật ở dòng thời gian khác, trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, khi đó, Thiên Tầm Tật ở tuổi 58 là phong hào đấu la cấp 95. Thiên Tầm Tật cảm thấy, mình hẳn là có thể đột phá phong hào đấu la trong khoảng từ 45 đến 50 tuổi. Nhưng đương nhiên, đó là Thiên Tầm Tật trong nguyên tác. Bởi vì ở thế giới này, thân phận của hai đệ tử Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến dường như đều có vấn đề, bản thân hắn cũng là người chuyển sinh, chỉ là trước đó chưa phá giải được thai trung chi mê, thức tỉnh túc tuệ. Nhưng dù vậy, tính cách và tư duy của hắn hẳn cũng có chút khác biệt với Thiên Tầm Tật trong nguyên tác. Cho nên, mình ở thế giới này chắc chắn không giống với Thiên Tầm Tật trong nguyên tác. Thiên Tầm Tật trong nguyên tác cũng chưa chắc đã có thể đạt tới hồn đấu la cấp 89 ở tuổi 39. Mà có thực lực như vậy, lại nghĩ đến kịch bản nguyên tác và dòng thời gian hiện tại, Điều đầu tiên Thiên Tầm Tật nghĩ đến chính là cơ duyên lớn nhất đấu la đại lục Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hiện giờ, có lẽ Độc Đấu La Độc Cô Bác còn chưa phát hiện ra Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mà hai đệ tử Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến cũng chưa rời khỏi Vũ Hồn Thành. Cho nên, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chắc chắn vẫn còn ở Lạc Nhật Sâm Lâm, bên trong còn có vô số tiên thảo và linh dược cực phẩm. Chỉ cần có được một gốc tiên thảo, mình chắc chắn có thể đột phá thẳng đến cấp 90. Nhưng nghĩ lại, Thiên Tầm Tật vẫn hít sâu một hơi, tạm thời đè nén suy nghĩ của mình. Bởi vì đệ tử Bỉ Bỉ Thiến thì không sao, không có biểu hiện gì quá đặc biệt. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không biết rõ tình huống cụ thể là gì. Rốt cuộc là Bỉ Bỉ Đông của tương lai trọng sinh, hay là một người nào đó từ vạn năm sau, không phải Bỉ Bỉ Đông, trọng sinh thành Bỉ Bỉ Đông. Nếu là Bỉ Bỉ Đông của tương lai trọng sinh, với mối hận thù đối với hắn và tình cảm bệnh hoạn dành cho Ngọc Tiểu Cương trong nguyên tác, nàng tuyệt đối không thể nào tỏ ra thân mật với hắn như vậy. Thậm chí còn bày kế hãm hại Ngọc Tiểu Cương, giúp hắn đoạt được hồn cốt truyền thừa của Lam Điện Bá Vương Tông, Chân Long Cửu Quan. Chưa kể, còn có thêm một Bỉ Bỉ Thiến. Cho nên trong lòng Thiên Tầm Tật, khả năng Bỉ Bỉ Đông là người từ vạn năm sau trọng sinh thành Bỉ Bỉ Đông cao hơn. Nhưng là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật cũng không loại trừ khả năng, đệ tử Bỉ Bỉ Đông có thể là Bỉ Bỉ Đông từ một thế giới song song khác, sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, hối hận vì đã chọn Ngọc Tiểu Cương mà không chọn hắn, bây giờ quyết định bù đắp và báo thù. Khả năng cẩu huyết này cũng có thể giải thích tại sao Bỉ Bỉ Đông lại chọn cách bày kế hãm hại Ngọc Tiểu Cương. Phải biết rằng, với danh tiếng của Ngọc Tiểu Cương ở thời kỳ tuyệt thế đường môn vạn năm sau, nếu là người từ vạn năm sau trọng sinh thành Bỉ Bỉ Đông, có lẽ vẫn sẽ bị lịch sử lừa gạt, đối với Ngọc Tiểu Cương có chút khâm phục và sùng kính mới phải. Nếu đã như vậy, Thiên Tầm Tật cảm thấy mình cũng không cần biểu hiện quá khác biệt so với Thiên Tầm Tật ban đầu. Nếu không, lỡ như Bỉ Bỉ Đông phát hiện hắn không giống với sư phụ Thiên Tầm Tật trong trí nhớ của nàng, không chừng lại hắc hóa thì nguy. Vì lý do an toàn, Thiên Tầm Tật quyết định trước tiên cứ cố gắng tu luyện, xem có thể tự mình đột phá cấp 90 không. Chờ Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến thực hiện thành công âm mưu nhắm vào Ngọc Tiểu Cương, mình sẽ nhân cơ hội đến Lam Điện Bá Vương Tông, dùng Chân Long Cửu Quan để uy hiếp. Nếu Bỉ Bỉ Đông biết sự tồn tại của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nàng nhất định sẽ kiếm cớ đi cùng hắn, và sẽ ở Lạc Nhật Sâm Lâm, dẫn hắn tình cờ tìm thấy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nếu Bỉ Bỉ Đông không biết về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đến lúc đó hắn sẽ mang theo một vị hắc y chủ giáo vừa đột phá cấp 80, sau khi uy hiếp xong Lam Điện Bá Vương Tông thì giả vờ đột phá, rồi lại đến Lạc Nhật Sâm Lâm tình cờ tìm thấy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cũng như nhau cả thôi. Sau khi giả vờ bị Ngọc Tiểu Cương lừa phỉnh, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục cùng Ngọc Tiểu Cương mỗi ngày đến thư viện công lập trung ương Vũ Hồn Thành đọc sách. Nhưng ba ngày sau, khi Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương đọc sách xong vào buổi sáng, cùng rời khỏi thư viện, thì thấy bên ngoài, dưới một gốc cây cổ thụ cành lá sum suê, một bóng người đang đứng chờ. Đó là Bỉ Bỉ Thiến, mặc một chiếc váy dài màu trắng, dáng người cao gầy, đường cong nóng bỏng, mái tóc dài màu hồng tím xõa vai, làn da trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng sắc mặt lại lạnh như băng. Nàng đang đứng dưới gốc cây, chờ Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương đến. Tỷ tỷ. Khi thấy Bỉ Bỉ Thiến, Bỉ Bỉ Đông tỏ ra có chút căng thẳng và bối rối, nhưng lại lập tức kéo Ngọc Tiểu Cương ra sau lưng mình bảo vệ. Hành động này khiến trong mắt Ngọc Tiểu Cương thoáng qua một tia xúc động. Dù ban đầu tiếp cận Bỉ Bỉ Đông là có mục đích khác, nhưng đối mặt với một Bỉ Bỉ Đông dịu dàng, lương thiện, thấu tình đạt lý, lại vô cùng xinh đẹp, là một người đàn ông bình thường, làm sao trong lòng Ngọc Tiểu Cương không có chút suy nghĩ nào được. Không ngờ, đối mặt với sự uy hiếp của tỷ tỷ Bỉ Bỉ Thiến, Bỉ Bỉ Đông dù sợ hãi đến mấy vẫn che chở cho mình. Chi tiết này khiến Ngọc Tiểu Cương cảm động vô cùng. Đông Nhi. Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Thiến lạnh giọng nói. Ta đã nói với muội rồi, tên Ngọc Tiểu Cương này tiếp cận muội là có ý đồ khác, bảo muội lập tức rời xa hắn. Lời của ta, chẳng lẽ muội không nghe lọt tai chút nào sao? Không. Tỷ hiểu lầm Tiểu Cương rồi. Bỉ Bỉ Đông kích động giải thích, đem những lời Ngọc Tiểu Cương nói với mình thuật lại. Ta và Tiểu Cương quen biết là tình cờ. Tiểu Cương cũng chưa từng nói muốn ta dẫn hắn đi lên tầng 4 và tầng 5 của thư viện, là do chính ta hiểu lầm thôi. Nghe vậy, khóe miệng Bỉ Bỉ Thiến nhếch lên một nụ cười khinh miệt và giễu cợt. Không nói thẳng, chẳng lẽ không có ý đó sao? Đông Nhi, muội còn quá trẻ. Có những chuyện, muội không nhìn thấu được đâu. Nghe lời tỷ sẽ không hại muội. Không. Con không cần. Bỉ Bỉ Đông tỏ ra vô cùng quật cường, vẫn chắn trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Điều này khiến Bỉ Bỉ Thiến lộ vẻ tức giận, trực tiếp chuyển ánh mắt sang Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, ta đã cảnh cáo ngươi. Bảo ngươi lập tức rời xa muội ta, ngươi thật to gan. Lời của ta, ngươi coi như gió thoảng bên tai sao? Là ta không cho Tiểu Cương đi. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lại lên tiếng, giọng kích động mà kiên định. Ta chỉ có Tiểu Cương là bạn. Ta không muốn mất đi cậu ấy. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến liền tranh cãi kịch liệt ngay trước mặt Ngọc Tiểu Cương. Tỷ tỷ, ta không sai. Mặc dù võ hồn của Tiểu Cương đúng là không được, thiên phú cũng rất kém. Nhưng Tiểu Cương thích đọc sách, rất nỗ lực và kiên trì, cũng rất có năng lực và tài hoa. Tương lai, Tiểu Cương nhất định có thể tìm được cách tiến hóa võ hồn, trở thành cường giả tuyệt thế. Là tỷ không hiểu Tiểu Cương thôi. Cuối cùng, cuộc tranh cãi kết thúc bằng câu nói quật cường và bất khuất của Bỉ Bỉ Đông. Nghe những lời này của Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Thiến tức giận đến mức không thể kiềm chế, nói trong cơn giận. Nếu muội đã tin tưởng tên phế vật này như vậy, thì sau này cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa. Nói xong, Bỉ Bỉ Thiến vô cùng tức giận quay người rời đi. Nghe cuộc tranh cãi kịch liệt của Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến, không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại tin tưởng mình đến vậy, Ngọc Tiểu Cương cảm động vô cùng, hai mắt đều đỏ hoe, trong lòng nghẹn ngào. Trên thế giới này, chưa từng có ai tin tưởng và tín nhiệm hắn như vậy. Bỉ Bỉ Đông là người đầu tiên. Vì mình mà thậm chí không tiếc cãi nhau với cả tỷ tỷ ruột. Trong phút chốc, dưới sự cảm động, trong lòng Ngọc Tiểu Cương không khỏi dâng lên một tình cảm yêu mến mãnh liệt đối với Bỉ Bỉ Đông. Dưới màn kịch song kiếm hợp bích của Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến, Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn sa vào bẫy. Sau khi cãi nhau một trận lớn với Bỉ Bỉ Thiến, Bỉ Bỉ Đông nhìn theo bóng lưng nàng rời đi rồi quay sang Ngọc Tiểu Cương, giả vờ nói một cách quật cường và tin tưởng. Tiểu Cương, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi lên tầng 4 và tầng 5 của Thư viện Công lập Trung ương Vũ Hồn Thành. Ta tin ngươi chắc chắn không phải như lời tỷ tỷ nói. Ngươi nhất định có thể tìm được cách làm cho võ hồn của mình tiến hóa, để chứng minh bản thân. Bỉ Bỉ Đông, cảm ơn nàng. Ngọc Tiểu Cương cảm động đến hỏng rồi, lập tức kích động nói. Nhưng lần này, cả không nghi ngờ gì là đã tự để lộ đuôi cáo. Bởi vì chỉ một giây trước đó, Ngọc Tiểu Cương còn nói mình tiếp cận Bỉ Bỉ Đông không phải để vào tầng 4 và tầng 5 của thư viện. Gã còn ra vẻ đáng thương, nói không muốn vì mình mà khiến tỷ muội Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến xảy ra hiểu lầm và mâu thuẫn. Bây giờ, vừa nghe Bỉ Bỉ Đông nói sẽ dẫn mình đi, Ngọc Tiểu Cương liền lập tức đồng ý, lời trước lời sau chẳng phải tự vả vào mặt mình sao. Nhưng đương nhiên, nếu muốn tìm cớ, Ngọc Tiểu Cương chắc chắn có thể tìm ra đủ loại lý do. Huống chi, còn có Bỉ Bỉ Đông phối hợp. Không ngờ Ngọc Tiểu Cương lần này lại kích động đến mức quên cả giả vờ, trong đáy mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia châm chọc và khinh thường, nhưng nàng vẫn không hề biểu lộ ra ngoài. Sau khi từ biệt Ngọc Tiểu Cương, nàng liền chuẩn bị đến Giáo Hoàng Điện để vấn an sư phụ, thuận tiện nhận tài nguyên tu luyện. Sư phụ. Trong Giáo Hoàng Điện, sau khi gặp được Thiên Tầm Tật, đôi mắt màu tím thẫm của Bỉ Bỉ Đông tràn đầy tình cảm và thâm tình, cung kính hành lễ. Đông Nhi, sao rồi? Kế hoạch của con và Thiến Thiến nhằm vào tên Ngọc Tiểu Cương đó tiến hành đến đâu rồi? Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật nở một nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ, hỏi. Thưa sư phụ, kế hoạch đã tiến hành được gần một nửa rồi. Gương mặt thanh thuần tuyệt đẹp của Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười tự tin. Tên Ngọc Tiểu Cương đó đã rơi vào cái bẫy mà con và Bỉ Bỉ Thiến đã giăng sẵn. Tiếp theo, con sẽ dẫn hắn đến tầng 4 và tầng 5 của thư viện để đọc sách. Nhưng ở đó cũng không có sách liên quan đến việc tiến hóa võ hồn. Không tìm được cách tiến hóa võ hồn, hắn nhất định sẽ vô cùng chán nản. Sau đó, hắn sẽ để mắt đến những tàng thư bí mật hơn của Vũ Hồn Điện chúng ta. Đến lúc đó, con sẽ tìm cách để hắn cho rằng, con thích những người nghiên cứu lý luận võ hồn. Khi đó, hắn nhất định sẽ ăn cắp tàng thư của chúng ta, rồi đưa ra cái gọi là lý luận võ hồn của hắn để lấy lòng con. Nhưng như vậy, chẳng phải là bằng chứng không thể chối cãi sao? Chỉ cần Bỉ Bỉ Thiến phối hợp tốt, dùng hồn đạo khí có thể ghi lại hình ảnh, chứng minh những lý luận đó đúng là do Ngọc Tiểu Cương đưa ra. Sư phụ có thể lấy đó làm cớ, đến Lam Điện Bá Vương Tông, đòi Ngọc Nguyên Chấn một lời giải thích, uy hiếp lão giao ra chân long cửu quan. Rất tốt. Thiên Tầm Tật vỗ tay cười nói. Đông Nhi, vất vả cho con rồi. Thưa sư phụ, không vất vả đâu ạ. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, đôi mắt màu tím thẫm có chút si ngốc nhìn Thiên Tầm Tật. Sau đó, như thể lấy hết dũng khí, nàng nói, sư phụ, nếu con giúp sư phụ lấy được chân long cửu quan, sư phụ có thể đáp ứng con một điều kiện không? Chỉ một điều kiện nhỏ thôi là được. Một điều kiện nhỏ. Thiên Tầm Tật trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Bỉ Bỉ Đông muốn làm gì, nhưng vẫn mỉm cười nói, nếu chỉ là một điều kiện nhỏ, đương nhiên là được. Sư phụ yên tâm. Thấy Thiên Tầm Tật đồng ý, Bỉ Bỉ Đông vô cùng kích động và vui mừng, gương mặt xinh xắn thanh thuần đều ửng hồng lên. Chắc chắn là một việc mà sư phụ có thể dễ dàng hoàn thành. Ngày hôm sau, Bỉ Bỉ Đông dẫn Ngọc Tiểu Cương lên tầng 4 của Thư viện Công lập Trung ương Vũ Hồn Thành. Nhưng ở tầng 4, Ngọc Tiểu Cương đọc sách mấy ngày liền mà vẫn chỉ thấy thất vọng và khổ sở. Bởi vì gã vẫn không tìm thấy dù chỉ một cuốn sách ghi chép về việc tiến hóa võ hồn. Sách về tiến hóa võ hồn, chẳng lẽ thật sự không có sao? Ngay cả trong thư viện của Vũ Hồn Điện, ở tầng 4 này cũng không có. Nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa từ bỏ. Trước 6 tuổi, vì từ nhỏ đã tỏ ra rất thông minh, hắn không chỉ được cha mẹ yêu quý, mà ở trong Lam Điện Bá Vương Tông, cũng luôn nhận được vô số lời tung hô và nịnh bợ. Nhưng đến năm 6 tuổi, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ vì mình là một phế vật, võ hồn không phải là Lam Điện Phách Vương Long. Tất cả những kẻ trước đây từng tung hô và nịnh bợ mình, đều bắt đầu khinh bỉ và trào phúng, còn cùng nhau xa lánh mình. Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng không cam tâm. Hắn nhất định phải chứng minh bản thân, phải làm cho võ hồn La Tam Pháo tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long. Hắn, Ngọc Tiểu Cương, tuyệt đối không phải là phế vật. Nhưng trong lúc Ngọc Tiểu Cương đang đọc sách ở tầng 4 thư viện, dưới âm mưu của Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến, cả sắp phải đối mặt với kiếp nạn đầu tiên của mình. Một ngày nọ, sau khi được Bỉ Bỉ Đông dẫn lên tầng 4, Ngọc Tiểu Cương mang theo lòng không cam tâm, đến bữa trưa và bữa tối cũng không ăn, chỉ gặm lương khô, đôi mắt đỏ ngầu, quyết tâm đọc hết sách ở tầng này. Từ sáng sớm, Ngọc Tiểu Cương đọc một mạch đến tận đêm khuya mới gấp sách lại, ngáp một cái, chuẩn bị rời khỏi thư viện để trở về khách sạn. Thực ra trước đây, Ngọc Tiểu Cương toàn thức trắng đêm đọc sách. Nhưng sau một thời gian, cả phát hiện việc thức khuya dài ngày, ngủ không đủ giấc khiến tinh thần vô cùng hoảng hốt, không thể tập trung, hiệu suất đọc sách và học hỏi kiến thức giảm mạnh. Không còn cách nào khác, Ngọc Tiểu Cương đành phải cố gắng đến đêm khuya rồi trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon, để ngày mai lại tiếp tục. Sau khi rời khỏi thư viện, trên đường trở về khách sạn, phải đi qua một con hẻm nhỏ. Khi Ngọc Tiểu Cương vừa bước vào, phía trước và phía sau đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, chặn đường gã lại. Các ngươi là ai? Không ngờ mình lại bị chặn đường, Ngọc Tiểu Cương lập tức biến sắc, có chút hoảng loạn. Chúng ta là ai ư? Một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, mặt mày dữ tợn, đầu trọc lóc, trên mặt có một vết sẹo chém dài, cười khằng khặc nói. Chúng ta đến để mang lại niềm vui cho ngươi, tiếp theo ngươi chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là được. Còn tại sao chúng ta lại đến tìm ngươi, thì ngươi phải tự hỏi xem, mình đã đắc tội với ai. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương biến sắc, lập tức nghĩ ra. Ngọc Tiểu Cương. Lúc này, Bỉ Bỉ Thiến mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, dáng người xinh đẹp nóng bỏng, cũng lập tức hiện thân, đứng trên bức tường của con hẻm. Dưới ánh trăng, nàng trông càng thêm lạnh lùng. Ta đã nói rồi, tốt nhất ngươi nên lập tức rời khỏi Đông Nhi. Nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Xem ra, ngươi thật sự coi lời ta như gió thoảng bên tai rồi. Bỉ Bỉ Thiến cười lạnh, vung tay lên. Mặt sẹo ca, long ca, kiệt ca, lên hết cho ta. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi sẽ được biên chế là một tốt đặc biệt trong nhà giam của Vũ Hồn Điện chúng ta. Ta, Bỉ Bỉ Thiến, nói lời chưa bao giờ sai. Ngọc Tiểu Giang. Tên hay đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ giúp ngươi rèn luyện thân thể cho thật tốt. Sau mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Thiến, mặt sẹo ca, long ca và kiệt ca lập tức xoa tay, cười hì hì, từng bước tiến về phía Ngọc Tiểu Giang. Bọn chúng đều là những kẻ cuồng tập luyện, thích nhất là giúp người khác, để người khác cũng yêu thích việc rèn luyện. Lúc này, Bỉ Bỉ Thiến nở một nụ cười khoái trá lạnh lùng, trực tiếp lấy ra một hồn đạo khí quay phim quý giá. Đây là một món đồ từ di tích thời đại trước, có thể ghi lại hình ảnh, vừa chụp ảnh vừa quay phim được, trên toàn cõi Đấu La Đại Lục cũng không có mấy món hồn đạo khí đặc biệt như vậy. Sau khi chỉ máy quay về phía Ngọc Tiểu Giang, Bỉ Bỉ Thiến liền khởi động hồn đạo khí. Trong con hẻm nhỏ, đối mặt với đám người mặt sẹo ca, long ca và kiệt ca chặn đường trước sau, từng bước áp sát, sắc mặt Ngọc Tiểu Giang cứng đờ, mồ hôi túa ra như tắm, trong lòng hoảng sợ tột độ, nhìn quanh quất tìm đường thoát thân. Nhưng tiếc là, trừ khi gã có thể đánh bại đám người đang tiến lại gần, hoặc có thể mọc cánh bay lên trời, bằng không tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Ngươi không phải muốn tìm cách tiến hóa cho cái võ hồn lợn của ngươi trong Vũ Hồn Điện của chúng ta sao? Ngươi lợi dụng Đông Nhi, đánh cắp tri thức của Vũ Hồn Điện. Nhưng tri thức của Vũ Hồn Điện chúng ta không dễ dàng lấy được như vậy đâu. Đây chính là cái giá mà ngươi phải trả. Bỉ Bỉ Thiến cầm hồn đạo khí trong tay, chỉ vào Ngọc Tiểu Giang, cười lạnh không ngớt. Vì thực sự không còn cách nào khác, cũng không thể mọc cánh bay lên trời, Ngọc Tiểu Giang đành phải cắn răng triệu hồi võ hồn La Tam Pháo, hai vòng hồn hoàng nổi lên quanh người, định thi triển hồn kỹ. Gã muốn dựa vào đòn tấn công bằng rắm thối và làn sương độc, cưỡng ép mở ra một con đường máu. Nhưng tiếc là, thông tin về Ngọc Tiểu Giang đã được Bỉ Bỉ Thiến báo cho đám người mặt sẹo ca, long ca và kiệt ca biết. Còn muốn phản kháng. Thấy Ngọc Tiểu Giang muốn thi triển hồn kỹ, mặt sẹo ca lập tức cười gằn, lao tới. Ngay khi hồn hoàng vừa bao bọc lấy La Tam Pháo, bụng nó vừa mới phình lên, cả đã tung một cú đấm hung hăng vào người nó. Ôm ôm. Trong tiếng kêu đau đớn, luồng khí rắm đang tích tụ trong bụng La Tam Pháo lập tức bị đánh bật ra ngoài, phun ra một đám sương độc hôi thối. để lại một vệt sương mù màu và nhạt hôi hám, nó hóa thành một tia sáng tím bay ngược ra sau, đâm sầm vào một bức tường rồi trượt xuống đất. Ngay sau đó, Long Ca và Kiệt Ca xông tới, một trái một phải gì chặt Ngọc Tiểu Giang xuống đất. Vừa cười gằn, bọn chúng vừa bắt đầu lục soát người Ngọc Tiểu Giang, xem trên người gã có giấu vũ khí gì không, bắt đầu giải trừ vũ trang cho gã. Dù sao thì tiếp theo, bọn chúng sẽ giúp Ngọc Tiểu Giang bắt đầu rèn luyện. Trong lúc đó, không thể thiếu việc tay cầm tay chỉ dạy, hướng dẫn Ngọc Tiểu Giang thực hiện đủ loại tư thế rèn luyện như chống đẩy, bơ lăn, gập bụng. Để phòng ngừa Ngọc Tiểu Giang đột nhiên gây khó dễ, chắc chắn phải kiểm tra kỹ càng, ném hết vũ khí trên người gã sang một bên. Tốt! Bắt đầu rèn luyện cho ta! Sau khi chuẩn bị xong, Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca lập tức cười gằn dữ tợn, bắt đầu cưỡng chế giúp Ngọc Tiểu Giang rèn luyện. Trong phút chốc, Ngọc Tiểu Giang cảm thấy tay chân như sắp gãy, không khỏi gào lên đau đớn. Đau! Thật sự quá đau! Trong tình trạng không có nền tảng rèn luyện, các tư thế như kéo giãn cơ hay nâng tạ đâu có dễ dàng thực hiện. Lần đầu tiên, lúc nào cũng không dễ chịu như vậy. Nhưng trong quá trình giúp Ngọc Tiểu Giang rèn luyện, Mặt Sẹo Ca, người đầu tiên thực hành, lại ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc và hưng phấn. Tiểu Giang, thiên phú của ngươi cũng không tồi nhỉ. Lần đầu tiên kéo giãn gân cốt, mở rộng giới hạn cơ thể mà lại không chịu không nổi, còn rất mượt mà. Lẽ nào là do hồn kỹ lúc nãy? Nhưng Ngọc Tiểu Giang không thể trả lời được. Vì lần đầu tiên tập luyện với cường độ cao như vậy, cả cảm thấy cơ thể hoàn toàn không chịu nổi, khắp nơi đau nhức dữ dội, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Trong con hẻm vắng lặng này, trại huấn luyện của Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca kéo dài đến tận rạng sáng. Sau khi giúp Ngọc Tiểu Giang trải qua một phen lột xác, đám cuồng rèn luyện này mới hài lòng phủi tay, đứng dậy rời đi. Còn Ngọc Tiểu Giang thì hai mắt ngây dại thất thần nằm bệt dưới đất, cơ thể vì vận động quá sức mà rã rời, không thể đứng dậy nổi, miệng còn sùi bọt mép. Tất cả những điều này đều bị Bỉ Bỉ Thiến dùng hồn đạo khí quay lại. Thánh nữ điện hạ, chúng thần đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đám người Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca rời khỏi Ngọc Tiểu Giang, cung kính chào Bỉ Bỉ Thiến, nàng liền nhảy từ trên tường xuống, tiến lại gần gã. Hoàn toàn không để ý đến mùi mồ hôi chua loét và mùi hôi thối toát ra từ người Ngọc Tiểu Giang, nàng chỉ cười lạnh đe dọa. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, lập tức rời khỏi Đông Nhi. Bằng không, xem ta làm cho ngươi đẹp mặt. Nói xong, Bỉ Bỉ Thiến liền quay người dẫn đám người Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca rời đi. Lúc đi, bọn họ còn không nỡ quay đầu lại nhìn Ngọc Tiểu Giang một cái, vì gã là học viên có thiên phú rèn luyện hàng đầu mà bọn họ từng biết. Khụ khụ. Sau khi Bỉ Bỉ Thiến và đám người kia rời đi, Ngọc Tiểu Giang mới hoàn hồn, ho khan đau đớn, phun ra mấy ngụm bọt mép. Gã chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập nhục nhã và phẫn nộ, hận ý và thù oán ngút trời. Bỉ Bỉ Thiến đáng chết. Ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, ngươi cứ chờ đấy. Chờ ta tìm được cách tiến hóa võ hồn, trở thành cường giả, ta nhất định sẽ báo thù. Nhất định sẽ báo thù. Ngọc Tiểu Giang giãy giụa đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng, ngửa mặt lên trời gào thét trong câm lặng. Gã không dám hét lớn, vì sợ đánh thức người xung quanh sẽ bị đánh, cũng sợ bộ dạng nhục nhã và thảm hại của mình bị người khác nhìn thấy. Sau khi trở về khách sạn, tắm rửa xong, Ngọc Tiểu Giang tỉnh táo lại, trong lòng lại có chút sợ hãi. Lỡ như mình lại đi tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, con ả Bỉ Bỉ Thiến đó phái người giết mình, hoặc là công bố đoạn hình ảnh nhục nhã của mình ra ngoài thì phải làm sao? Lỡ như người của Lam Điện Bá Vương Tông biết được, danh dự và tôn nghiêm cả đời của Ngọc Tiểu Giang ta chẳng phải là tiêu tan hết sao? Điều này khiến Ngọc Tiểu Giang trong lòng vô cùng đau khổ và dằn vặt. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến việc mình đã chịu nhục, chẳng khác nào đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Nếu cuối cùng vẫn không tìm được cách tiến hóa võ hồn, vậy thì lỗ to. Thế là, Ngọc Tiểu Giang cắn răng, vẫn quyết định tiếp tục tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, lợi dụng nàng để tìm cách tiến hóa võ hồn. Nhưng con ả Bỉ Bỉ Thiến kia quá độc ác. Phải nghĩ cách để Bỉ Bỉ Đông ngăn chặn ả ta lại mới được. Vì vậy, khi lại đến thư viện gặp Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương không cố tình che giấu vết thương, đi cà nhắc, giọng khàn đặc, mặt mày đầy vẻ đau khổ và nhục nhã. Bỉ Bỉ Đông, có lẽ lần này, chúng ta thật sự không thể tiếp tục đọc sách cùng nhau được nữa rồi. Sao vậy? Bỉ Bỉ Đông vội vàng hỏi dồn. Khi biết được chuyện tỷ tỷ Bỉ Bỉ Thiến đã làm với Ngọc Tiểu Giang, Bỉ Bỉ Đông lập tức tỏ ra vô cùng áy náy, nức nở nói. Xin lỗi. Tiểu Giang. Không ngờ tỷ tỷ của ta lại có thể làm như vậy. Ngươi yên tâm. Ta về sẽ đi tìm tỷ ấy, cho dù phải lấy cái chết ra ép buộc, ta cũng tuyệt đối không cho phép tỷ ấy tiếp tục làm hại ngươi. Sau đó, Bỉ Bỉ Thiến quả thực không tìm Ngọc Tiểu Giang nữa. Nhưng sau khi đọc hết sách ở tầng 4 và tầng 5 của thư viện mà vẫn không tìm thấy một cuốn nào về tiến hóa võ hồn, Ngọc Tiểu Cương thật sự đau khổ đến muốn phát điên. Chẳng lẽ mình bỏ ra nhiều như vậy, kết quả lại là công giả tràn sao. Nhưng rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông liền giả vờ vô tình tiết lộ rằng những tàng thư quý giá nhất của Vũ Hồn Điện đều được cất giữ trong thư phòng của Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện. Vì hai nơi này quá nhạy cảm, không tiện nói thẳng, cộng thêm việc Bỉ Bỉ Thiến đã chỉnh mình một lần, Ngọc Tiểu Cương cũng không dám trực tiếp hỏi Bỉ Bỉ Đông, nhờ nàng dẫn mình đến thư phòng của Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện. Ít nhất là bây giờ vẫn chưa thể, phải để mối quan hệ tiến thêm một bước nữa mới được. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại vô tình, giả vờ vô cùng sùng bái mà tiết lộ rằng, mình thích những nhà nghiên cứu lý luận võ hồn có tài hoa, vì những nghiên cứu của họ có thể mang lại lợi ích cho đông đảo hồn sư bình dân. Điều này khiến Ngọc Tiểu Giang lập tức trong lòng lại có chủ ý, nếu chỉ là bạn bè, ta nhờ Bỉ Bỉ Đông dẫn ta đến thư phòng của Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện, chắc chắn không ổn lắm, không chừng còn bị từ chối. Nhưng nếu ta có thể khiến Bỉ Bỉ Đông thích ta, trở thành bạn trai của nàng, có khi nàng còn chủ động dẫn ta đến đó ấy chứ. Ngọc Tiểu Giang trong lòng kích động và hưng phấn nghĩ. Nghĩ đến lời Bỉ Bỉ Đông từng nói, rằng nàng thích những người có tài hoa, nghiên cứu lý luận võ hồn, Ngọc Tiểu Giang lập tức chuẩn bị giả vờ trở thành một người như vậy. Tốt nhất là đưa ra vài lý luận võ hồn. Như vậy, mình chỉ cần đưa ra lý do muốn tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều lý luận có thể mang lại lợi ích cho hồn sư bình dân, không chừng còn chưa cần mở miệng, Bỉ Bỉ Đông đã chủ động dẫn mình đến thư phòng của Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện để đọc sách rồi. Sau khi quyết định xong, Ngọc Tiểu Giang không hành động ngay mà tiếp tục ở lại tầng 4 và tầng 5 của thư viện đọc sách thêm vài ngày, giả vờ vô cùng đau khổ và phiền não vì không tìm thấy sách về tiến hóa võ hồn. Một ngày nọ, như thể đã nghĩ thông suốt, Ngọc Tiểu Giang tìm Bỉ Bỉ Đông, cười khổ nói, Bỉ Bỉ Đông, ta từ bỏ rồi. Có lẽ ta đã định sẵn là không thể tiến hóa võ hồn. Tiểu Giang, ngươi không thể từ bỏ như vậy được. Bỉ Bỉ Đông tỏ ra vô cùng lo lắng, định khuyên nhủ Ngọc Tiểu Giang. Nhưng Ngọc Tiểu Giang lại cố nặn ra một nụ cười, nói, Bỉ Bỉ Đông, nàng hiểu lầm rồi. Mặc dù ta từ bỏ việc tìm cách tiến hóa võ hồn để La Tam Pháo trở lại thành Lam Điện Phách Vương Long để chứng minh bản thân, nhưng muốn chứng minh bản thân, vẫn còn có những cách khác. Ví dụ như, thông qua việc nghiên cứu lý luận võ hồn, đưa ra những lý luận chấn động giới hồn sư. Ta thích đọc sách, có lẽ con đường này phù hợp với ta hơn. Thấy Ngọc Tiểu Giang không hề từ bỏ việc chứng minh bản thân, chỉ là quyết định đổi một phương pháp khác, Bỉ Bỉ Đông cũng giả vờ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười nói, vậy sao? Ta còn tưởng Tiểu Giang ngươi thật sự muốn từ bỏ chứ. Tiến hóa võ hồn là chuyện trong truyền thuyết, muốn thực hiện rất khó khăn. So với việc tìm cách tiến hóa võ hồn, Tiểu Giang ngươi thích đọc sách, kiến thức uyên bác, có lẽ con đường nghiên cứu lý luận võ hồn để chứng minh bản thân sẽ phù hợp với ngươi hơn đó. Ngọc Tiểu Giang giả vờ gật đầu tán thành, nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm. Chứng minh bản thân bằng lý luận võ hồn thì có ích gì? Một thiên tài như ngươi làm sao hiểu được nỗi đau khổ và phiền não của loại phế vật như chúng ta? Sau đó, Ngọc Tiểu Giang cũng giả vờ bắt đầu nghiên cứu lý luận võ hồn. Ban đầu, cả thực sự muốn đi con đường này. Nhưng khi bước chân vào, cả lại tuyệt vọng phát hiện ra, nghiên cứu lý luận võ hồn cũng vô cùng khó khăn. Cả hoàn toàn không thể từ những kiến thức đã học mà sáng tạo ra được những lý luận có thể chấn động giới hồn sư. Sau hơn nửa năm nghiên cứu, cả chỉ có thể cóp nhặt một số kiến thức thông thường trong giới hồn sư, tập hợp chúng lại với nhau. Vì phát hiện Bỉ Bỉ Đông tuy thích đọc sách, nhưng lại không nhạy bén với kiến thức, Ngọc Tiểu Giang cắn răng, quyết định liều một phen, nghĩ ra một ý tưởng. Đó là đem 10 điều kiến thức thông thường trong giới hồn sư tập hợp lại, xem như là một lý luận do chính mình đưa ra. Mặc dù đây đều là những kiến thức cơ bản của giới hồn sư, nhưng vẫn chưa có ai tổng hợp chúng lại thành một cuốn sách. Mình hoàn toàn có thể dùng cái cớ mang lại lợi ích cho hồn sư bình dân, nghĩ ra một cách nói, xem có thể lừa được Bỉ Bỉ Đông không. Nếu có thể, mình sẽ có thể tiến thêm một bước, lợi dụng Bỉ Bỉ Đông để xem dữ liệu hấp thụ hồn hoàng của Vũ Hồn Điện, rồi đưa ra một lý luận về giới hạn hấp thụ hồn hoàng. Vì nhận ra mình hoàn toàn không có khả năng nghiên cứu lý luận võ hồn thực sự, chỉ có thể sao chép máy móc, nên sau khi đã cóp nhặt 10 điều kiến thức thông thường để tạo ra một lý luận võ hồn, lý luận thứ hai mà Ngọc Tiểu Cương có thể nghĩ ra, chính là lấy dữ liệu về giới hạn hấp thụ hồn hoàng cao nhất của các hồn sư ở các cấp bậc khác nhau trong Vũ Hồn Điện, tập hợp chúng lại và xem đó như lý luận võ hồn thứ hai của mình. Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng ta cũng đã nghiên cứu ra một lý luận võ hồn rồi. Sau khi giả vờ bế quan nghiên cứu hơn nửa tháng, Ngọc Tiểu Cương râu ri xồm xoàm, hốc mắt đỏ ngầu, đầy kích động tìm Bỉ Bỉ Đông nói. Thật sao? Bỉ Bỉ Đông tỏ ra vô cùng kích động, vội vàng hỏi. Mau nói cho ta nghe xem. Ta muốn xem lý luận võ hồn mà ngươi nghiên cứu ra là gì. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang trong lòng có chút thấp thỏm và xấu hổ. Nhưng trên mặt, lại là một bộ dạng kiêu ngạo, nói, lý luận võ hồn ta nghiên cứu ra, ta gọi nó là 10 đại năng lực cốt lõi của võ hồn. Nội dung lần lượt là, 1. Hồn lực bẩm sinh có quan hệ trực tiếp đến phẩm chất võ hồn. 2. Hồn sư thực vật có thể hấp thụ hồn hoàng từ thú, việc lựa chọn hồn hoàng của khí võ hồn và thú vũ hồn không bị hạn chế. 3. Hướng phát triển của hồn sư chia thành cường công, mẫn công, phòng ngự, khống chế, phụ trợ cuối cùng. Vì ta cảm thấy câu nói của Bỉ Bỉ Đông Nàng, rằng trên đời không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, là rất đúng. Cho nên ta đã đưa nó vào làm điều thứ 10 trong 10 đại năng lực cốt lõi của võ hồn của ta. Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Giang ra vẻ thâm tình nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông đơn giản là ghê tởm đến mức muốn nôn. Đối với cái gọi là 10 đại năng lực cốt lõi của võ hồn của Ngọc Tiểu Giang, Bỉ Bỉ Đông trong lòng chỉ thấy khinh bỉ và mỉa mai đến cực điểm. Ngọc Tiểu Giang à Ngọc Tiểu Giang. Ngươi quả nhiên vẫn là một tên phế vật. Cho dù đổi sang một thế giới khác, ngươi vẫn chỉ có thể trơ trẽn đem kiến thức thông thường của giới hồn sư ra làm lý luận võ hồn của mình. Kiếp trước, ta bị ngươi lừa. Nhưng kiếp này, hãy xem ta hành hạ và đùa bỡn ngươi như thế nào. Tiểu Giang, cái 10 đại năng lực cốt lõi của võ hồn này, tại sao ta cảm thấy toàn là những kiến thức thông thường của giới hồn sư vậy? Bỉ Bỉ Đông giả vờ như phát hiện ra điều gì đó, rất do dự nói. Ngọc Tiểu Giang trong lòng xấu hổ vô cùng. Nhưng trên mặt, lại rất nghiêm túc, cưỡng ép biện minh, Bỉ Bỉ Đông, nàng hiểu lầm rồi. Nghiên cứu lý luận võ hồn, không có ai là hoàn toàn tự mình nghiên cứu cả. Đều ít nhiều phải đọc sách của người khác, tham khảo một chút. Cái này gọi là đứng trên vai người khổng lồ. 10 đại năng lực cốt lõi của võ hồn này, ta có tham khảo kiến thức thông thường, nhưng cũng đã tinh luyện và bổ sung, bên trong cũng có những thứ của riêng ta. Hơn nữa, ta tập hợp chúng lại, chỉ cần xuất bản ra ngoài, các hồn sư bình dân đọc được sẽ có thể hiểu rõ hơn về giới hồn sư, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của họ trong tương lai. Ngọc Tiểu Giang trực tiếp dùng lý do 10 đại năng lực cốt lõi của võ hồn của mình có ích cho hồn sư bình dân để ép buộc Bỉ Bỉ Đông về mặt đạo đức. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông cũng tỏ ra bừng tỉnh ngộ, vô cùng sùng bái nói, qua. Tiểu Giang, ngươi thật lợi hại. Ta nhất định sẽ giúp ngươi xuất bản cuốn sách này, để nó mang lại lợi ích cho đông đảo hồn sư bình dân. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cũng giống như kiếp trước, giúp Ngọc Tiểu Giang xuất bản cái gọi là 10 đại năng lực cốt lõi của võ hồn của hắn. Đồng thời, nàng còn dùng thân phận thánh nữ của Vũ Hồn Điện để đứng ra bảo chứng cho Ngọc Tiểu Giang. Nhưng có câu nói rất hay, chân không đạp trên đất thật, leo càng cao, ngã càng đau. Dưới sự bảo chứng của Bỉ Bỉ Đông, vì tất cả các hồn sư trong Vũ Hồn Thành đều rất tin phục nàng, cũng không dám làm mất mặt nàng, nên sau khi Ngọc Tiểu Giang đưa ra lý luận của mình, gần như tất cả các hồn sư trong thành đều tung hô hắn, gọi hắn là đại sư. Kể từ năm 6 tuổi đến nay, luôn bị người trong Lam Điện Bá Vương Tông khinh bỉ, trào phúng và xa lánh, Ngọc Tiểu Giang làm gì đã được đối đãi như vậy. Trong phút chốc, cả không khỏi lập tức lâng lâng, cảm thấy kế hoạch bước đầu đã thành công. Ngọc Tiểu Giang cũng quyết định rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị tiếp tục lợi dụng Bỉ Bỉ Đông để xem xét dữ liệu hấp thụ hồn hoàng của các hồn sư ở các cấp bậc khác nhau trong Vũ Hồn Điện, lấy số liệu niên hạn cao nhất trong đó, tập hợp chúng lại để đưa ra lý luận về giới hạn hấp thụ hồn hoàng. Bỉ Bỉ Đông, ta lại nghĩ ra một hướng nghiên cứu lý luận võ hồn mới rồi. Nếu lý luận này có thể được đưa ra thành công, sẽ có càng nhiều hồn sư bình dân trên đại lục được hưởng lợi. Đối với tương lai của họ, nhất định sẽ có ích rất lớn. Sau khi gặp lại Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Giang tỏ ra vô cùng kích động và hưng phấn, trực tiếp vẽ ra một chiếc bánh lớn trước. Nhưng mà, việc nghiên cứu lý luận võ hồn này cần rất nhiều tài liệu tương ứng, có lẽ vẫn cần sự giúp đỡ của nàng. Nói rồi, như thể nghĩ đến điều gì, Ngọc Tiểu Giang do dự một chút, nói một cách tha thiết. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên biết Ngọc Tiểu Giang muốn làm gì. Nàng cười lạnh trong lòng. Lại muốn lợi dụng dữ liệu hấp thụ hồn hoàng của các hồn sư Vũ Hồn Điện chúng ta để đưa ra lý luận về giới hạn hấp thụ hồn hoàng của ngươi chứ gì. Thật là một kẻ đạo đức giả, vô sĩ, vị kỷ, lại còn xấu xa đến chảy mũ. Ở kiếp trước, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Giang, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhớ lại những đánh giá của sư phụ Thiên Tầm Tật về hai cái gọi là lý luận võ hồn của gã. Cái 10 đại năng lực cốt lõi của võ hồn kia còn đỡ, chỉ là trơ trẽn tập hợp những kiến thức thông thường trong giới hồn sư lại thành lý luận của mình. Còn cái lý luận giới hạn hấp thụ hồn hoàng, đó chính là vừa ngu ngốc vừa độc ác. Bởi vì các loại hồn sư khác nhau, cho dù cùng cảnh giới tu vi, tố chất thân thể chắc chắn cũng khác nhau. Hồn sư thú vũ hồn và khí võ hồn đã vậy, hồn sư hệ cường công, hệ phụ trợ và hệ thực phẩm lại càng khác biệt hơn. Ngoài ra, còn có ảnh hưởng của môi trường trưởng thành. Nhưng theo lý luận của tên phế vật này, giới hạn hấp thụ hồn hoàng của mỗi cảnh giới đều giống hệt nhau, hoàn toàn không có sự khác biệt. Nếu không phải sau này gã trở thành trò cười trong giới hồn sư, e là không biết bao nhiêu hồn sư bình dân vì tin nhầm vào lý luận của gã mà bạo thể bỏ mình khi hấp thụ hồn hoàng. Nhưng dù trong lòng biết rõ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Giang, để đào hố, hung hăng hãm hại và hành hạ gã, trên gương mặt thanh thuần tinh xảo của Bỉ Bỉ Đông lại tỏ ra vô cùng kinh hỉ, đầy sùng bái hỏi, thật không? Vậy chúc mừng ngươi, Tiểu Giang. Ta phải giúp ngươi như thế nào đây? Rất đơn giản. Ngọc Tiểu Giang ra vẻ thản nhiên, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Nàng có thể dẫn ta đi xem dữ liệu hấp thụ hồn hoàng của Vũ Hồn Điện các nàng không? Đối với hồn sư bình dân, không chỉ việc chọn hồn thú nào để săn bắt hồn hoàng là một vấn đề nan giải, mà việc chọn hồn hoàng có tu vi phù hợp cũng vậy. Hồn sư của Vũ Hồn Điện các nàng, ở một cảnh giới nào đó, hồn hoàng có niên hạn cao nhất mà họ có thể hấp thụ, hẳn là niên hạn cao nhất mà một hồn sư ở cảnh giới đó có thể hấp thụ. Chúng ta chỉ cần lấy số liệu cao nhất trong đó, tập hợp chúng lại, là có thể đưa ra một lý luận. Ta gọi nó là lý luận giới hạn hấp thụ hồn hoàng. Thông qua lý luận này, hồn sư bình dân có thể chọn được hồn hoàng có niên hạn phù hợp nhất. Mặc dù biết những lời này đầy sơ hở, Bỉ Bỉ Đông vẫn cố nén cơn ghê tởm, nói với vẻ đầy sùng bái, Tiểu Giang, ngươi thực sự quá lợi hại. Có ngươi, các hồn sư bình dân trên đại lục thật sự có phúc rồi. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Giang đã thành công xem được từng chồng sách ghi chép thông tin về các hồn sư của Vũ Hồn Điện. Trên đó ghi lại tu vi hiện tại, niên hạn hồn hoàng đã hấp thụ và các dữ liệu khác của rất nhiều hồn sư đã đăng ký gia nhập Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên, về hồn kỹ cụ thể, nhiều hồn sư không ghi rõ, Vũ Hồn Điện cũng không yêu cầu. Để chắc chắn tội danh Ngọc Tiểu Giang đạo văn cơ mật của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông cố tình kiếm cớ, nói rằng với thân phận của mình, không thể trực tiếp mang những cuốn sách thông tin này ra cho Ngọc Tiểu Giang xem. Nàng chỉ có thể dẫn Ngọc Tiểu Giang đến nơi cất giữ sách, rồi tìm cách dẫn người canh gác đi. Để Ngọc Tiểu Giang lén lút lẻn vào, trốn bên trong mà xem. Nhưng nhân cơ hội đó, Bỉ Bỉ Đông đã sắp đặt xong xuôi, còn ngụy trang hai hồn đạo khí quay phim trong đèn trùng trên trần nhà. Một cái nhắm vào cửa ra vào, một cái nhắm vào nơi cất sách. Cảnh Ngọc Tiểu Giang lén lén lút lút đi vào, rồi lật xem sách thông tin, đã bị hồn đạo khí quay lại không sót một chi tiết. Bằng chứng lại một lần nữa không thể chối cãi. Dưới sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Giang rất nhanh đã hoàn thành nghiên cứu lý luận võ hồn của mình, lại một lần nữa cho ra đời một kiệt tác kinh thế lý luận giới hạn hấp thụ hồn hoàng. Sau khi lý luận này được xuất bản, vì biết là Bỉ Bỉ Đông đang giúp đỡ Ngọc Tiểu Giang, mặc dù nhiều người đã nhìn ra vấn đề trong lý luận của gã, nhưng vì nể mặt Bỉ Bỉ Đông, trong một thời gian, Vũ Hồn Thành vẫn tràn ngập những lời khen ngợi và tâng bốc Ngọc Tiểu Giang. Điều này làm Ngọc Tiểu Giang vênh váo đến mức không biết trời cao đất dày là gì. Đi đường thì hai tay chắp sau lưng, gương mặt cứng đờ vẫn vậy, nhưng lỗ mũi thì gần như vểnh cả lên trời. Ban đầu, Ngọc Tiểu Giang trong lòng cũng biết lý luận của mình hoàn toàn là đầu cơ trục lợi. Nhưng không chịu nổi những lời ca ngợi và tâng bốc không ngớt xung quanh, khiến gã có chút bay bổng. Từ ta thật sự lợi hại như vậy sao? Giờ đã biến thành ta quả nhiên là thiên tài lý luận võ hồn, một đại sư lý luận võ hồn chân chính. Nếu thực sự không tìm được cách tiến hóa võ hồn, có lẽ chứng minh bản thân bằng cách nghiên cứu lý luận võ hồn, thật sự là một con đường không tồi. Nhưng lúc này, Ngọc Tiểu Giang đã hoàn toàn bước vào cái bẫy mà Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến đã cùng nhau giăng sẵn. Bỉ Bỉ Thiến có thể bắt đầu kế hoạch bước 3, tiến hành thu lưới rồi. Buổi tối, trong một sân nhỏ sau núi của Giáo Hoàng Điện, sau khi gặp được Bỉ Bỉ Thiến, gương mặt thanh thuần tinh xảo của Bỉ Bỉ Đông không còn vẻ dịu dàng và tĩnh lặng như trước, mà trở nên vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy hàn ý, nàng cười lạnh nói. Cuối cùng cũng có thể thu lưới rồi sao? Ta đã sớm không đợi được nữa rồi. Biết được có thể thu lưới, Bỉ Bỉ Thiến cũng lập tức đứng dậy, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ tàn nhẫn và nụ cười gằn. Ngày hôm sau, khi Ngọc Tiểu Giang vừa ra khỏi cửa, Bỉ Bỉ Thiến cười lạnh, trực tiếp dẫn theo vài tên thánh hoàng võ sĩ tiến lên bắt lấy gã. Bắt tên phế vật đó lại cho ta. Bỉ Bỉ Thiến thánh nữ điện hạ, ngài làm gì vậy? Tại sao lại bắt ta? Khi bị bắt lại, Ngọc Tiểu Giang còn giãy giụa, căm giận không thôi. Tại sao bắt ngươi ư? Bỉ Bỉ Thiến cười lạnh nói. Hai cái gọi là lý luận võ hồn mà ngươi đưa ra, cái gì 10 đại năng lực cốt lõi và giới hạn hấp thụ hồn hoàng, toàn bộ là đạo văn tri thức và cơ mật từ tàng thư của Vũ Hồn Điện chúng ta. Bây giờ bằng chứng đã không thể chối cãi. Hơn nữa, cái lý luận giới hạn hấp thụ hồn hoàng của ngươi, hoàn toàn là lỗ hổng chồng chất, chỉ có hại người thôi. Đem hắn đi cho ta. Sau khi Bỉ Bỉ Thiến ra lệnh cho Thánh Hoàng võ sĩ bắt Ngọc Tiểu Giang đi, rất nhiều hồn sư Vũ Hồn Thành vây xem không khỏi bàn tán xôn xao. Tên Ngọc Tiểu Giang này lại dám ăn cắp tri thức và cơ mật của Vũ Hồn Điện chúng ta, thật không thể chấp nhận được. Cái gì mà 10 đại năng lực cốt lõi, ta đã nói rồi, hoàn toàn là kiến thức thông thường, căn bản không phải lý luận gì cả, nếu không phải vì Bỉ Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ, ta đã sớm mắng cho một trận rồi. Chắc chắn là Bỉ Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ đã bị tên phế vật này lừa rồi. Đúng vậy. Đúng vậy. Rất nhanh, tin tức Ngọc Tiểu Giang bị bắt, cùng với những đánh giá của Bỉ Bỉ Thiến về các lý luận của gã, đã lan truyền khắp Vũ Hồn Thành. Vốn dĩ những lý luận của Ngọc Tiểu Giang căn bản chẳng ra gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tất cả chỉ vì nể mặt Bỉ Bỉ Đông mà khen ngợi và tâng bốc gã trái với lương tâm. Bây giờ, Khi Bỉ Thiến vạch trần bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Giang, có một vị thánh nữ khác đứng ra, đông đảo hồn sư trong Vũ Hồn Thành liền không còn muốn nói trái lòng nữa, thi nhau mắng chửi và vạch trần vấn đề của Ngọc Tiểu Giang. Trong phút chốc, Ngọc Tiểu Giang ở Vũ Hồn Thành lập tức thân bại danh liệt. Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Sau khi bị Thánh Hoàng võ sĩ bắt đi, phát hiện mình bất tri bất giác bị đưa đến một nơi canh gác vô cùng nghiêm ngặt, chẳng hiểu sao, nội tâm Ngọc Tiểu Giang đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an và kinh hoàng, không khỏi hét lớn. Dẫn ngươi đến nơi ngươi nên đến chứ sao? Bỉ Thiến quay đầu nhìn Ngọc Tiểu Giang, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn và khoái trá. Rất nhanh, Bỉ Thiến đã dẫn theo vài tên Thánh Hoàng võ sĩ bắt được Ngọc Tiểu Giang đến trước cổng nhà giam của Vũ Hồn Thành. Sau khi đưa Ngọc Tiểu Giang vào trong, môi trường xung quanh lập tức trở nên u ám. Thánh nữ điện hạ. Dọc đường đi, đông đảo ngục tốt đều cúi người chào Bỉ Thiến một cách vô cùng cung kính. Sau khi đi sâu vào tận cùng nhà giam, lại có mấy ngục tốt quay người, hành lễ với Bỉ Thiến. Gặp qua Bỉ Thiến điện hạ. Nhưng khi nhìn thấy mấy ngục tốt này, Ngọc Tiểu Giang lại không khỏi sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hoảng sợ và hoảng loạn. Không. Không. Mau thả ta đi. Mau thả ta đi. Ta không đáng bị giam vào ngục. Ta không muốn. Ngọc Tiểu Giang điên cuồng hét lớn. Bởi vì mấy ngục tốt này, không ai khác chính là đám người mặt sẹo ca, long ca và kiệt ca trước đây. Ồ, đây không phải là Tiểu Giang sao? Bông hồng thân yêu của ta, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang, đám người mặt sẹo ca, long ca và kiệt ca không khỏi sáng mắt lên, xoa xoa tay, cười khằng khặc chào hỏi. Nhưng nhìn thấy bọn họ, Ngọc Tiểu Giang lại sợ đến mức gần như tè ra quần, cả người đều tuyệt vọng và suy sụp. Không. Không cần đâu. Ta không muốn ở đây. Nhưng Bỉ Thiến cười lạnh, trực tiếp ra lệnh cho đám người kia. Tên Ngọc Tiểu Giang này giao cho các ngươi. Các ngươi phải chiêu đãi hắn cho thật tốt đấy. Nói xong, dưới sự ra hiệu của Bỉ Thiến, một Thánh Hoàng võ sĩ lập tức ném Ngọc Tiểu Giang về phía đám người mặt sẹo ca. Sau khi bịch một tiếng, ngã sỏng xoài trên đất, Ngọc Tiểu Giang không màng đến đau đớn trên người, lập tức đứng dậy định bỏ chạy, nhưng lại bị Long Ca một bước lao tới, đè chặt xuống đất. Thánh nữ điện hạ yên tâm. Anh em chúng thần nhất định sẽ chiêu đãi hắn thật tốt. Mặt sẹo ca nở nụ cười gằn, ôm quyền nói với Bỉ Đông. Chúng ta đi. Khi Bỉ Đông dẫn theo vài tên Thánh Hoàng võ sĩ quay người rời đi, Long Ca và Kiệt Ca trực tiếp nắm lấy một chân của Ngọc Tiểu Giang, vừa cười gằn vừa lôi gã vào một phòng giam. Không. Không. Thả ta ra. Các ngươi mau buông ta ra. Ngọc Tiểu Giang phát ra những tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết, hai tay bấu chặt xuống đất, đến mức móng tay gãy nát, ngón tay rớm máu, nhưng vẫn không thể thoát được. Cuối cùng, cả bị Long Ca và Kiệt Ca lôi vào phòng giam. Sau khi từ biệt Bỉ Đông, mặt sẹo ca cũng quay người, vừa xoa tay vừa cười gằn tiếng về phía nhà tù. Tiếp theo, trong phòng giam, Ngọc Tiểu Giang sẽ bị đám người mặt sẹo ca, Long Ca và Kiệt Ca tra tấn, đánh đập dã man, bức cung tàn nhẫn. Quả báo nhãn tiền. Cùng lúc đó, sau khi bắt Ngọc Tiểu Giang giao cho đám người mặt sẹo ca, giam vào ngục để trả báo, Bỉ Thiến dẫn theo vài tên Thánh Hoàng võ sĩ trở về giáo hoàng điện. Sư phụ, tên Ngọc Tiểu Giang đó, con đã bắt hắn giam vào ngục rồi. Khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, đôi mắt màu hổ phách của Bỉ Thiến thoáng qua một tia tình cảm và mê say sâu sắc, cung kính cúi người chào. Bằng chứng, chúng ta hẳn là cũng đã có đủ rồi. Đông Nhi, con thấy tiếp theo, chúng ta nên mang những bằng chứng này trực tiếp đến Lam Điện Bá Vương Tông, hay là đợi con tiến hành bước cuối cùng, để hắn tự chứng minh trong sạch, khiến hắn triệt để thân bại danh liệt rồi mới đuổi ra khỏi Vũ Hồn Thành, sau đó lại đến Lam Điện Bá Vương Tông. Thiên Tầm Tật ngồi trên ngai vàng, không khỏi nhìn về phía Bỉ Đông bên cạnh, hỏi. Sư phụ, chúng ta đến Lam Điện Bá Vương Tông trước đi ạ. Gương mặt thanh thuần tinh xảo của Bỉ Đông, trong đôi mắt màu tím đậm thoáng qua một tia khoái ý, nói. Tên Ngọc Tiểu Giang đó, cứ để hắn ở trong tù hưởng thụ cho thật tốt, cho hắn biết cái giá phải trả khi dám ăn cắp cơ mật của Vũ Hồn Điện chúng ta. Chờ về rồi, con sẽ lại đi tìm hắn, tiếp tục kế hoạch. Được thôi. Thiên Tầm Tật gật đầu, cũng không mấy bận tâm. Đối với tên Ngọc Tiểu Giang này, dù là giết thẳng hay hành hạ dã man, hắn đều có thể chấp nhận. Nhưng không ngờ, cả Bỉ Đông và Bỉ Thiến đều có vẻ như mang thù sâu oán nặng với Ngọc Tiểu Giang. Điều này khiến Thiên Tầm Tật trong lòng rất nghi hoặc. Thân phận của Bỉ Đông có vấn đề thì thôi đi, sao cảm giác thân phận của Bỉ Thiến này cũng có vấn đề vậy? Nhưng Thiên Tầm Tật chỉ thầm nghĩ, không hề biểu hiện ra ngoài. Sư phụ, tiếp theo ngài đến Lam Điện Bá Vương Tông, có thể mang con đi cùng không? Con còn chưa đến Thiên Đấu Hoàng Thành bao giờ. Hơn nữa con cũng muốn xem tư thế oai hùng của sư phụ ở Lam Điện Bá Vương Tông. Nói xong suy nghĩ của mình, Bỉ Đông đi đến bên cạnh Thiên Tầm Tật, ôm lấy một cánh tay của hắn, không khỏi làm nũng cầu xin. Mặc dù không biết tại sao Bỉ Bỉ Đông lại muốn đi cùng sư phụ, nhưng thấy Bỉ Bỉ Đông muốn đi, Bỉ Bỉ Thiến cũng không cam chịu thua kém, tiến lên ôm lấy cánh tay phải của Thiên Tầm Tật, làm nũng. Sư phụ, con cũng muốn đi cùng. Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ hai cánh tay, Thiên Tầm Tật trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hai cô nhóc này, đang quyến rũ ta sao? Nhưng không thể không nói, đều rất có da có thịt. Đương nhiên, nếu phải phân cao thấp, dáng người của Bỉ Bỉ Thiến rõ ràng có phần đầy đặn hơn một chút. Đi, ngày mai ta dẫn các con cùng đến Lam Điện Bá Vương Tông. Hôm sau, bên ngoài giáo hoàng điện, Thiên Tầm Tật dẫn theo Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, cùng với Kim Nạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La tùy hành. Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến cũng đã ở đó chờ sẵn. Chuẩn bị xong chưa? Sau khi triệu hồi võ hồn thiên sứ sáu cánh phụ thể, sau lưng hiện ra ba cặp cánh chim màu vàng, Thiên Tầm Tật nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến, hỏi. Chuẩn bị xong rồi ạ, nghĩ đến việc sắp được nằm trong lòng sư phụ, Bỉ Bỉ Đông vô cùng vui vẻ, gương mặt thanh thuần tuyệt mỹ rạng rỡ. Nàng trực tiếp tiến lên, nhảy vào vòng tay Thiên Tầm Tật, tay ngọc vòng qua cổ hắn. Phía sau, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông nằm trong lòng Thiên Tầm Tật, trong đôi mắt Bỉ Bỉ Thiến thoáng qua vẻ đắc ý, Bỉ Bỉ Đông à Bỉ Bỉ Đông. Ngươi quả nhiên vẫn là trúng kế rồi. Mặc dù nằm trong lòng sư phụ có thể luôn nhìn thấy người, nhưng được người cõng trên lưng, sư phụ sẽ có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể ta. Ta không tin, sư phụ sẽ không động lòng với ta chút nào. Cứ chờ xem. Người chiến thắng cuối cùng, sẽ chỉ là ta, Bỉ Bỉ Thiến. Ngươi cứ chờ đó mà gọi ta là sư nương đi. Thấy Bỉ Bỉ Đông nằm trong lòng Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Thiến cũng nhẹ nhàng bước sen, đi đến sau lưng Thiên Tầm Tật, nằm lên lưng hắn, gương mặt xinh đẹp áp vào gáy hắn, cơ thể dán chặt lấy, ôm chặt. Say sư hít thở khí tức của Thiên Tầm Tật, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn và an toàn. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi ạ, X2. Sau khi Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến đáp lời, Thiên Tầm Tật đột nhiên vỗ mạnh ba cặp cánh chim màu vàng, bay vút lên không trung, hóa thành một tia sáng vàng, cấp tốc bay về phía Thiên Đấu Hoàng Thành. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Kim Nạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La cũng bay lên theo, bám sát phía sau. Chỉ mất mấy ngày, đoàn người đã thuận lợi đến được Lam Điện Bá Vương Tông. Tọa lạc trong một dãy núi rừng bên ngoài thành Thiên Đấu. Lam Điện Bá Vương Tông nằm trên một ngọn núi tên là Phục Long Sơn. Phục Long Sơn có tất cả 9 ngọn núi, lần lượt là Hạc Sơn, Cốc Sơn, Đằng Sơn, Bá Sơn, Đấu Sơn, Lam Phong Sơn, Điểm Tử Sơn, Nam Vương Sơn và Chân Long Sơn. 9 ngọn núi nối liền với nhau, tạo thành một thế trận dễ thủ khó công, quả là một bảo địa để xây dựng tông môn. Khi sắp đến gần, Thiên Tầm Tật lập tức vận chuyển hồn lực, cất tiếng gầm vang dội bao trùm toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên Chấn, mau lăn ra đây cho bổn giáo hoàng. Cùng lúc đó, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Kim Nạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La cũng đồng loạt phóng thích uy áp cấp bậc Phong Hào Đấu La, thậm chí là siêu cấp Đấu La của mình. Trong phút chốc, vô số người trong Lam Điện Bá Vương Tông đều biến sắc, kinh hãi tột độ, đặc biệt là Ngọc Nguyên Chấn. Khi đột nhiên cảm nhận được hai luồng uy áp còn mạnh hơn cả mình, lại nghe thấy tiếng quát giận dữ của Thiên Tầm Tật, Ngọc Nguyên Chấn cũng sắc mặt đại biến, cảm thấy vô cùng bất an. Khi hắn dẫn theo một đám trưởng lão và rất nhiều đệ tử tông môn đến trước sơn môn, chỉ thấy Thiên Tầm Tật tay cầm giáo hoàng quyền trượng, vẻ mặt uy nghiêm và lạnh như băng. Đứng sau lưng ngài là Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Kim Nạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La, tất cả đều đã triệu hồi võ hồn, quanh thân là 9 hồn hoàng lấp lánh. Còn Bỉ Bỉ Đông và Tỷ Bỉ Tư vì lo gặp nguy hiểm nên đã được đặt ở một nơi xa, lúc này đang đứng quan sát từ xa. Thì ra là giáo hoàng miệng hạ. Ngọc Nguyên Chấn thấy tình hình thì trong lòng càng thêm nặng trĩu. Nhưng vẫn phải cố gượng cười, chắp tay chào hỏi, không biết miệng hạ giá lâm, tại hạ không ra đón từ xa. Chẳng hay miệng hạ cùng các vị đây đến Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta có việc gì? Chuyện này phải hỏi thằng con quý tử của Lôi Đình Đấu La nhà ngươi. Thiên Tầm Tật cười lạnh, liền phất tay, ra hiệu cho Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lấy ra hai hồn đạo khí ghi hình. Khi hồn đạo khí được kích hoạt, hai luồng hình ảnh lập tức được chiếu ra, rõ ràng ghi lại cảnh Ngọc Tiểu Cương lén lút lẻn vào một căn phòng chứa đầy điển tịch. Tìm cách tiếp cận văn kiện cơ mật của Võ Hồn Điện. Thằng con quý tử của ngươi, Ngọc Tiểu Cương, đến Võ Hồn Thành của ta, muốn gia nhập Võ Hồn Điện. Nể mặt Lam Điện Bá Vương Tông và Lôi Đình Đấu La ngươi, ta đã miễn cưỡng cho hắn gia nhập. Nhưng ai ngờ, thằng con quý tử của ngươi lòng tham không đấy. Vì để tìm cách tiến hóa võ hồn, hắn đã cố tình tiếp cận đệ tử của ta là Bỉ Bỉ Đông, lợi dụng con bé để leo lên vị trí mà thân phận hắn vốn không thể vào được, lén xem kho sách của Võ Hồn Điện chúng ta. Sau đó càng lúc càng quá đáng, còn lén xem cả cơ mật của Võ Hồn Điện. Hắn còn đem những tri thức trộn được từ kho sách và cơ mật của chúng ta, tập hợp lại rồi nói rằng đó là lý luận võ hồn do hắn nghiên cứu ra, còn công bố ra ngoài. Ngọc Nguyên Chấn, ngươi nói xem Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi phải cho ta một lời giải thích thế nào đây? Thiên Tầm Tật mặt lạnh như băng, giận dữ chất vấn. Khi thấy hình ảnh từ hồn đạo khí, lại nghe lời chất vấn của Thiên Tầm Tật, Ngọc Nguyên Chấn lập tức chỉ thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, một hơi không thông, suýt nữa thì ngất đi. Phụ thân. Đứng sau lưng, Ngọc Đại Long vội vàng đỡ lấy Ngọc Nguyên Chấn. Gia môn bất hạnh. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Sau khi được đỡ dậy, Ngọc Nguyên Chấn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy nỗi buồn dâng lên từ đáy lòng, không kìm được mà quỳ sụp xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, nghẹn ngào không nói nên lời, vừa đấm xuống đất vừa gào khóc. Sau khi Ngọc Tiểu Cương mất tích, hắn đã nghĩ đến vài khả năng, trong đó cũng có việc hắn gia nhập Võ Hồn Điện. Dù sao làm cha, Ngọc Nguyên Chấn cũng biết ước mơ của Ngọc Tiểu Cương là tìm được cách tiến hóa cho Võ Hồn La Tam Pháo, mà trong giới hồn sư, nơi có nội tình và tàng thư phong phú nhất, chắc chắn là Võ Hồn Điện. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn vạn lần không ngờ, đứa con trai nhát gan như chuột của mình, sau khi đến Võ Hồn Thành lại dám tiếp cận thánh nữ của Võ Hồn Điện, lén xem tàng thư, trộm cắp cơ mật. Ngươi nói xem, nếu không bị phát hiện thì còn đỡ. Nhưng bây giờ, ngươi không chỉ bị phát hiện, mà còn bị bắt quả tang, chứng cứ rành rành. Ngươi đúng là hại chết Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta rồi. Lôi Đình Đấu La, mau đứng dậy đi. Ở đây khóc lóc ăn vạ cũng vô ích thôi. Con trai ngươi gây ra những chuyện này, ngươi phải cho một lời giải thích mới được. Thiên Tầm Tật hoàn toàn không để ý đến màn khóc lóc thảm thiết của Ngọc Nguyên Chấn, tiếp tục lạnh giọng quát. Đằng sau Ngọc Nguyên Chấn, vô số tộc nhân Lam Điện Phách Vương Long và đệ tử tông môn không ngờ tên phế vật Ngọc Tiểu Cương lại gây ra đại họa như vậy ở bên ngoài, ai nấy đều không khỏi phẫn nộ và thầm oán hận, trong lòng không ngừng chửi rủa, thằng phế vật chết tiệt này, đúng là ở đâu cũng không yên phận. Ở Vũ Hồn Thành mà dám đi trộm cơ mật của Vũ Hồn Điện, còn bị bắt quả tang, tên phế vật nhà ngươi đúng là hại chết Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta rồi. Thằng phế vật chết tiệt này, đúng là một tai họa, sao không chết quách đi? Thấy Thiên Tầm Tật không hề nể mặt, Ngọc Nguyên Chấn cũng đành bất lực, chỉ có thể đứng dậy từ dưới đất, nén bi thương trong lòng, gượng cười chắp tay nói, giáo hoàng miệng hạ yên tâm, Tiểu Cương là người của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta. Hắn gây ra tổn thất cho quý điện, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức bồi thường. Nghe lời của Ngọc Nguyên Chấn, đám người phía sau không khỏi xôn xao. Vô số tộc nhân và đệ tử đều cảm thấy oán hận và không cam lòng khi tông môn phải đi dọn dẹp cho Ngọc Tiểu Cương. Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta nguyện dâng một gốc nhân sâm vạn năm, 1.000 vạn kim hồn tệ, cùng một số kỳ trân dị bảo, xem như bồi thường. Mong giáo hoàng miệng hạ thứ lỗi. Ngọc Nguyên Chấn gượng cười, đưa ra điều kiện bồi thường. Nhưng Thiên Tầm Tật chỉ nhếch mép cười khẩy, lạnh lùng nói, Ngọc Tông Chủ, lẽ nào ngài nghĩ Võ Hồn Điện chúng ta là phường ăn mày sao? Con trai ngài lén xem tàng thư, trộm cắp cơ mật, còn lừa gạt tình cảm của thánh nữ Võ Hồn Điện. Những tổn thất trọng đại mà hắn gây ra cho chúng ta, chỉ bấy nhiêu thứ này là có thể qua chuyện sao? Nghe vậy, lòng Ngọc Nguyên Chấn lập tức trĩu nặng. Lần này, Lam Điện Bá Vương Tông bọn họ e là phải xuất huyết nặng rồi. Giáo hoàng miệng hạ, không biết chúng ta phải bồi thường thế nào mới có thể được quý điện tha thứ. Ngọc Nguyên Chấn nhìn Thiên Tầm Tật, cố gắng nặng ra một nụ cười, hỏi lại. Vì điều kiện mình đưa ra bị nói là đuổi ăn mày, vậy thì tiếp theo, tự nhiên chỉ có thể để Thiên Tầm Tật ra giá. Rất đơn giản. Thiên Tầm Tật thản nhiên nói. Nghe nói Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi có một khối hồn cốt truyền thừa tên là Chân Long Cửu Quang. Ngươi chỉ cần đem nó ra đây xem như bồi thường là được. Không thể nào. Không ngờ Thiên Tầm Tật lại đòi hỏi quá đáng như vậy, muốn cả Chân Long Cửu Quang truyền thừa của tông môn, Ngọc Nguyên Chấn lập tức mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, giận dữ từ chối. Chân Long Cửu Quang chính là át chủ bài lớn nhất của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, tuyệt đối không thể giao ra. Nếu phải giao ra Chân Long Cửu Quang để bồi tội, hắn thà giao thẳng đứa con bất tài Ngọc Tiểu Cương này ra ngoài. Muốn chém muốn giết, tùy Võ Hồn Điện xử lý. Dù sao con trai thì hắn đã có hai đứa, nếu muốn, sau này còn có thể có nhiều hơn. Nhưng Chân Long Cửu Quang, cả Lam Điện Bá Vương Tông chỉ có một mà thôi. Không thể nào sao? Đối mặt với sự từ chối của Ngọc Nguyên Chấn, Thiên Tầm Tật cười lạnh. Ngươi nghĩ ta đang thương lượng với ngươi sao? Đây là thông báo, là mệnh lệnh. Người của Lam Điện Bá Vương Tông các ngươi dám lừa gạt thánh nữ của ta, còn dám trộm cắp cơ mật của Võ Hồn Điện. Ta dù có đồ diệt cả tộc các ngươi, thì ai dám nói Võ Hồn Điện nửa câu không tốt. Theo lời Thiên Tầm Tật, Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, Kim Nạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La đồng loạt tiến lên một bước, không chút kiêng dè phóng thích uy áp hồn lực của mình. Đối với uy áp của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Ngọc Nguyên Chấn không cảm thấy áp lực gì nhiều. Nhưng đối mặt với uy áp của Kim Nạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La, hắn lại cảm nhận được một mối nguy hiểm sinh tử mãnh liệt. Nếu chiến đấu với bất kỳ ai trong hai người họ, hắn sợ rằng cũng không phải là đối thủ, thậm chí có thể bỏ mạng, huống chi là cả hai cùng lúc. Ngọc Nguyên Chấn trong lòng vừa phẫn nộ vừa bi thương. Dù rất không cam tâm, nhưng qua lời nói của Thiên Tầm Tật, hắn đã hiểu rõ. Nếu không giao ra chân long cử quan, võ hồn điện e là sẽ huyết tẩy Lam Điện Bá Vương Tông, đồ diệt cả tộc để cướp đoạt nó. Mà vì đứa con ngu xuẩn Ngọc Tiểu Cương, Lam Điện Bá Vương Tông đã bị võ hồn điện nắm thóp. Dù võ hồn điện có đồ diệt họ, chỉ cần lấy cớ Ngọc Tiểu Cương, cắn chết rằng Lam Điện Bá Vương Tông không chịu nhận trách nhiệm, không đưa ra lời giải thích, nên họ trong cơn phẫn nộ, bất đắc dĩ phải đồ diệt Lam Điện Bá Vương Tông. Nhìn khắp giới hồn sư, ai có thể, ai dám nói gì? Dù cho Thượng Tam Tông có quan hệ mật thiết, nhưng vì Lam Điện Bá Vương Tông đã sai trước, Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không dám hó hé gì. Tên phế vật nhà ngươi, ngươi đúng là đáng chết mà. Trong lòng, Ngọc Nguyên Chấn không nhịn được trừng đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét. Sớm biết thế, lão phu đã bắn ngươi lên tường. Nhưng dù trong lòng có cuồng nộ bất lực thế nào đi nữa, đối mặt với việc Thiên Tầm Tật đã ngửa bài, vì thực sự đánh không lại, Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể không cam lòng nắm chặt nắm đấm, răng gần như cắn nát, cố nén phẫn nộ, bi thương và uất hận mà nói, giao. Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta nguyện ý giao ra chân long cửu quan. Nói xong, Ngọc Nguyên Chấn phản phất như mất hết sức lực, lòng bi thương vô hạn. Không. Tông chủ. Không thể giao được. Chân long cửu quan là hồn cốt truyền thừa của gia tộc ta, chúng ta dù liều mạng với võ hồn điện cũng không thể giao ra, tông chủ. Võ hồn điện đáng ghét, các ngươi thật khinh người quá đáng. Thấy Ngọc Nguyên Chấn dường như định giao ra chân long cửu quan, rất nhiều hồn sư trong đám người phía sau lập tức đỏ bừng mắt, phẫn nộ và kích động la lớn, đòi liều mạng. Nhưng đáng tiếc, số người này chỉ là thiểu số. Bởi vì đa số mọi người đều thấy rõ bốn vị phong hào đấu la với chính hồn hoàng lấp lánh kia, cộng thêm cả giáo hoàng võ hồn điện. Họ biết nếu không giao ra chân long cửu quan, sợ rằng tông môn sẽ bị đồ sát. Vì vậy, phần lớn hồn sư Lam Điện Bá Vương Tông đều nén giận trong lòng, lựa chọn im lặng, đồng thời đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngọc Tiểu Cương. Nếu không phải tên phế vật không biết sống chết, không biết xấu hổ đó đi lừa gạt thánh nữ, trộm cắp cơ mật, thì làm sao võ hồn điện có lý do để uy hiếp họ, cướp đoạt chân long cửu quan được chứ? Thậm chí có một số người còn hận cả Ngọc Nguyên Chấn. Theo họ, nếu không phải Ngọc Nguyên Chấn bao che cho Ngọc Tiểu Cương, lạm dụng quyền lực, vi phạm quy tắc cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện, khiến hắn sinh ra ảo tưởng không thực tế, thì làm sao có chuyện ngày hôm nay? Tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đáng chết. Ngọc Nguyên Chấn này cũng vậy, kẻ lạm dụng quyền lực, căn bản không xứng làm tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, càng không xứng làm tộc trưởng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Trong lòng đau đớn và không nỡ, Ngọc Nguyên Chấn cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu, hai tay run rẩy lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật một khối xương đầu đã vỡ thành chín mảnh, trên đỉnh còn có sừng rồng, đưa cho Thiên Tầm Tật. Chính là chân long cửu quan. Giáo hoàng miệng hạ, đây chính là chân long cửu quan. Nay chúng ta đã giao ra nó xem như bồi tội, còn xin miệng hạ đừng làm hại đến tính mạng con trai ta. Dù vừa rồi trong lòng tức giận, không muốn giao ra chân long cửu quan, hận không thể giao thẳng Ngọc Tiểu Cương cho võ hồn điện xử lý. Nhưng nay đã bị ép phải giao ra, là một người cha, Ngọc Nguyên Chấn vẫn cố nặn ra một nụ cười, hy vọng có thể giữ lại tính mạng cho con trai. Dù sao chân long cửu quan đã mất, nếu con trai cũng mất mạng, đó thật sự là lỗ nặng. Sau khi nhận lấy chân long cửu quan, cất vào hồn đạo khí trữ vật thánh linh giới, Thiên Tầm Tật nhìn Ngọc Nguyên Chấn, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua một tia ý vị, lạnh nhạt nói, yên tâm, con trai ngươi chúng ta sẽ không hại đến tính mạng hắn. Chúng ta đi. Dứt lời, Thiên Tầm Tật liền dương ra ba cặp cánh chim vàng ống, vỗ cánh bay lên không. Trước sơn môn Lam Điện Bá Vương Tông, dưới ánh mắt tràn đầy hận ý của vô số hồn sư, ngài mang theo Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Kim Nạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La quay người rời đi. Sau khi rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, Thiên Tầm Tật thả Bỉ Đông và Tỷ Bỉ Tư xuống, rồi lại một tay ôm, một tay cõng hai nàng lên, đang chuẩn bị trở về võ hồn điện thì Bỉ Đông nằm trong lòng ngài đột nhiên nói, lão sư, chúng ta có thể tiện đường đi một chuyến đến Lạc Nhật Sâm Lâm không ạ? Nghe vậy, Thiên Tầm Tật không khỏi trong lòng khẽ động. Tới rồi. Dù trong lòng không hề bất ngờ, nhưng trên mặt, Thiên Tầm Tật vẫn làm ra vẻ hơi nghi hoặc, nhíu mày hỏi, Đông Nhi, con muốn đến Lạc Nhật Sâm Lâm làm gì? Lão sư, không phải con thích đọc sách sao? Trước đây, con có đọc được trong một cuốn du ký của Kỷ, nói rằng trong Lạc Nhật Sâm Lâm có một nơi bảo địa rất kỳ lạ, bên trong có rất nhiều linh dược quý giá, không biết thật hư thế nào. Nhưng con cảm thấy, chúng ta có thể đi xem thử. Trên gương mặt thanh thuần tinh xảo của Bỉ Đông mang theo nụ cười ngây thơ, nói. Được. Vậy chúng ta đi xem thử. Không ngờ Bỉ Đông lại tìm một cái cớ như vậy để đến Lạc Nhật Sâm Lâm, mục tiêu rõ ràng là nhắm thẳng vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Thiên Tầm Tật không khỏi ánh mắt khẽ lóe lên, trên gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười, trong lòng càng thêm nghi ngờ về thân phận của Bỉ Đông. Đệ tử Bỉ Đông vậy mà lại biết đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, khả năng cao là người từ vạn năm sau trọng sinh trở về, hơn nữa, có lẽ còn là người của Đường Môn. Bởi vì nếu là Bỉ Đông từ một thế giới song song trọng sinh, hẳn sẽ không biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mới đúng, dù có biết cũng không thể biết vị trí cụ thể. Để lát nữa xem, đệ tử này có thể trực tiếp tìm được không? Sau khi đồng ý với Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật một lần nữa dương ra ba cặp cánh chim vàng ống, trong lòng ôm Bỉ Bỉ Đông, lưng cổng tỷ Bỉ Tư, mang theo Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Kim Ngạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La thẳng tiến đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Dọc đường đi, Thiên Tầm Tật vừa cảm nhận sự mềm mại, ấm áp trên lồng ngực từ Bỉ Bỉ Đông, vừa cảm nhận được núi non trùng điệp, sóng cả cuộn trào trên lưng từ tỷ Bỉ Tư. Phải công nhận, mặc dù thiên phú tu luyện và trí tuệ của Bỉ Bỉ Đông có vẻ vượt trội hơn, nhưng về phương diện vóc dáng, vẫn là tỷ Bỉ Tư nhỉnh hơn một chút. Điều này khiến Thiên Tầm Tật đột nhiên nghĩ đến một câu nói đùa ở kiếp trước, lớn là tốt, nhiều là đẹp. Lão sư, hướng này à, khi tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm, dựa theo ký ức từ việc thôn phệ linh hồn đường thần vương ở kiếp trước, Bỉ Bỉ Đông không ngừng chỉ đường. Càng đi sâu vào khu vực nội vi của Lạc Nhật Sâm Lâm, một ngọn núi cao ngất, đỉnh núi lượn lờ sương trắng dày đặc không tan, xuất hiện trước mặt Thiên Tầm Tật. Lão sư, chính là nơi này. Khi nhìn thấy ngọn núi nơi băng hỏa lưỡng nghi nhãn tọa lạc, Bỉ Bỉ Đông lập tức kích động chỉ tay. Đi, chúng ta xuống. Là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật cũng ngay lập tức đoán ra đây chính là ngọn núi của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hơn nữa, ngài còn có chút cảnh giác đối với Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì bây giờ, còn hơn 10 năm nữa Đường Tam mới ra đời, khả năng cao là Độc Đấu La Độc Cô Bác vẫn chưa phát hiện ra nơi này. Theo truyền thuyết trên mạng ở kiếp trước, hồn kỹ thứ 8 thời gian ngưng kết và khối xương đầu của Độc Cô Bác đều đến từ chủ nhân đời trước của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một con hồn thú Medusa có tu vi khoảng từ 5 đến 7 vạn năm. Bây giờ, con Medusa này rất có thể vẫn còn chiếm cứ nơi đây. Thanh Loan thúc thúc, thiên tài địa bảo từ trước đến nay đều có hồn thú cường đại bảo vệ. Nếu trên ngọn núi này thật sự có một bảo địa, thai nghén nhiều linh dược đỉnh cấp, vậy hẳn là cũng có một hồn thú cường đại chiếm giữ. Những đám sương trắng này quá chướng mắt, Thanh Loan thúc thúc có thể thổi chúng đi được không? Khi hạ xuống trước ngọn núi, Thiên Tầm Tật quay đầu nói với Thanh Loan Đấu La. Được. Thanh Loan Đấu La gật đầu, hồn hoàng thứ 5 quanh thân lập tức sáng lên. Đệ ngũ hồn kỹ, tận thế phong cầu. Trong tiếng hét lớn, chỉ thấy Thanh Loan Đấu La giơ tay phải lên, một quả cầu gió màu xanh khổng lồ có đường kính hơn 10 mét nhanh chóng ngưng tụ. Một lực hút kinh khủng lập tức bộc phát từ quả cầu gió, điên cuồng hút lấy lớp sương mù trắng dày đặc bao quanh đỉnh núi. Chỉ trong vài hơi thở, lớp sương mù đã bị hút sạch 7-8 phần. Trong chốc lát, một tiểu sơn cốc gần đỉnh núi hiện ra rõ mồn một. Giữa sơn cốc là một vũng nước có đường kính hơn 10 mét, một nửa màu xanh băng, tỏa ra khí lạnh thấu xương, một nửa màu đỏ thắm, tỏa ra hơi nóng hừng hực, hình dạng tựa như một thái cực đồ băng hỏa, quả là một kỳ quan của tạo hóa. Xung quanh vũng nước, vô số hoa kỳ lạ và cỏ quý khoe sắc rực rỡ. Kỳ nhung thông thiên cúc, u hương khỉ la tiên phẩm, tương tư đoạn tràng hồng. Khi nhìn thấy những tiên thảo mọc quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi lộ vẻ kích động và hưng phấn tột độ trên gương mặt vốn âm nhu của mình, không kìm được mà hét lên, tiên thảo. Giáo hoàng miệng hạ, thật nhiều tiên thảo a. Nhưng mặc kệ sự hưng phấn của Cúc Đấu La, Thiên Tầm Tật lại chú ý đến một ngọn núi đá bất ngờ ở gần đó, trên đỉnh có một sơn động. Khi cảm nhận được dao động hồn lực mạnh mẽ từ hồn kỹ của Thanh Loan Đấu La và nghe thấy tiếng reo hò của Cúc Đấu La, từ trong động, một sinh vật thân người đuôi rắn, toàn thân màu xanh biếc, mang một khuôn mặt nữ tính vừa hoang dã vừa xinh đẹp, đầu không có tóc mà chỉ có những con rắn độc đang gào thét, trườn ra ngoài. Đó chính là Medusa. Khi nhìn thấy nhóm người Thiên Tầm Tật, Medusa lập tức phát ra một tiếng rít gào, đôi đồng tử màu vàng sẫm của nó bỗng sáng lên kim quang, bắn ra một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ về phía Thiên Tầm Tật. Nơi luồng sáng đi qua, ngay cả bụi trong không khí cũng bị hóa đá, biến thành những hạt đá nhỏ như cát, rơi lả tả xuống đất. Nhưng đối mặt với ánh mắt hóa đá của Medusa, Thiên Tầm Tật lập tức triển khai Thiên Sứ lĩnh vực, một luồng kim quang chói mắt bao phủ xung quanh. Bên trong lĩnh vực, năng lượng thần thánh mang hiệu quả thanh tẩy tràn ngập. Ánh sáng hóa đá của Medusa khi tiến vào Thiên Sứ lĩnh vực, ngay lập tức bị sức mạnh thần thánh của lĩnh vực thanh tẩy, tan biến không còn một dấu vết. Đệ tứ hồn kỹ, Thiên Sứ tự do ý chí. Sau khi chặn được ánh mắt hóa đá, Thiên Tầm Tật liền phát động hồn kỹ thứ tư. Một hư ảnh Thiên Sứ sáu cánh hiện lên sau lưng, phóng ra vô số sợi tơ, dây băng và xiềng xích bằng vàng, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Medusa, trong nháy mắt đã trói chặt nó lại, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Đệ tam hồn kỹ, Tài Quyết chi nhận. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ ba của Thiên Tầm Tật sáng lên. Từng thanh kiếm ánh sáng màu vàng ngưng tụ sau lưng, xòe ra bốn phía như đuôi công, tổng cộng 9 thanh. Sau đó, 9 thanh kiếm ánh sáng hợp nhất lại thành một thanh kiếm khổng lồ, dưới sự điều khiển của Thiên Tầm Tật, đột ngột bắn ra, trong chớp mắt đã hóa thành một vệt kim quang xuyên qua cơ thể Medusa, trong tiếng gào thét thảm thiết, ghim chặt nó xuống đất. Từ thanh kiếm khổng lồ, năng lượng thần thánh hừng hực không ngừng tàn phá, gột rửa và hủy hoại cơ thể Medusa, làm bốc lên khói trắng dày đặc. Nhưng ngay khi Thiên Tầm Tật chuẩn bị kết liễu Medusa, Vĩ Bỉ Đông ở bên cạnh vội vàng nói, lão sư, khoan đã. Sao vậy, Đông Nhi? Bị Bỉ Bỉ Đông ngắt lời, Thiên Tầm Tật không khỏi hơi nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Lão sư, con vừa mới đột phá đến cấp 60 cách đây không lâu. Con Medusa này hãy để con giết đi à, hồn thú hiếm có và mạnh mẽ như vậy, nếu con hấp thu hồn hoàng của nó, hồn kỹ nhận được chắc chắn cũng sẽ rất lợi hại. Bỉ Bỉ Đông nhìn con Medusa đang bị thanh kiếm vàng khổng lồ ghim chặt xuống đất, đau đớn giãy giụa và gào thét, trên người còn không ngừng bốc khói trắng, đôi mắt tím sẫm của nàng lóe lên tia nóng rực. Đông Nhi, chúc mừng con. Không ngờ Bỉ Bỉ Đông đã đột phá đến cấp 60, Thiên Tầm Tật trong lòng rất kinh ngạc, không khỏi chúc mừng. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông bây giờ mới chỉ 17 tuổi. Dù nàng có song sinh võ hồn đỉnh cấp, tiên thiên mãn hồn lực, thiên phú tuyệt đỉnh, lại luôn dùng dược tề luyện từ kình nhựa cây, mỗi lần đột phá đều hấp thu hồn hoàng vượt giới hạn, tu vi trực tiếp tăng 2-3 cấp. Nhưng việc 17 tuổi đã đột phá hồn đế vẫn khiến Thiên Tầm Tật có chút không dám tin. Chúc mừng Thánh Nữ Điện Hạ. Chúc mừng con, Đông Nhi. Bên cạnh, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Kim Ngạc Đấu La và Thanh Loan Đấu La cũng cười chúc mừng Bỉ Bỉ Đông. Chúc mừng ngươi. Tỷ Bỉ Tư cũng mỉm cười chúc mừng, nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng và ghen tị. Đáng ghét. Bỉ Bỉ Đông chết tiệt, rõ ràng võ hồn và tiên thiên hồn lực của chúng ta giống nhau, tài nguyên tu luyện nhận được cũng như nhau. Tại sao tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh như vậy? Bây giờ ta mới là hồn tông cấp 49, còn chưa đột phá hồn vương nữa. Sau khi chúc mừng Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật trầm ngâm, cẩn thận quan sát lại con Medusa. Dựa theo mô tả về Medusa trong hồn thú đồ giám, trên những con rắn trên đầu nó có tổng cộng 5 vòng hoa văn màu vàng, tu vi hẳn là 5 vạn năm. 5 vạn năm, Đông Nhi trước đây khi đột phá hồn vương đã hấp thu hồn hoàng 3 vạn 5 nghìn năm, hồn hoàng 5 vạn năm hẳn là cũng có thể hấp thu được. Được lắm. Vậy con Medusa này, sau khi con săn giết nó, hãy hấp thu hồn hoàng của nó đi. Thiên Tầm Tật gật đầu đồng ý, được Thiên Tầm Tật cho phép, Bỉ Bỉ Đông mang theo tâm trạng mong đợi, đi thẳng đến chỗ Medusa, rút ra một thanh trường kiếm, đâm xuyên qua trái tim nó. Ở kiếp trước, Bỉ Bỉ Đông từng nghe nói hồn kỹ thứ 8 thời gian ngưng kết của Độc Đấu La Độc Cô Bác chính là từ việc săn giết một con Medusa mà có, còn nhận được một khối xương đầu Medusa. Sau khi Bỉ Bỉ Đông giết chết Medusa, một lượng lớn đốm sáng đen kịt từ thi thể nó bay ra, tụ lại thành hình dạng một hồn hoàng, đồng thời, một khối quang đoàn màu xanh biếc cũng nổ ra, hiện ra một khối xương đầu toàn thân xanh biếc như ngọc, lấp lánh ánh kim lục. Lại có hồn cốt. Thấy con Medusa này lại rơi ra một khối xương đầu, Thanh Loan Đấu La không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng Thiên Tầm Tật lại rất bình thản. Lão sư, khối hồn cốt này xin ngài hãy nhận lấy bảo quản. Bỉ Bỉ Đông giả vờ kinh ngạc vui mừng, nhặt khối xương đầu lên, quay người đi về phía Thiên Tầm Tật, rất cung kính định giao nó cho ngài. Nhưng Thiên Tầm Tật lại cười nhẹ, đưa tay đẩy khối xương đầu về phía nàng. Đông Nhi, đã con Medusa này là do con săn giết, con lại còn muốn hấp thu hồn hoàng của nó. Khối xương đầu này, cứ để con hấp thu đi. Hấp thu đồng thời hồn hoàng và hồn cốt của cùng một hồn thú, hồn kỹ và kỹ năng hồn cốt sẽ sinh ra cộng hưởng, uy lực và hiệu quả sẽ được tăng cường. Dưới sự khuyên bảo của Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông vô cùng cảm động nhận lấy khối xương đầu, kiên định nói, lão sư, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Sau này trở thành một hồn sư cường đại, cùng với lão sư ngài, làm cho võ hồn điện càng thêm vĩ đại. Bên cạnh, Tỷ Bỉ Tư không ngờ Bỉ Bỉ Đông giết Medusa lại rơi ra một khối xương đầu, trong lòng vô cùng ghen tị, không cam lòng và không phục. Đáng ghét. Tại sao tu vi của ta còn chưa đột phá hồn vương? Đúng là một bước lùi, bước nào cũng lùi mà. Không được. Ta nhất định phải tìm cách lật lại ván cờ mới được. Nếu không, con Bỉ Bỉ Đông này quá biết diễn. Lão sư chắc chắn sẽ bị nó lừa trước. Vì còn phải hấp thu hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông trước tiên cất khối xương đầu đi. Sau khi hồn hoàng ngưng tụ hoàn chỉnh, nàng liền ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể, triệu hồi võ hồn tử vong Chu Hoàng, vận chuyển huyền thiên công, dẫn dắt hồn hoàng của Medusa. Trong chốc lát, hồn hoàng bị kéo đến, lồng vào võ hồn tử vong Chu Hoàng sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù việc hấp thu hồn hoàng của con Medusa này có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Bỉ Bỉ Đông vẫn hấp thu thành công, hồn lực trực tiếp đột phá đến cấp 63 hồn đế. Sau khi hấp thu và luyện hóa xong, Bỉ Bỉ Đông lại dung hợp khối xương đầu Medusa, tu vi lần nữa đột phá đến cấp 64. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông thử sử dụng hồn kỹ thứ 6 và kỹ năng hồn cốt từ Medusa. Khi phát động hồn kỹ thứ 6, một luồng hào quang tím đen lập tức từ trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông nở rộ, bao trùm bốn phương tám hướng. Nơi ánh sáng tím đen đi qua, không gian dường như ngưng động, bên trong còn ẩn chứa tử vong chi lực mãnh liệt, ăn mòn tất cả. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy nàng có thể dễ dàng phá vỡ nó. Hiệu quả của hồn kỹ này giống hệt hồn kỹ thứ 8 thời không ngưng kết của Độc Cô Bác, vì vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng đặt tên nó là thời không ngưng kết. Còn kỹ năng hồn cốt của Medusa, chính là từ trong hai mắt bắn ra tia hóa đá, có thể hóa đá mọi thứ trúng phải, bao gồm cả các đòn tấn công năng lượng. Trong lúc Bỉ Bỉ Đông hấp thu hồn hoàng và dung hợp hồn cốt, Cúc Đấu La Nguyệt Quang lại vô cùng nóng lòng và kích động, dẫn Thiên Tầm Tật, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Tỷ Bỉ Tư và Quỷ Đấu La đi một vòng quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Giáo Hoàng Miện Hà, một bụi này chính là Tiên Thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, là tiên phẩm thực sự. Phẩm chất còn cao hơn võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc gia truyền của chúng ta. Một bụi này là U Hương Khỉ La tiên phẩm, có khả năng hóa giải vạn độc. Trong phạm vi hương khí của nó, tất cả độc tố đều sẽ mất tác dụng. Một bụi này là tiên phẩm trong các tiên phẩm, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Nghe nói chỉ có người tình sâu ý đậm mới có thể hái và dùng nó, có hiệu quả cải tử hoàn sinh, dục bạch cốt, còn có thể khiến tu vi hồn sư tăng mạnh. Một bụi này là Địa Long Kim Qua, có thể giúp người dùng khống chế đại địa chi lực, còn có thể giúp họ có được huyết mạch long chủng. Đối với võ hồn có huyết mạch long chủng, nó có công hiệu tiến hóa võ hồn. Cúc Đấu La Nguyệt Quang vô cùng kích động không ngừng giới thiệu những tiên thảo và linh dược tiên phẩm xung quanh. Trong đó có những loại Thiên Tầm Tật đã biết như Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, U Hương Khỉ La tiên phẩm, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng và Địa Long Kim Qua, còn có những loại mà ngài không biết như Thánh Quang Lưu Huỳnh Bách Hợp, Dạ Tối U Quỳnh Hoa và Dục Hỏa Tiên Liên. Nghe Cúc Đấu La Nguyệt Quang giới thiệu về các loại tiên thảo xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Quỷ Đấu La và cả Tỷ Bỉ Tư đều vô cùng kích động và vui mừng. Bởi vì công hiệu của những tiên thảo này đều vô cùng phi thường. Có loại có thể giúp võ hồn của họ tiến hóa, có loại lại có thể tăng mạnh tư chất tu luyện. Nhiều tiên thảo và cực phẩm linh dược như vậy không chỉ là một cơ duyên hiếm có đối với họ, mà đối với cả võ hồn điện cũng vậy. Nhưng vì Bỉ Bỉ Đông vẫn đang hấp thu luyện hóa hồn hoàng, Thiên Tầm Tật không lập tức cho mọi người hái và dùng tiên thảo, mà dự định đợi sau khi Bỉ Bỉ Đông xong việc sẽ cùng nhau dùng. Sau đó, họ sẽ về lại thành Thiên Đấu, mua một lô hộp ngọc để đựng những tiên thảo và linh dược khác mang về võ hồn thành. Nửa ngày sau, Bỉ Bỉ Đông đã dung hợp thành công hồn hoàng của Medusa, nhận được hồn kỹ thứ 6 thời không ngưng kết, lại dung hợp thêm xương đầu Medusa. Bây giờ, có thể bắt đầu hái và dùng các loại tiên thảo. Kim Ngạc Thúc, Địa Long Kim Qua này, theo lời Cúc trưởng lão, càng thích hợp với Thúc hơn. Biết đâu có thể giúp Thúc đột phá cảnh giới cực hạn đấu la. Thiên Tầm Tật mỉm cười, sau khi hái Địa Long Kim Qua xuống, liền đưa cho Kim Ngạc Đấu La. Đối với Thanh Loan Đấu La, võ hồn Thanh Loan của ông là thuộc tính phong, mà ở đây lại không có linh dược thuộc tính phong, vì vậy, Thiên Tầm Tật cuối cùng chỉ đưa cho ông một gốc Bát Biện Tiên Lan. Còn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Thiên Tầm Tật lần lượt đưa cho họ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Dạ Tối U Quỳnh Hoa. Mặc dù võ hồn của Cúc Đấu La là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nhưng cũng giống như hồn thú cùng loài có tư chất khác nhau, võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mà Nguyệt gia truyền thừa từ đời này sang đời khác nhiều nhất cũng chỉ có phẩm chất đỉnh cấp, chứ chưa thể so sánh với phẩm chất tiên phẩm của võ hồn cấp thần. Sau khi dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc này, phẩm chất võ hồn của Cúc Đấu La hẳn có thể được nâng lên đến cấp tiên phẩm. Còn Dạ Tối U Quỳnh Hoa là tiên thảo thuộc tính hắc ám, sau khi Quỷ Đấu La dùng, có khả năng giúp võ hồn của ông tiến hóa. Cuối cùng, đối với Bỉ Bỉ Đông và Tỷ Bỉ Tư, Thiên Tầm Tật trầm ngâm, lần lượt lấy ra một gốc Thủy Tiên Ngọc Cốt, một gốc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ và một gốc Cửu Phẩm Tử Chi. Các tiên thảo và cực phẩm linh dược ở đây đều chỉ có một gốc, có thể nói là độc nhất vô nhị. Ta không thể cho hai con những tiên thảo giống nhau được, nên các con phải tự mình lựa chọn. Theo lời Cúc trưởng lão, trong ba loại dược thảo này, có hai gốc tiên thảo là Thủy Tiên Ngọc Cốt và Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Trong đó, Thủy Tiên Ngọc Cốt có công hiệu ích khí thông mạch, tư gân bổ cốt, không chỉ tăng tu vi mà còn nâng cao tư chất tu luyện, trong các tiên thảo cũng thuộc hàng thượng phẩm. Còn Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ thì khác, sau khi dùng không thể tăng tu vi, mà sẽ tăng cường tinh thần lực, cường hóa hai mắt. Cho nên ta đã chuẩn bị thêm cho nó một gốc Cửu Phẩm Tử Chi, một loại cực phẩm linh dược để cố bản bồi nguyên. Ai chọn Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ và Cửu Phẩm Tử Chi thì có thể nhận lấy một tiên thảo và một cực phẩm linh dược này. Còn ai chọn Thủy Tiên Ngọc Cốt, hơi thiệt thòi một chút, có thể chọn thêm một gốc cực phẩm linh dược khác ở đây để bù lại. Nghe lời Thiên Tầm Tật, cả Bỉ Bỉ Đông và Tỷ Bỉ Tư đều nhíu mày, không biết nên chọn thế nào. Nhưng rất nhanh, Tỷ Bỉ Tư đã quyết định. Lão sư, con muốn Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ và Cửu Phẩm Tử Chi. Bởi vì trong việc tu luyện đệ nhất võ hồn Tử Vong Chu Hoàng, nàng đã bị Bỉ Bỉ Đông bỏ lại quá xa, Tỷ Bỉ Tư cảm thấy dù có chọn Thủy Tiên Ngọc Cốt cũng không đuổi kịp, không bằng sớm chuẩn bị cho đệ nhị võ hồn Phệ Hồn Chu Hoàng. Vì vậy, lựa chọn Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ và Cửu Phẩm Tử Chi không nghi ngờ gì là thích hợp hơn. Lão sư. Đối với lựa chọn của Tỷ Bỉ Tư, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt tím sẫm khẽ lóe lên, nhưng không mở miệng tranh giành, mà dường như do dự một chút rồi nói, "Lão sư, tiên thảo của con có thể không chọn gốc Thủy Tiên Ngọc Cốt này được không ạ?" "Ồ, tại sao?" Con cũng muốn tổ hợp Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ và Cửu Phẩm Tử Chi mà Thiến Thiến đã chọn sao? Không phải ạ, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, trong đôi mắt tím sẫm thoáng chút do dự, như thể đã lấy hết dũng khí mà nói, chủ yếu là con cảm thấy, cốc thủy tiên ngọc cốt này cũng rất thích hợp với lão sư. Dù theo lời Cúc trưởng lão sư đã có thánh quang lưu huỳnh bách hợp, không chỉ tăng tu vi mà còn có thể tiến hóa võ hồn. Nhưng nếu giữ lại gốc thủy tiên ngọc cốt này, tương lai có thể giúp lão sư đột phá cấp 95. Lão sư là giáo hoàng của võ hồn điện, là biểu tượng của chúng ta. Thực lực của ngài càng mạnh, võ hồn điện chúng ta lại càng vinh quang. Con cảm thấy, lão sư giữ lại gốc thủy tiên ngọc cốt này là thích hợp nhất. Thấy Bỉ Đông một bộ dáng vẻ chân thành, lại còn biết nghĩ cho lão sư, Kim Ngạc đấu la, Thanh Loan đấu la, Cúc đấu la và Quỷ đấu la đều không khỏi cảm thán. Đông nhi trên thánh nữ điện hạ này, đúng là có hiếu tâm a bố láo. Không ngờ Bỉ Đông còn có thể nói ra những lời như vậy, tỷ Bỉ Tư lập tức mặt mày sa sầm, trong lòng không cam lòng và bất lực. Con Bỉ Đông này, quá âm hiểm xảo trá. Thế mà lại nhân cơ hội này giành được hảo cảm của lão sư. Đơn giản là quá giảo hoạt. Thế này thì làm sao ta tranh lại được chứ? Tỷ Bỉ Tư tức đến nghiến răng, nhưng lúc này lại không thể nói gì. Đông nhi, nếu con nhường gốc thủy tiên ngọc cốt này cho ta, vậy con định làm thế nào? Trừ gốc này và vọng xuyên thu thủy lộ ra, cũng không có tiên thảo nào khác thật sự thích hợp với con. Không ngờ Bỉ Đông thật sự hoàn toàn khác với trong nguyên tác, thiên tầm tật trong lòng rất phức tạp. Vốn tưởng rằng phải thường xuyên lo lắng đệ tử này bị Ngọc Tiểu Cương lừa gạt, thà phản bội võ hồn điện cũng muốn ở bên tên đó. Không ngờ, Bỉ Đông hoàn toàn không bị lừa, ngược lại còn muốn lợi dụng hắn để mưu đồ chân long cửu quan. Bây giờ, ngay cả tiên thảo cũng nhường cho ngài. Nhưng đối với việc này, Bỉ Đông lại mỉm cười, tự tin nói, lão sư, thực ra lúc đọc sách, con không chỉ đọc được du ký ghi lại về bảo địa này, mà còn đọc qua rất nhiều tạp thư khác. Đối với những tiên thảo ở đây, có những loại Cúc trưởng lão nhận ra nhưng không biết tác dụng, con thực ra lại biết. Ví dụ như hai gốc tiên thảo này, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo. Chúng không phải là độc thảo. Chỉ cần dùng cùng lúc, lại mượn vũng nước này để luyện hóa dược lực, không những có thể cường hóa thân thể, mà còn có thể giúp con và võ hồn đều có được khả năng miễn dịch với các đòn tấn công năng lượng băng và hỏa. Vậy nên Đông Nhi con định dùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo sao? Thiên Tầm Tật giả vờ nhíu mày, ra vẻ có chút do dự, như thể không biết có nên tin Bỉ Đông hay không. Dù sao theo lời Cúc Đấu La Nguyệt Quang, hai loại tiên thảo này dù là tiên thảo nhưng thuộc tính băng và hỏa quá cực đoan, căn bản không thể dùng được. Đúng vậy, lão sư. Bỉ Đông rất nghiêm túc gật đầu. Vì ở kiếp trước đã thôn phệ linh hồn của Đường Thần Vương và có được ký ức của hắn, Bỉ Đông có thể nói là hiểu rõ các tiên thảo ở đây hơn cả Nguyệt Quang. Theo nàng, nhiều tiên thảo ở đây đều có hiệu quả tăng tu vi, cải thiện tư chất. Nhưng trong đó, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo không những có thể nâng cao tố chất thân thể, giúp nàng hấp thu hồn hoàng niên hạn cao hơn, mà còn có thể giúp nàng từ đây miễn dịch với các đòn tấn công năng lượng băng hỏa dưới cấp cực hạn. Năng lực này vô cùng hữu dụng, bởi vì ở Đấu La Đại Lục, hỏa thuộc tính là một thuộc tính lớn, số lượng hồn sư có võ hồn thuộc tính hỏa có thể nói là hàng đầu. Còn băng thuộc tính, dù ít hơn nhưng lại cực kỳ khó đối phó. Nếu nàng có thể miễn dịch với năng lượng băng hỏa dưới cấp cực hạn, về sau khi đối phó với hồn sư thuộc tính hỏa và băng, nàng gần như có thể nói là thiên khắc. Hơn nữa, với sự hiểu biết về lão sư Thiên Tầm Tật, nàng chọn hai gốc vốn là độc thảo, lão sư chắc chắn sẽ bù đắp thêm cho nàng một gốc tiên thảo hoặc cực phẩm linh dược khác. Đến lúc đó, nàng sẽ chọn một gốc có thể tăng tu vi, cải thiện tư chất. Nhưng trong số đó, Bỉ Đông muốn nhất vẫn là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Sau khi giả vờ do dự một hồi, Thiên Tầm Tật hít sâu một hơi, vẫn nói, Đông Nhi, mặc dù lựa chọn của con có chút nguy hiểm, nhưng lão sư vẫn tin tưởng con. Đã con bất chấp nguy hiểm, chọn hai gốc vốn là độc thảo này, lão sư cũng không thể để con chịu thiệt. Trong số những tiên thảo và cực phẩm linh dược này, con có thể chọn thêm một gốc nữa. Bên cạnh, nghe lời Thiên Tầm Tật, Tỷ Bỉ Tư không khỏi vô cùng ghen tị, răng ngà thầm cắn, siết chặt tay ngọc. Con Bỉ Đông này, thật giảo hoạt. Thế mà chỉ bằng một vài lời đã có được ba cây tiên thảo. Đáng ghét. Vì cùng là người trọng sinh, Tỷ Bỉ Tư tin rằng lời Bỉ Đông nói là thật. Nếu hai gốc kia thật sự là độc thảo, Bỉ Đông chắc chắn sẽ không mạo hiểm tính mạng mà dùng. Nhưng dù ghen tị, nàng cũng không thể ngăn cản, vì bề ngoài, Bỉ Đông đúng là đang mạo hiểm tính mạng để dùng hai gốc độc thảo. Con chọn gốc tiên thảo này. Thấy Thiên Tầm Tật quả nhiên để mình chọn thêm một gốc nữa, Bỉ Đông trong lòng vui mừng, bước nhanh đến chỉ vào Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Bên cạnh, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi sững sờ, do dự một chút rồi vẫn nhắc nhở, Thánh Nữ Điện Hạ, gốc Tương Tư Đoạn Tràng Hồng này mặc dù là tiên phẩm trong các tiên phẩm, nhưng khác với những loại khác, nó phải được nhỏ máu từ trái tim của người có tình sâu ý đậm lên cánh hoa, được nó công nhận mới có thể rụng khỏi khối ô tuyệt thạch này để dùng. Nếu không được nó công nhận, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng sẽ vô cùng cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, căn bản không thể dùng được. Bây giờ Thánh Nữ Điện Hạ chọn gốc này, có thể sẽ rất lâu không dùng được. Khúc trưởng lão yên tâm, con biết. Con đã dám chọn gốc này, tự nhiên có lòng tin sẽ được nó công nhận. Bỉ Bỉ Đông tự tin cười, nói xong còn đưa đôi mắt đa tình như sóng nước nhìn về phía Thiên Tầm Tật, ánh mắt tràn đầy tình cảm và quyến rũ, gần như muốn kéo sợi. Điều này khiến Thiên Tầm Tật nheo mắt. Dựa vào. Con Bỉ Bỉ Đông này hiểu rõ tiên thảo như vậy, khả năng cao là người từ đường môn vạn năm sau trọng sinh. Nhưng với thân phận này, chẳng lẽ không nên trở thành một kẻ trung thành với họ Đường sao? Sao con Bỉ Bỉ Đông này lại cảm giác như có ý với mình chứ? Trước đây, Thiên Tầm Tật không chắc chắn lắm, nhưng sau lời nói và ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, ngài thật sự có chút hoài nghi. Vì việc dùng liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát giác huyền băng thảo để luyện thể cần một thời gian rất dài, Bỉ Bỉ Đông trước tiên hái cả gốc Tương Tư Đoạn Tràng Hồng cùng với khối ô tuyệt thạch mà nó cắm rễ, cất vào hồn đạo khí trữ vật. Còn hai gốc kia, nàng dự định đợi sau khi Thiên Tầm Tật, Kim Nạc Đấu La và Tỷ Bỉ Tư dùng xong tiên thảo, sẽ dưới sự bảo vệ của lão sư mà dùng chúng để luyện thể tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Dưới sự chỉ dẫn của Cúc Đấu La, Thiên Tầm Tật, Kim Nạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La, Quỷ Đấu La và Tỷ Bỉ Tư tìm một khoảng đất trống, ngồi xếp bằng rồi dùng các loại tiên thảo như Thánh Quang Lưu Huỳnh Bách Hợp, Địa Long Kim Qua và Bát Biện Tiên Lan. Trong chốc lát, kim quang, bạch quang và hắc quang chói mắt đồng loạt từ cơ thể họ nở rộ. Các võ hồn thiên sứ sáu cánh, Hoàng Kim Nạc Vương và Thanh Loan cũng hiện lên sau lưng trong tiếng gầm gừ và tiếng hót vang trời. Dưới tác dụng của dược lực, cơ thể họ không ngừng lưu chuyển ánh sáng. Mỗi lần như vậy, các võ hồn thiên sứ sáu cánh, Hoàng Kim Nạc Vương và Quỷ Mị đều xảy ra một chút biến hóa. Riêng võ hồn Thanh Loan của Thanh Loan Đấu La và Tử Vong Chu Hoàng của Tỷ Bỉ Tư thì không. Cúc Đấu La Nguyệt Quang cũng dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, cơ thể tỏa ra kim quang, võ hồn sau lưng cũng trở nên xanh biếc như ngọc, cánh hoa càng thêm mỹ lệ. Thời gian trôi qua, sau lưng Thiên Tầm Tật, võ hồn thiên sứ sáu cánh trở nên thon dài và rắn rỏi hơn, từ hình dáng nữ tử hóa thành nam tử, khuôn mặt mờ ảo trong kim quang cũng biến thành bộ dạng của chính Thiên Tầm Tật, sau lưng mọc thêm một cặp cánh chim vàng óng. Võ hồn đã từ thiên sứ sáu cánh tiến hóa thành thiên sứ tám cánh. Võ hồn Hoàng Kim Nạc Vương thì lớp vảy ám kim đã biến thành vảy rồng màu vàng sẫm, kết hợp với những chiếc gai xương bên ngoài, tựa như một lớp áo giáp dày cộm, cái đầu cá sấu dữ tợn cũng đã biến thành đầu rồng bá khí, tiến hóa thành long võ hồn. Võ hồn Quỷ Mị của Quỷ Đấu La thì từ một bóng ma bình thường biến thành một bóng ma cao lớn hơn, hai tay hóa thành vuốt sắt, gương mặt càng thêm dữ tợn. Võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của Cúc Đấu La thì trở nên giống hệt tiên thảo, dù hình dáng không đổi nhiều nhưng phẩm chất rõ ràng đã tăng lên cấp tiên phẩm. Chỉ có võ hồn của Thanh Loan Đấu La và Tỷ Bỉ Tư là không tiến hóa, chỉ có tu vi được đột phá và nâng cao. Sau khi dùng Thánh Quang Lưu Huỳnh Bách Hợp, không chỉ võ hồn của Thiên Tầm Tật tiến hóa, mà tu vi của ngài cũng từ hồn đấu la cấp 89 cuối cùng đã đột phá đến cấp 90, trở thành chuẩn phong hào đấu la. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, sau khi võ hồn thiên sứ sáu cánh thành công tiến hóa thành thiên sứ tám cánh, Thiên Tầm Tật chậm rãi mở mắt, xoay người lại. Khi thấy võ hồn thiên sứ tám cánh đã thay đổi hoàn toàn, trong mắt ngài không khỏi lóe lên vẻ kích động, nắm chặt nắm đấm. Thành công rồi. Bây giờ võ hồn của ta đã tiến hóa, tư chất tu luyện chắc chắn cũng đã được nâng cao không ít. Nếu bây giờ ta tiến hành khảo hạch của thần thiên sứ, biết đâu có thể kích hoạt thiên sứ cửu khảo, có cơ hội kế thừa thần vị. Tuy nhiên, là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật biết thần thiên sứ chỉ là thần cấp 1, nếu có thể, ngài vẫn muốn kế thừa thần vị của một trong ngũ đại thần vương. Dù sao ai mà không muốn thực lực của mình mạnh hơn, thân phận và địa vị cao hơn chứ. Đột phá, ta cuối cùng đã đột phá cực hạn đấu la. Sau Thiên Tầm Tật, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Kim Nạc Đấu La cũng lần lượt luyện hóa xong dược lực, mở mắt ra. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thì không có gì đặc biệt. Nhưng Kim Nạc Đấu La sau khi mở mắt, phát hiện võ hồn Hoàng Kim Nạc Vương đã tiến hóa thành một long võ hồn to lớn và bá khí hơn, tu vi cũng cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới cực hạn đấu la, không khỏi kích động đến rơi lệ, cười to không ngớt. Vì xung quanh vẫn còn không ít tiên thảo và cực phẩm linh dược có thể mang về cho các cung phụng và trưởng lão khác của võ hồn điện, Thiên Tầm Tật để Kim Nạc Đấu La ở lại bảo vệ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, còn mình thì mang theo Bỉ Bỉ Đông, Tỷ Bỉ Tư và những người khác đi đến thành thiên đấu mua một lô hộp ngọc, rồi quay lại hái các tiên thảo thích hợp bỏ vào, chờ sau này mang về võ hồn thành. Vì Thiên Tầm Tật đã đột phá cấp 90, cần săn bắt hồn hoàng thứ 9 để đột phá phong hào đấu la, ngài dự định đi trước một chuyến đến tinh đấu đại sâm lâm. Tỷ Bỉ Tư sau khi dùng cửu phẩm tử chi, tu vi cũng từ hồn tông cấp 49 đột phá đến chuẩn hồn vương cấp 50, nên cũng sẽ đi cùng. Vốn dĩ Thiên Tầm Tật định để Tỷ Bỉ Tư ở lại bảo vệ Bỉ Bỉ Đông luyện thể, nhưng vì Tỷ Bỉ Tư cũng cần hồn hoàng thứ 5, sau khi thương lượng với Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng ngài đành phải sắp xếp cho Bỉ Bỉ Đông cũng đi cùng một chuyến. Sau khi ngài và Tỷ Bỉ Tư săn xong hồn hoàng, sẽ quay về võ hồn thành một chuyến để giải quyết nốt kế hoạch liên quan đến Ngọc Tiểu Cương, rồi sau đó sẽ quay lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tự mình bảo vệ Bỉ Bỉ Đông luyện thể. Không biết tại sao, Thiên Tầm Tật cảm thấy Bỉ Bỉ Đông dường như rất không muốn để Tỷ Bỉ Tư bảo vệ mình. Kim Ngạc gia gia, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này nhờ cả vào ngài. Sau khi để Kim Ngạc Đấu La ở lại, Thiên Tầm Tật vẫn một tay ôm Bỉ Bỉ Đông, lưng cổng Tỷ Bỉ Tư, mang theo Thanh Loan Đấu La, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, sau khi cáo biệt, liền dương ra bốn cặp cánh chim vàng ống, vỗ cánh bay lên, hóa thành một vệt kim quang, thẳng tiến đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Lão sư, Hồn Hoàng thứ 9 của ngài dự định săn giết hồn thú gì ạ? Trên đường đi, Bỉ Bỉ Đông giả vờ tò mò hỏi. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật trong lòng khẽ động, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười, cái này bây giờ ta cũng không biết, đến lúc đó mới hay. Cứ đến khu vực nội vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tìm được hồn thú có thuộc tính phù hợp, tu vi càng cao càng tốt, huyết mạch cường đại thì sẽ săn bắt. Gia tộc Thiên Sứ Sáu Cánh chúng ta, đối với việc phối trí hồn kỹ, chỉ cần chú ý 6 hồn kỹ đầu tiên là được. Các hồn hoàng sau này yêu cầu tu vi hồn thú quá cao, chỉ có thể xem vận may. Nói xong, Thiên Tầm Tật còn ra vẻ cảm khái. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại nói, lão sư, thực ra con nghĩ chúng ta có thể đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến. Con đọc sách, có xem qua một cuốn du ký của một vị tiền bối võ hồn điện, mấy trăm năm trước từng tiến vào khu trung tâm, ở đó đã thấy một con thái thản cự vượng và một con thiên thanh ngưu mãng tu vi 10 vạn năm. Trong đó, thiên thanh ngưu mãng có thuộc tính lôi, cũng rất thích hợp với lão sư. Khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sao? Là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật tự nhiên biết ở đó có thiên thanh ngưu mãng đại minh 10 vạn năm, mà thuộc tính lôi của nó cũng là thuộc tính thích hợp thứ hai sau thuộc tính quang minh cho võ hồn thiên sứ 8 cánh. Thực tế, mục tiêu lần này của ngài chính là thiên thanh ngưu mãng. Nhưng vì võ hồn điện có quy định không được phép đi vào khu trung tâm săn giết hồn thú, Thiên Tầm Tật đoán rằng quy định này được đặt ra sau khi một vị tiên tổ của thiên gia từng giao thủ với đế thiên ở đó, trước khi đế thiên gặp được thiên mộng băng tầm. Vốn ngài còn đang suy nghĩ làm thế nào để có lý do hợp lý đi vào khu trung tâm, nay Bỉ Bỉ Đông lại tự mình đề nghị, Thiên Tầm Tật cũng thuận nước đẩy thuyền. Khu trung tâm chắc chắn có hồn thú 10 vạn năm, nhưng võ hồn điện chúng ta có quy định không được vào đó săn giết hồn thú mà. Thiên Tầm Tật giả vờ có chút khó xử. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lập tức khuyên nhủ, lão sư, quy định là chết, người là sống mà. Quy định này đã được đặt ra 2000 năm trước, biết đâu lúc đó trong khu trung tâm có rất nhiều hồn thú 10 vạn năm cường đại, ngay cả võ hồn điện chúng ta cũng không dám mạo phạm. Nhưng bây giờ, đã rất lâu không có tin đồn về hồn thú 10 vạn năm. Trong cuốn du ký con đọc, mấy trăm năm trước vị tiền bối đó cũng chỉ thấy một con thiên thanh ngưu mãng và một con thái thản cự vượng thôi. Biết đâu những hồn thú cường đại kia đã sớm chết rồi, bây giờ chỉ còn lại hai con đó. Lão sư hẳn cũng biết, hồn hoàng 10 vạn năm so với hồn hoàng vạn năm thông thường mạnh đến mức nào. Chúng ta cứ đến đó xem thử, nếu có nguy hiểm thì nhanh chóng rời đi là được. Nhưng nếu không có nguy hiểm, lão sư sẽ có thể săn giết thiên thanh ngưu mãng 10 vạn năm, nhận được một hồn hoàng 10 vạn năm và một khối hồn cốt 10 vạn năm a, vì Tỷ Bỉ Tư cũng biết khu trung tâm hiện tại chỉ có thiên thanh ngưu mãng, thái thản cự vượng và hai con nhu cốt thỏ 10 vạn năm, căn bản không có nguy hiểm gì, nên cũng hùa theo, lão sư, chúng ta cứ đi xem thử rồi nói. Vậy được rồi. Sau khi giả vờ miễn cưỡng, Thiên Tầm Tật đồng ý, khi tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngài ôm Bỉ Bỉ Đông, cổng Tỷ Bỉ Tư, mang theo ba vị đấu la, một đường thẳng tiến đến khu vực trung tâm. Tại một nơi khác, bên trong khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cạnh hồ sinh mệnh. Có một con thái thản cự vượng cao hơn 15 mét, toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp đá màu xám tro, trên đó chi chít những vết nứt trông như dung nham. Đôi tay nó thon dài vạm vỡ, nắm đấm tựa như chiếc chù y công thành, đang nằm nghỉ dưới bóng cây. Bên cạnh chất một đống hoa quả lớn. Thái thản cự vượng vừa lim dim nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa liên tục vươn bàn tay to lớn vơ từng vốc hoa quả nhét vào miệng. Cách đó không xa, bên cạnh hồ, một con thiên thanh ngưu mãng thân dài hơn 100 mét, toàn thân phủ kín lớp vảy xanh sẫm. Nó có thân rắn cường tráng thon dài, nhưng đầu lại là một cái đầu trâu với cặp sừng cong vút, cũng phủ đầy vảy xanh. Nó ngâm nửa thân dưới vào hồ, còn nửa thân trên thì ở bên ngoài, vừa phơi nắng vừa đón gió nhẹ. Cạnh chỗ thái thản cự vượng và thiên thanh ngưu mãng, cách bờ hồ chừng 100 mét, có một khoảng sân được dựng nên từ tre trúc. Xung quanh cũng được rào bằng tre, bên trong trồng đầy hoa tươi, trông như có người ở. Cùng lúc đó, Thiên Tầm Tật dương bốn cặp cánh chim vàng ống, ôm Bỉ Bỉ Đông, cổng xa bì tinh, dẫn theo Thanh Loan Đấu La, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bay một mạch trên không. Khi tiến vào khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, từ trên cao nhìn xuống, hắn liền trông thấy cảnh tượng này. Loài người. Phong hào đấu la sao? Lúc này, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng đã phát hiện nhóm người Thiên Tầm Tật đang tiếp cận từ trên không. Nó lập tức ngẩng cao thân rắn thon dài, đôi đồng tử dựng đứng màu vàng sẫm tràn đầy vẻ sợ hãi và kiên kỵ, miệng liền hét lên một tiếng trầm thấp. A Nhu, Tiểu Vũ, Nhị Minh, có kẻ địch. Nghe tiếng Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng liền bật người đứng dậy, hai nắm đấm buông thõng xuống đất, gầm lên một tiếng giận dữ. Nó nhanh chóng chạy về phía ngôi nhà tre nhỏ trong rừng. Lúc này, bên trong nhà tre, nghe thấy tiếng của Thiên Thanh Ngưu Mãng, một nữ tử mặc váy dài màu hồng, dáng người cao gầy uyển chuyển, mái tóc đen dài, dung mạo tinh xảo nhu mỹ, liền dắt theo một con nhu cốt thỏ to bằng con bê bước ra. Bốn con hồn thú 10 vạn năm. Không tồi. Không tồi. Khi thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ bên hồ sinh mệnh, Thanh Loan Đấu La liền híp mắt cười ha hả. Giáo hoàng miệng hạ, mục tiêu của ngài là Thiên Thanh Ngưu Mãng sao? Thuộc hạ sẽ lập tức giúp ngài bắt lấy con Thiên Thanh Ngưu Mãng này. Nói rồi, chính hồn hoàng quanh người Thanh Loan Đấu La lập tức nối nhau dâng lên. Một luồng hồn lực ba động và uy áp cường đại đột nhiên bùng phát, ép thẳng về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ. Vũ Hồn Điện chúng ta hôm nay đến đây, mục tiêu chính là con Thiên Thanh Ngưu Mãng này. Nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ trước mặt, Thanh Loan Đấu La vỗ cánh lơ lửng trên không, khí thế như Thái Sơn trấn áp vạn vật, lạnh lùng nói. Nể tình trời cao có đức hiếu sinh. Thái Thản Cự Vượng và cả hai con nhu cốt thỏ các ngươi, mau chóng rời đi. Bản tọa có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Mặc dù sau khi đột phá cấp 98, Thanh Loan Đấu La có thể dễ dàng đánh giết bất kỳ ai trong số Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng, A Nhu và Tiểu Vũ. Lại có Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La có thể dùng lĩnh vực lưỡng nghi tĩnh chỉ để hỗ trợ tác chiến, hắn hoàn toàn có thể săn giết cả bốn con hồn thú 10 vạn năm nếu cần. Nhưng điều đó không cần thiết. Hiện tại, chỉ có một mình Thiên Tầm Tật Đạt đến cấp 90, có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Những người khác đều không có cách nào hấp thu. Nếu bây giờ giết cả bốn con hồn thú này, cũng chỉ có thể nhận được bốn khối hồn cốt 10 vạn năm, còn ba đạo hồn hoàng 10 vạn năm sẽ bị lãng phí. Vì vậy, chi bằng tha mạng cho ba con còn lại. Sau này để cho những hậu bối khác của Vũ Hồn Điện, ví dụ như Bỉ Bỉ Đông và Sa Bì Tinh, có cơ hội săn giết và hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Nhưng đối mặt với uy áp hồn lực của Phong Hào Đấu La cấp 98 từ Thanh Loan Đấu La, sắc mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng và A Nhu đều đại biến. Bọn chúng cảm nhận được, dù cả bọn hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của Thanh Loan Đấu La. Huống chi bên cạnh hắn còn có Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai vị Phong Hào Đấu La khác. Thế nhưng, bảo A Nhu, Tiểu Vũ và Thái Thản Cự Vượng bỏ mặc Thiên Thanh Ngưu Mãng mà tự mình rời đi, bọn họ tuyệt đối không làm được. Nhân loại, Đại Minh là người thân của chúng ta. Các ngươi muốn hồn hoàng của Đại Minh, trừ phi bước qua xác của chúng ta, bằng không chúng ta sẽ không ngồi yên nhìn các ngươi làm bậy. A Nhu hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy vẻ kiên quyết. A Nhu. Nghe vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng vô cùng cảm động. Tốt. Đã như vậy, bản tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. Nghe thế, Thanh Loan Đấu La nhếch mép cười lạnh, hét lớn một tiếng, đệ thất hồn kỹ, Thanh Loan chân thân. Tức thì, hồn hoàng thứ 7 quanh thân Thanh Loan Đấu La sáng lên. Giữa luồng thanh quang chói mắt và cùng phong gào thét, hắn trong nháy mắt hóa thành một con thanh loan khổng lồ đang vỗ cánh bay lượn, ngẩng cổ cất lên một tiếng kêu vang trời. Thanh Loan cung phụng, chúng tôi đến trợ giúp ngài. Thấy Thanh Loan Đấu La thi triển võ hồn chân thân, Cúc Đấu La cũng lập tức hét lên một tiếng lanh lảnh, nhìn sang Quỷ Đấu La bên cạnh. Hai người nhanh chóng tiến lại gần nhau. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng bạc chói mắt bùng phát, hóa thành một cột sáng hai màu vàng bạc phóng thẳng lên trời. Từ dưới chân cột sáng, từng vòng hồn hoàng không ngừng dâng lên, hội tụ về phía đỉnh. Trong nháy mắt, chính hồn hoàng của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã toàn bộ hiện ra, bay về đỉnh cột sáng hai màu, dung hợp thành một vòng hào quang khổng lồ. Khoảnh khắc tiếp theo, vòng hào quang vàng bạc đột nhiên khuếch trương, nhanh chóng lớn dần, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Mọi thứ bị vòng hào quang vàng bạc bao phủ dường như đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Một bên khác, sau khi hóa thành Thanh Loan chân thân, Thanh Loan Đấu La lập tức thi triển hồn kỹ tấn công Thiên Thanh Ngưu Mãng, tạo ra vô số lưỡi đao gió và vòi rồng gào thét. Lĩnh vực trì hoãn. Thanh Lôi diệt thần. Đối mặt với đòn tấn công của Thanh Loan Đấu La, Thiên Thanh Ngưu Mãng không cam chịu bó tay, giận dữ triển khai lĩnh vực trì hoãn, phóng ra từng đạo lôi đình màu xanh to hơn cả thùng nước, bổ về phía Thanh Loan Đấu La. Lĩnh vực trọng lực. Thái Thản không khí pháo. Thái Thản Cự Vượng cũng gầm lên giận dữ, triển khai lĩnh vực trọng lực, ngưng tụ một khối không khí pháo bắn về phía Thanh Loan Đấu La. Lĩnh vực sao? Quả không hổ là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Phát hiện cả Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đều sở hữu lĩnh vực, đôi mắt vàng óng của Thanh Loan Đấu La trong hình dạng chân thân chợt lóe lên kim quang. Hắn cũng ngẩng cổ cất một tiếng kêu dài, tức thì phóng ra một luồng thanh quang chói mắt. Đây chính là lĩnh vực thiên phú đi kèm với võ hồn Thanh Loan. Lĩnh vực Thanh Loan. Vốn dĩ, võ hồn Thanh Loan của Thanh Loan Đấu La không có lĩnh vực thiên phú. Nhưng sau khi dùng tiên phẩm Bát Giác Tiên Lan, tuy không đủ để võ hồn tiến hóa, dược lực của nó đã cải thiện tư chất của Thanh Loan Đấu La. Trong tình huống võ hồn và hồn sư là một thể, phẩm chất của Võ Hồn Thanh Loan sao có thể không được tăng cường. Võ Hồn Thanh Loan vốn là cấp thần thú, huyết mạch không hề yếu, có tiềm lực kích phát lĩnh vực thiên phú. Chỉ là trước đây phẩm chất của nó còn thiếu một chút. Nhưng sau khi được Bát Giác Tiên Lang tăng cường, phẩm chất của Võ Hồn Thanh Loan đã được đề cao, cuối cùng thành công kích phát ra lĩnh vực thiên phú. Với sự trợ lực của tu vi cấp 98, lĩnh vực Thanh Loan của Thanh Loan Đấu La đã dễ dàng chống lại ảnh hưởng từ lĩnh vực trọng lực của Thái Thản Cự Vượng và lĩnh vực trì hoãn của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lúc này, vô số lưỡi đao gió và vòi rồng gào thét cũng đã va chạm với Thái Thản Không Khí Pháo và Thanh Lôi Diệt Thần. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích bùng nổ, cuốn theo cùng phong ngập trời. Đối mặt với trận chiến giữa Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thanh Loan Đấu La, A Nhu và Tiểu Vũ không khỏi có chút lúng túng. Bởi vì là Nhu Cốt Thỏ, bọn họ không có hồn kỹ tấn công tầm xa mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh, A Nhu và Tiểu Vũ đã không còn phải phiền não nữa. Bởi vì sau khi võ hồn của Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị tiến hóa, phiên bản tăng cường của kỹ năng dung hợp võ hồn, lĩnh vực lưỡng nghi tĩnh chỉ, đã được thi triển. Vòng hào quang vàng bạc khổng lồ kia nhanh chóng quét tới, cưỡng ép định trụ tại chỗ mọi vật thể bị nó bao phủ, khiến chúng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Trong đó, dĩ nhiên bao gồm cả A Nhu và Tiểu Vũ. Mặc dù bây giờ Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La chỉ vừa mới đột phá phong hào đấu la, tu vi đều mới ở cấp 91, còn chưa đạt đến cấp 95 như 20 năm sau. Nhưng sau khi võ hồn kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Quỷ Ảnh đều đã tiến hóa, sự tiến hóa về phẩm chất võ hồn đã mang lại cho kỹ năng dung hợp lưỡng nghi tĩnh chỉ một sự tăng cường không hề nhỏ. Nó trực tiếp khiến hiệu quả của phiên bản lưỡng nghi tĩnh chỉ tăng cường này không hề yếu hơn so với phiên bản gốc khi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đạt cấp 95. Vì vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ, tất cả đều lập tức bị định trụ. Chớp đúng thời cơ, Thanh Loan Đấu La trong hình dạng chân thân, giữa một tiếng kêu vang trời, liền khiến hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 quanh thân chợt sáng lên. Đệ Bát Hồn Kỹ, Bích Thiên Vân Hải, Âm Trần Tuyệt. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Tận Thế Phong Quyển, Phá Phong Kiếp. Tức thì, một luồng hồn lực ba động kinh khủng đột nhiên bùng phát từ cơ thể Thanh Loan chân thân. Dưới tác dụng của Đệ Bát Hồn Kỹ, không khí xung quanh Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức bị rút cạn, biến thành một vùng chân không, khống chế chặt lấy nó. Một bên khác, một cơn vòi rồng dường như nối liền trời đất, được tạo thành từ vô số lưỡi đao gió sắc bén như thực thể, mang theo uy thế xé rách tất cả, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, nó đã bao trùm lấy cả Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ. Vô số lưỡi đao gió sắc bén, tựa như máy cắt, điên cuồng chém xả lên người Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ. Ngay cả lớp giáp đá dày cộm của Thái Thản Cự Vượng cũng bị lưỡi đao gió cắt ra những vết nứt, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, khiến nó phát ra tiếng gầm đau đớn. Còn A Nhu và Tiểu Vũ thì càng không thể chống cự. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của Thanh Loan Đấu La sau khi đột phá siêu cấp đấu la cấp 98, lại được thi triển dưới dạng võ hồn chân thân. Cảm thấy không thể chống đỡ, A Nhu và Tiểu Vũ lập tức thi triển hồn kỹ vô địch kim thân, muốn cưỡng ép chống lại đòn tận thế phong quyển, đồng thời điên cuồng dùng toàn lực giải dụa, hòng thoát khỏi sự khống chế của lĩnh vực lưỡng nghi tĩnh chỉ. Bọn họ muốn làm cạn kiệt hồn lực của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, sau đó dùng thuấn di để thoát khỏi lĩnh vực. Nhưng đáng tiếc, Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ cùng nhau giải dụa hết sức, nhưng muốn tiêu hao hết hồn lực của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, ít nhất cũng phải mất hơn một phút. Thái Thản Cự Vượng còn đỡ, lớp giáp đá dày cộng thêm thân thể cường tráng, lại có thể dùng toàn lực thúc đẩy hồn lực tạo thành vòng bảo hộ, hơn nữa còn có thể dùng không gian trọng lực bóp méo không khí xung quanh, cưỡng ép chống lại cơn lốc lưỡi đao gió. Nhưng A Nhu và Tiểu Vũ thì sắp không chịu nổi. Thời gian tác dụng của vô địch kim thân chỉ có chưa đến 10 giây. Dù có thêm cả hư hóa, cũng không thể nào chống đỡ được hơn một phút. Một bên khác, Thiên Thanh Ngưu Mãng sau khi bị vùng chân không của Bích Thiên Vân Hải bao phủ, vẫn cố gắng chịu đựng sự ngạt thở, trong tiếng trống giận dữ, nó thúc đẩy Thanh Lôi Trì Hoãn Thần Quang và Thanh Lôi Diệt Thần, muốn tấn công Thanh Loan Đấu La để phá vỡ sự giam cầm, đi giải cứu nhị đệ Thái Thản Cự Vượng, cùng với A Nhu và Tiểu Vũ. Nhưng với thực lực của Thiên Thanh Ngưu Mãng, rõ ràng không thể nào là đối thủ của Thanh Loan Đấu La cấp 98. Thiên Thanh Ngưu Mãng, đừng vùng vẫy nữa. Lúc này, sau khi đặt Bỉ Bỉ Đông và Sa Bì Tinh xuống, Thiên Tầm Tật chậm rãi đi về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng, nói, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu ngươi còn tiếp tục phản kháng, con Thái Thản Cự Vượng này và hai con Nhu Cốt Thỏ kia sẽ gặp nguy hiểm đó. Thiên Tầm Tật vừa uy hiếp, vừa mỉm cười nói tiếp, thực ra, ta không có địch ý gì với hồn thú tộc các ngươi, không nhất thiết phải săn giết ngươi. Chúng ta hoàn toàn có thể đôi bên cùng có lợi. Theo ta được biết, hồn thú các ngươi chỉ cần hiến tế là có thể giữ lại linh hồn hoàn chỉnh, ký thác vào trong hồn hoàng. Ngươi hoàn toàn có thể hiến tế cho ta bảo đảm sẽ không làm hại những người thân này của ngươi. Tương lai, sau khi ta thành thần, ta hứa nhất định sẽ hồi sinh ngươi. Nhân loại thật hèn hạ. Trong lĩnh vực chân không, Thiên Thanh Ngưu Mãng gầm lên giận dữ. nhưng vì là chân không, âm thanh không thể truyền ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy sự phẫn nộ tột cùng trong đôi đồng tử màu đỏ rực của nó. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật lại rất bình tĩnh. Bởi vì là một người xuyên không, hắn hoàn toàn nắm được tử huyệt của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Trong tình huống đã khống chế được Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ, hắn dùng việc giết chết họ để uy hiếp. Lại dùng lời hứa hiến tế có thể giữ lại linh hồn, tương lai sẽ hồi sinh, như một chiếc bánh vẽ để Thiên Thanh Ngưu Mãng lựa chọn. Cuối cùng, Thiên Thanh Ngưu Mãng chắc chắn chỉ có thể khuất phục. Thiên Thanh Ngưu Mãng, ta cho ngươi thêm 10 giây để lựa chọn. Nếu ngươi từ chối, chúng ta chỉ có thể không khách khí với con Thái Thản Cự Vượng và hai con nhu cốt thỏ này đâu. Nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thiên Tầm Tật phóng thích tinh thần lực về phía nó, dùng tinh thần lực truyền đi thông điệp. Là một người xuyên không, hai đời làm người, linh hồn lực và thiên phú của hắn quả thực cường đại. Thông qua đệ lục hồn kỹ thiên sứ gào thét, sau khi chuyển hóa hồn lực thành tinh thần lực, hắn đã có thể dễ dàng sử dụng và khống chế tinh thần lực. Việc dùng tinh thần lực làm cầu nối để truyền tin, đối với Thiên Tầm Tật cũng không khó. Tên nhân loại đáng chết. Đối mặt với lời uy hiếp của Thiên Tầm Tật, Thiên Thanh Ngưu Mãng tức muốn nứt cả mí mắt, hận không thể ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng nó liếc nhìn sang phía xa, nơi nhị đệ Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ đang khổ sở chống cự trong cơn lốc lưỡi đao gió của Tận Thế Phong Quyển. Trạng thái hư hóa của A Nhu và Tiểu Vũ đã sắp kết thúc, thân hình họ lúc mờ lúc tỏ. Nhân loại, ta đồng ý. Thiên Thanh Ngưu Mãng đau đớn cúi đầu. Thông qua ba động tinh thần và cử chỉ của nó, Thiên Tầm Tật cũng cảm nhận được sự lựa chọn của Thiên Thanh Ngưu Mãng, một nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Tốt. Đã như vậy, vậy thì hãy hiến tế cho ta ngay đi. Ta bảo đảm, sau đó tuyệt đối sẽ thả ba người thân này của ngươi. Đối với điều này, Thiên Thanh Ngưu Mãng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi lưu luyến nhìn Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ một lần cuối, nó khóa chặt Thiên Tầm Tật và bắt đầu hiến tế. Tức thì, một luồng thanh quang chói mắt đột nhiên bùng phát từ cơ thể Thiên Thanh Ngưu Mãng, hóa thành một màn trắng sáng màu xanh, khuếch trương ra bốn phía. Dưới quy tắc của hiến tế, tất cả những người và vật có nguy hiểm đều bị màn trắng sáng đẩy ra ngoài. Bên trong màn trắng, chỉ còn lại Thiên Tầm Tật và Thiên Thanh Ngưu Mãng. Thân thể khổng lồ của nó đã lơ lửng trên không, hóa thành một pho tượng màu xanh biếc. Từng luồng hồn lực màu xanh không ngừng được phóng ra, liên tục rót vào cơ thể Thiên Tầm Tật. Đại ca, Đại Minh. Theo quy tắc hiến tế, Thái Thản Cự Vượng, A Nhu và Tiểu Vũ bị đẩy ra khỏi phạm vi bao phủ của cơn lốc lưỡi đao gió. Vì đã đạt được mục đích, thậm chí còn hoàn mỹ hơn, Thanh Loan Đấu La cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng không còn để mắt đến bọn họ nữa. Thái Thản Cự Vượng thì vô cùng phẫn nộ, đôi nắm đấm khổng lồ điên cuồng đấm vào ngực, như muốn liều mạng. Nhưng lại bị A Nhu ngăn lại. Nhị Minh, đừng manh động. A Nhu cố nén bi thương, nói. Đại Minh đã phải hy sinh để đổi lấy sự an toàn của chúng ta. Lẽ nào ngươi muốn phá hỏng cái giá mà Đại Minh đã trả sao? Dưới sự can ngăn của A Nhu, Thái Thản Cự Vượng chỉ có thể đau đớn và chán nản buông thõng hai tay xuống đất, lòng đầy áy náy. Phải chi thực lực của nó mạnh hơn một chút thì tốt rồi. Khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, bên cạnh Hồ Sinh Mệnh. Một màn trắng năng lượng màu xanh khổng lồ bao phủ một khu vực rộng lớn. Thiên Tầm Tật và Thiên Thanh Ngưu Mãng đều bị màn trắng năng lượng sinh ra từ cuộc hiến tế này bao bọc bên trong. Lúc này, theo tiến trình của cuộc hiến tế, không biết từ lúc nào, thân thể Thiên Thanh Ngưu Mãng vốn đã hóa thành pho tượng ngọc xanh lơ lửng giữa không trung, đã biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn lại một vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm và một khối cốt tay phải óng ánh trong suốt như ngọc bích, bên trong lấp lánh lôi quang. Ngay sau đó, cả vòng hồn hoàng đỏ thẫm và khối cốt tay phải của Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng bay về phía Thiên Tầm Tật. Vòng hồn hoàng đỏ thẩm trực tiếp lồng vào võ hồn bát dịch thiên sứ sau lưng Thiên Tầm Tật. Còn khối cốt tay phải thì rơi vào lòng hắn. Vì là hiến tế, nên hồn hoàng 10 vạn năm của Thiên Thanh Ngưu Mãng sau khi lồng vào võ hồn bát dịch thiên sứ, đã lập tức dung hợp thành công, hóa thành hồn hoàng thứ 9. Một luồng hồn lực bàng bạc đột nhiên tràn vào cơ thể Thiên Tầm Tật, khiến tu vi của hắn từ cấp 90 tăng thẳng lên cấp 94. Bởi vì trước đó tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Thiên Tầm Tật đã dùng tiên phẩm thánh quang lưu huỳnh bách hợp, lại thêm sự hiến tế của hồn thú 10 vạn năm Thiên Thanh Ngưu Mãng, cho dù là phong hào đấu la, việc tăng 4 cấp cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau khi cuộc hiến tế kết thúc, màn trắng sáng màu xanh bao phủ cả hai cũng biến mất. Không tồi. Không tồi. Cảm nhận được tu vi đột phá và tăng tiến, Thiên Tầm Tật trong lòng vô cùng hài lòng, gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười. Hắn vỗ cánh bay lên, tâm niệm vừa động, liền thi triển hai đại hồn kỹ của hồn hoàng thứ 9. Tức thì, đầu tiên là một luồng kim quang chói mắt đột nhiên nở rộ từ cơ thể hắn, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Trong kim quang, mọi vật đều trở nên chậm chạp. Ngay cả cành cây khô rơi xuống trong rừng cũng lơ lửng rất lâu trên không trung như chiếc lá rơi, rồi mới đáp xuống đất. Rõ ràng, hồn kỹ này là sản phẩm kết hợp giữa thanh lôi trì hoãn thần quang của Thiên Thanh Ngưu Mãn và võ hồn bát dực thiên sứ của Thiên Tầm Tật. Sau đó, Thiên Tầm Tật lại thi triển hồn kỹ thứ hai. Một luồng kim quang chói mắt từ trên không sáng lên, từng đạo lôi đình màu vàng to bằng thùng nước, mang theo khí tức thần thánh mãnh liệt, từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Trong tiếng nổ vang, mặt đất bị đánh ra mấy cái hố sâu, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Hồn kỹ này hẳn là sản phẩm kết hợp giữa thanh lôi diệt thần của Thiên Thanh Ngưu Mãn và võ hồn bát dực thiên sứ. Đối với hai hồn kỹ này, Thiên Tầm Tật lần lượt đặt tên là Thời Gian Trì Trệ và Thần Thánh Diệt Thần Lôi. Sau khi thử nghiệm xong hồn kỹ và hạ xuống, Thiên Tầm Tật phát hiện đôi đồng tử màu vàng sẫm của Thái Thản Cự Vượng đang tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng nó lại bị nữ tử váy hồng, chính là A Nhu, mẹ của Tiểu Vũ, cản lại. Thấy vậy, Thiên Tầm Tật mỉm cười nói, dựa theo giao ước, một khi con Thiên Thanh Ngưu Mãn này đã hiến tế cho ta, vậy chúng ta sẽ rời đi. Chúng ta đi. Nói xong, Thiên Tầm Tật đi về phía Bỉ Bỉ Đông và Sa Bì Tinh, một tay ôm, một tay cõng, rồi vỗ cánh bay thẳng lên trời. Hắn dẫn theo Thanh Loan Đấu La, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Chỉ còn lại A Nhu đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, khẽ thở dài một tiếng. Đối với sự hy sinh của con nuôi Thiên Thanh Ngưu Mãn, nàng cũng rất đau lòng. Nhưng lấy trứng chọi đá, bọn họ không phải là đối thủ của những người này. Có thể trả giá bằng sự hy sinh của một mình Thiên Thanh Ngưu Mãn để đổi lấy mạng sống của mọi người, đã là may mắn trong bất hạnh. Chỉ hy vọng những người này có thể giữ đúng giao ước, sau này không còn đến quấy rầy bọn họ nữa. Nhưng với sự hiểu biết của A Nhu về con người, nàng cảm thấy chuyện này e là rất khó. Sau khi rời khỏi khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, Thiên Tầm Tật nhanh chóng dẫn mọi người trở về Vũ Hồn Thành. Vì đã thu được tiên thảo và linh dược cực phẩm quý giá ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, sau khi trở về, Thiên Tầm Tật tự nhiên dẫn mọi người đến thẳng Đấu La Điện, chuẩn bị báo cáo chuyện này cho Thiên Đạo Lư. Đồng thời, hắn cũng cho gọi các cung phụng như Hùng Sư Đấu La và Quan Linh Đấu La đến để trao tiên thảo. Đại ca. Vừa về đến cửa Thánh Điện Thiên Sứ, Thanh Loan Đấu La đã cười lớn tiếng gọi. Tam đệ, Tật Nhi, Đông Nhi, Thiến Thiến, các con về rồi sao? Nghe thấy tiếng, Thiên Đạo Lưu quay người lại. Khi thấy Thiên Tầm Tật, Thanh Loan Đấu La, Bỉ Bỉ Đông và Sa Bì Tinh đều đã trở về, ông không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Kim Ngạc đâu? Hắn chưa về sao? Nghe vậy, Thiên Tầm Tật mỉm cười đáp, phụ thân, là thế này. Lần này chúng ta đến Lam Điện Bá Vương Tông, đã thuận lợi lấy được chân long cửu quan. Trên đường trở về, vì Đông Nhi từng đọc qua một quyển du ký, trong đó ghi lại một bảo địa trong Lạc Nhật Sâm Lâm tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Chúng ta đến đó và phát hiện nơi ấy quả thực là một bảo địa. Giọng Thiên Tầm Tật mang theo sự thán phục, giới thiệu về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn như một kỳ quan của tạo hóa. Xung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mọc rất nhiều tiên thảo và linh dược cực phẩm quý giá. Trong đó, có những loại còn có thể khiến võ hồn của người ta tiến hóa. Chúng con đã dùng tiên thảo tương ứng ở đó, tu vi đều đã đột phá và tăng tiến. Trong đó, Kim Ngạc Thúc và con đã thành công tiến hóa võ hồn. Nói rồi, Thiên Tầm Tật mỉm cười, triệu hồi ra võ hồn Bát Dực Thiên Sứ sau khi đã tiến hóa. Khi thấy võ hồn Bát Dực Thiên Sứ sau lưng Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu lập tức kinh ngạc không thôi, đột nhiên đứng bật dậy. Đây là võ hồn Bát Dực Thiên Sứ. Trong thoáng chốc, Thiên Đạo Lưu như ngây người. Hồi lâu sau, ông mới không kìm được mà hốc mắt ửng hồng. Nắm chặt nắm đấm, kích động cười lớn. Tốt. Tốt lắm. Tật Nhi, vi phụ quả nhiên không nhìn lầm con. Võ hồn Bát Dực Thiên Sứ, có lẽ con có thể hoàn thành tâm nguyện mà thiên gia chúng ta bao đời nay không thể hoàn thành. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật biết rõ ý của Thiên Đạo Lư. Mặc dù hắn chưa đi tiếp nhận khảo hạch của thần tổ thiên sứ. Vì võ hồn truyền thừa thiên sứ sáu cánh rất cường đại, các đời truyền nhân của thiên gia đều có tiên thiên hồn lực cao tới cấp 20, thiên phú phi thường. Việc đột phá phong hào Đấu La hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, so với việc sớm tiếp nhận khảo hạch của Thiên Sứ Thần, việc đột phá phong hào Đấu La rồi mới tham gia khảo hạch chắc chắn sẽ thích hợp hơn. Bởi vì sau khi đột phá phong hào Đấu La, mặc dù nội dung khảo hạch có thể sẽ khó hơn, nhưng mỗi cấp tu vi tăng lên sau đó lại khó khăn hơn rất nhiều so với trước cảnh giới phong hào Đấu La. Vì vậy, Thiên Tầm Tật bây giờ còn chưa biết chuyện khảo hạch của Thiên Sứ Thần. Nhưng là người xuyên không, Thiên Tầm Tật lại biết về sự tồn tại của nó. Hắn biết tâm nguyện bao đời nay của thiên gia mà Thiên Đạo Lưu nói, chính là hy vọng có con cháu có thể nhận được thiên sứ thần cửu khảo, kế thừa thần vị của thần tổ thiên sứ, để gia tộc lại xuất hiện một vị thần. Tuy nhiên, khi nghe Thiên Đạo Lưu nói, vi phụ quả nhiên không nhìn lầm con. Thiên Tầm Tật trong lòng lại có chút oán thầm. Bởi vì hồi nhỏ, rõ ràng người vẫn luôn nói ta là thế hệ kém cỏi nhất của thiên gia. Sau khi báo cáo chuyện thu hoạch được tiên thảo ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho Thiên Đạo Lưu, ông vô cùng kích động và vui mừng, lập tức cho người đi gọi Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đến. Rất nhanh, Hùng Sư Đấu La mặc giáp vàng, thân hình cao lớn khôi ngô, mái tóc vàng rực như bờm sư tử, Quang Linh Đấu La mặc áo gấm, mái tóc dài màu vàng nhạt, gương mặt trẻ con, trông rất thanh tú và luôn cười hì hì, cùng hai huynh đệ Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La mặc kim y và hắc y, dáng người thon dài rắn rỏi, tóc húi cua, dung mạo có chút tương tự, lần lượt chạy tới. Đại ca, tam ca, giáo hoàng miệng hạ. Sau khi tiến vào thánh điện thiên sứ, Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Sau đó, Quang Linh Đấu La tò mò hỏi, tam ca, nhị ca đâu? Không phải huynh ấy cùng huynh đi theo giáo hoàng miệng hạ đến Lam Điện Bá Vương Tông sao? Sao rồi? Nghe vậy, Thanh Loan Đấu La với gương mặt anh tuấn, nở một nụ cười, nói, nhị ca bây giờ vẫn còn ở bên Thiên Đấu Hoàng Thành. Còn vì sao, xin mời giáo hoàng miệng hạ nói rõ. Nói rồi, Thanh Loan Đấu La quay đầu nhìn về phía Thiên Tầm Tật, có chút cung kính. Thiên Tầm Tật mỉm cười, cũng chậm rãi nói, lần này đến Lam Điện Bá Vương Tông, hành động thu hoạch chân long cửu quan rất thuận lợi. Lúc trở về, nhờ có Đông Nhi, chúng ta đã bất ngờ thu được một cơ duyên trời ban trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Sau khi giới thiệu xong về băng hỏa lưỡng nghi nhãn và tiên thảo, Thiên Tầm Tật tiếp tục cười nhẹ nói, tiên thảo ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ta cũng đã chuẩn bị một phần cho Hùng Sư Thúc và Quang Linh Thúc. Nói xong, Thiên Tầm Tật từ trong hồn đạo cụ trữ vật lấy ra 4 hộp ngọc, dùng hồn lực nâng lên, đưa đến trước mặt Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La. Sau khi nhận lấy hộp ngọc và mở ra, trong tay Hùng Sư Đấu La là một gốc cây toàn thân đỏ rực như lửa, trên đó chi chít những đường vân vàng, bao quanh nhụy hoa như ngọn lửa, cánh hoa cũng có vân lửa vàng. Đây là tiên phẩm linh dược xích hỏa trung tâm diễm hoa. Trong hộp ngọc của Quang Linh Đấu La là một gốc dược thảo toàn thân màu xanh băng, cành lá trong sáng lấp lánh như thủy tinh, tỏa ra khí lạnh thấu xương. Đây là tiên phẩm linh dược băng phách hàng ngọc lan. Còn trong tay Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, mỗi người có một cây măng toàn thân đen như ngọc, được bao bọc bởi lớp vỏ măng. Đây là hai cây măng do mặt ngọc thần trúc sinh ra. Có lẽ vì Thiên Tầm Tật đã đến cướp băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước khi kịch bản gốc xảy ra, hoặc có lẽ bản thân băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn mọc nhiều loại tiên phẩm và cực phẩm linh dược hơn so với nguyên tác. Chỉ là trong nguyên tác không được đề cập hết. Dù sao đi nữa, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thông qua giới thiệu của Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Thiên Tầm Tật phát hiện tiên thảo và cực phẩm linh dược ở đây nhiều hơn so với những gì xuất hiện trong Đấu La 1. Ngoài những loại đã có trong nguyên tác, còn có rất nhiều tiên thảo từ các phần sau, và cả những loại chưa từng xuất hiện trong series Đấu La. Ví dụ như xích hỏa trung tâm diễm hoa và băng phách hàng ngọc lan đưa cho Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La. Theo lời Cúc Đấu La Nguyệt Quang, hai gốc tiên thảo này là tiên thảo thuộc tính băng hỏa đỉnh cấp, có thể tăng cường độ của võ hồn thuộc tính băng hỏa, khiến chúng tiến hóa. Còn mặt ngọc thần măng, tự nhiên là đến từ mặt ngọc thần trúc. Là một loại tiên thảo họ tre, mặt ngọc thần trúc không giống các loại khác, nó không nở hoa kết quả. Quả của nó chính là những cây măng. Có lẽ vì mặt ngọc thần trúc đã sinh trưởng rất nhiều năm ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngay cả Medusa chiếm giữ trước đó cũng không biết cách dùng. Vì vậy, mặt ngọc thần trúc mọc tùm nhất, đã thành một bụi lớn, nên trên thân tre mọc ra không chỉ một cây măng. Đây là tiên thảo sao? Sau khi mở hộp ngọc trước mặt, thấy bên trong là xích hỏa trung tâm diễm hoa, băng phách hàng ngọc lan và mặt ngọc thần măng, Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La đều không khỏi vô cùng chấn động. Bởi vì chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là những linh dược cực kỳ phi phàm. Theo lời Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La liền ngồi xếp bằng trên sàn thánh điện thiên sứ, lần lượt ăn xích hỏa trung tâm diễm hoa, băng phách hàng ngọc lan và hai cây mặt ngọc thần măng. Tức thì, ánh sáng đỏ rực, ánh sáng xanh băng và ánh sáng đen tuyền chói mắt không khỏi bùng phát từ người 4 vị đấu la. Đồng thời, võ hồn liệt diễm Hùng Sư, Quang Linh Thần Cung và hai cây bàn long côn cũng hiện ra sau lưng họ. Dưới sự thử thách của dược lực, tu vi của 4 vị đấu la không ngừng tăng lên. Các võ hồn sau lưng họ cũng không ngừng lưu chuyển ánh sáng rực rỡ. Dưới sự lưu chuyển của ánh sáng, liệt diễm Hùng Sư, Quang Linh Thần Cung và hai cây bàn long côn không ngừng biến hóa. Trong đó, hình thể của liệt diễm Hùng Sư trở nên to lớn hơn. Bộ lông đỏ rực như lửa, đặc biệt là bờm trên cổ, trở nên đỏ thẫm hơn, còn có thêm sắc vàng, tỏa ra khí tức hừng hực hơn. Quang Linh Thần Cung cũng trở nên hoa lệ hơn, khí lạnh tỏa ra càng thêm thấu xương. Võ hồn bàn long côn thì trở nên to dài hơn, màu sắc biến thành ô kim, vân rồng uốn lượn trên thân trở nên sống động và uy nghiêm hơn. Sau khi hoàn thành tiến hóa võ hồn, Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La, Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La lần lượt đặt tên cho võ hồn mới của mình là Liệt Diễm Cuồng Sư, Quang Linh Cực Băng Cung và Ô Kim Bàn Long Côn. Một bên khác, tại Thánh Điện Thiên Sứ trong Đấu La Điện, sau khi phân phát tiên thảo cho các cung phụng, giúp tu vi của họ đột phá và võ hồn tiến hóa, Thiên Tầm Tật cũng chuẩn bị cùng Bỉ Bỉ Đông và Sa Bì Tinh bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch đối với Ngọc Tiểu Cương. Tại nhà Ngục Vũ Hồn Thành, sau một tuần huấn luyện liên tục của Mặt Sẹo Ca, Kiệt Ca và Long Ca, Ngọc Tiểu Cương đã có một sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Thể chất không chỉ mạnh hơn, mà thiên phú tu luyện cũng được tăng lên không nhỏ do kinh mạch được mở rộng. Nhưng trong hoàn cảnh gian khổ của nhà ngục, vấn đề vệ sinh cá nhân của Ngọc Tiểu Cương lại khó mà giải quyết. Trong nhà lao tối tăm, Ngọc Tiểu Cương đã bị nhốt hơn một tuần, mặc bộ học sĩ phục màu đen rách rưới bẩn thỉu, người đầy thương tích nằm trên mặt đất, bốc mùi hôi thối. Mái tóc đen ngắn rối bù như tổ quạ, người đầy vết mồ hôi trắng bệch, gương mặt cứng đờ tràn ngập vẻ tê dại và đau đớn. Bị hành hạ như ở địa ngục bởi nhóm của Mặt Sẹo Ca, Ngọc Tiểu Cương đã vô số lần sụp đổ và đau khổ tột cùng, muốn tự kết liễu đời mình. Nhưng nghĩ đến việc Bỉ Bỉ Đông sau khi phát hiện mình mất tích, nhất định sẽ đến tìm mình, Ngọc Tiểu Cương lại cố gắng kiên trì. Bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được cách để võ hồn tiến hóa, chưa thành công chứng minh bản thân. Hắn chưa thể chết được. Và một ngày nọ, một bóng người mặc áo choàng đen, sau khi lẻn vào nhà ngục, cẩn thận đi đến trước cửa lao của Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Cương. Sau khi vén mũ trùm lên, để lộ khuôn mặt thật, Bỉ Bỉ Đông lập tức làm ra vẻ kích động, gọi Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông. Nhận ra là Bỉ Bỉ Đông, đôi mắt đờ đẫn của Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng ánh lên một tia sáng. Cả người như sống lại. Hắn không khỏi lập tức đỏ hoe mắt, nghẹn ngào không thôi, vô cùng kích động. Tiểu Cương, xin lỗi. Sau khi gặp được Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông lập tức làm ra vẻ áy náy, đôi mắt đẹp ửng hồng, nức nở nói, thời gian trước, tu vi của ta đã đột phá cấp 60, nên ta đã đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để săn bắt hồn hoàng thứ 6. Không ngờ, tỷ tỷ ta lại nhân cơ hội đó dẫn người bắt ngươi đến đây, còn gán cho ngươi nhiều tội danh như vậy. Xin lỗi, Tiểu Cương. Đây đều là lỗi của ta. Mặc dù trong lòng Ngọc Tiểu Cương quả thực có chút oán hận, cho rằng Bỉ Bỉ Đông không bảo vệ tốt mình. Nhưng vì Bỉ Bỉ Đông đã giải thích rõ nguyên nhân, hơn nữa bây giờ còn phải nhờ cô ta mới có thể thoát ra ngoài, nên gương mặt cứng đờ của hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói, thì ra là vậy sao? Vậy thì không trách ngươi, Bỉ Bỉ Đông. Nhưng lần này, ngươi đến để cứu ta phải không? Ngọc Tiểu Cương hai tay nắm chặt hai thanh trắng của nhà lao, gương mặt bẩn thỉu, đầy vết bẩn trắng, đôi mắt tràn ngập vẻ mong chờ và khát vọng, hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể dẫn hắn ra ngoài. Ở nơi này, hắn thật sự đã sống không bằng chết. Thấy bộ dạng muốn mau chóng rời đi của Ngọc Tiểu Cương, trong lòng Bỉ Bỉ Đông chỉ có sự khoái trá. Tiểu Cương, mặc dù bây giờ ta có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng tội danh mà tỷ tỷ ta gán cho ngươi đã lan truyền khắp Vũ Hồn Thành, ngay cả lão sư cũng biết rồi. Dù ta có đưa ngươi ra ngoài bây giờ, chỉ cần ta không ở bên cạnh, ngươi rất có thể sẽ bị bắt lại đó. Bỉ Bỉ Đông làm ra vẻ phiền muộn, bất đắc dĩ và đau đớn. Muốn giải quyết tất cả chuyện này, chỉ có một cách duy nhất. Cách gì? Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương lập tức sáng mắt lên, vội vàng hỏi. Đó là Tiểu Cương, ngươi phải tìm cách chứng minh, lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn và lý luận về giới hạn hấp thu hồn hoàng mà ngươi đưa ra, đều không có vấn đề gì. Tất cả đều do ngươi thực sự nghiên cứu ra. Bỉ Bỉ Đông làm ra vẻ rất nghiêm túc, nói, chỉ có như vậy, để lão sư và mọi người ở Vũ Hồn Thành biết được năng lực và tài hoa của ngươi, tỷ tỷ ta mới không thể làm gì được ngươi. Nhưng nghe những lời này của Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt vốn đã cứng ngắc của Ngọc Tiểu Cương, trong nháy mắt càng trở nên cứng đờ hơn. Gì cơ? Bảo ta chứng minh lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn là do ta nghiên cứu ra, và lý luận giới hạn hấp thu hồn hoàng là chính xác. Trong thoáng chốc, Ngọc Tiểu Cương quả thực là có nỗi khổ không nói nên lời. Bởi vì người khác không biết, chẳng lẽ hắn lại không biết mình có bao nhiêu cân lượng, và hai lý luận đó của hắn rốt cuộc là từ đâu ra sao? Lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn hoàn toàn là hắn tham khảo từ những cuốn sách đã đọc mà ra. Còn lý luận giới hạn hấp thu hồn hoàng, ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản. Nhưng sau khi bị Sa Bì Tinh chỉ ra vấn đề, hắn suy nghĩ kỹ lại, cũng phát hiện ra có vấn đề lớn. Trong lý luận của hắn, số liệu hấp thu hồn hoàng ở các cảnh giới lớn đều là lấy từ việc hắn tra cứu hồn hoàng có niên hạn cao nhất mà các hồn sư của Vũ Hồn Điện ở cảnh giới tương ứng đã hấp thu khi đột phá. Nhưng loại hình võ hồn khác nhau, phương hướng phát triển của hồn sư cũng khác nhau, cho dù cùng cấp, thể chất của hồn sư cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Làm sao có thể có cùng một giới hạn niên hạn hấp thu hồn hoàng cao nhất được? Nhưng những điều này, Ngọc Tiểu Cương không thể nào nói ra. Bởi vì hình tượng hắn đã xây dựng trước mặt Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không thể sụp đổ. Nếu sụp đổ, sau này hắn làm sao có thể tiếp tục chiếm được cảm tình của Bỉ Bỉ Đông, nhờ cô ta để đọc những tàng thư bí mật và quý giá hơn của Vũ Hồn Điện, từ đó tìm ra cách để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa đây. Vì vậy, đối mặt với ý kiến hay mà Bỉ Bỉ Đông đưa ra, Ngọc Tiểu Cương vắt óc suy nghĩ, hồi lâu cũng chỉ có thể gượng cười, nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi nói có lý. Nhưng nghiên cứu võ hồn là một chuyện rất cá nhân. Ta có thể nghiên cứu ra những lý luận này, nhưng nhất thời lại không biết làm thế nào để nói ra cho người khác hiểu. Những điều này, ta còn phải suy nghĩ kỹ mới được. Tiểu Cương, ngươi thật là khiêm tốn. Sâu trong mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia trào phúng và đùa cợt, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ sùng bái. Tiểu Cương, thời gian không còn sớm. Vậy ta về trước đây. Ngươi ở đây suy nghĩ kỹ đi. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi chứng minh bản thân. Nói xong, sau khi ra hiệu cố lên với Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông liền quay người nhanh chóng rời đi. Không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại đi ngay lúc này, Ngọc Tiểu Cương lập tức luống cuống, vội vàng mở miệng, định bảo Bỉ Bỉ Đông đưa hắn ra ngoài trước. Chờ sau khi ra ngoài, hắn mới suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để chứng minh lý luận của mình. Nhưng đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông quay người đã đi xa. Mà trong nhà ngục rất yên tĩnh, Ngọc Tiểu Cương rất lo, lỡ như hô lớn tiếng sẽ dẫn ngục tốt tới, nên chỉ có thể nuốt lại những lời muốn nói, trong lòng vô cùng phiền muộn. Nhưng rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương cũng không cần phải phiền muộn nữa. Bởi vì Mặt Sẹo Ca đã dẫn theo Long Ca và Kiệt Ca, mặt đầy cười gằn đi tới. Chuyện gì vậy? Vừa nãy sao nghe thấy có tiếng động ở chỗ ngươi? Thấy bộ dạng phiền muộn của Ngọc Tiểu Cương, với tư cách là những giáo quan nhiệt tình của trại huấn luyện địa ngục, lại mang trong mình sự ủy thác của Sa Bì Tinh, muốn Ngọc Tiểu Cương rèn luyện thật tốt để thoát thai hoán cốt, Mặt Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca, sau khi phát hiện Ngọc Tiểu Cương có chút buồn bã, liền lập tức mở cửa lao, chuẩn bị mang đến cho hắn sự quan tâm và nhiệt tình tràn đầy. Trong nháy mắt, vài ngày nữa đã trôi qua. Sau khi gặp Ngọc Tiểu Cương trong tù, Bỉ Bỉ Đông trở về thành khu và bắt đầu cho người lan truyền tin tức khắp nơi, nói rằng Ngọc Tiểu Cương muốn tự mình chứng minh tính chính xác của lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn và lý luận giới hạn hấp thu hồn hoàng tại quảng trường trung tâm Vũ Hồn Thành. Rất nhanh, cả thành đều biết. Nhưng đối với chuyện này, mọi người đều rất khinh thường, hoàn toàn xem như một trò hề, chuẩn bị đến lúc đó đi xem náo nhiệt. Sau khi chuẩn bị xong, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa đến nhà ngục Vũ Hồn Thành, mặc áo choàng đen, tìm Ngọc Tiểu Cương. Nhìn Ngọc Tiểu Cương trong lao, quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, người đầy vết mồ hôi khô trắng, nằm trên đất với đôi mắt đờ đẫn vô thần, Bỉ Bỉ Đông vén mũ trùm lên, làm ra vẻ kích động, nói, Tiểu Cương, ta đến cứu ngươi ra đây. Mau đi theo ta. Sau khi mở cửa lao, Ngọc Tiểu Cương cũng gắng gượng đứng dậy. Mặc dù cơ thể có chút suy yếu, nhưng sau một thời gian dài, vì đã quen, nên bây giờ hắn vẫn có thể đi lại được. Vì mùi hôi trên người Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông cũng không chịu nổi, giữ khoảng cách vài bước, đi trước dẫn đường. Dọc đường đi, không thấy có ngục tốt nào, Ngọc Tiểu Cương không khỏi có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Sao không có ngục tốt nào vậy? Ta đã giả truyền thông báo, để họ rời đi cả rồi. Bỉ Bỉ Đông tùy tiện bịa ra một lý do để lừa hắn. Sau khi đưa Ngọc Tiểu Cương rời khỏi nhà ngục, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục dẫn hắn thẳng đến quảng trường trung tâm Vũ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông, chúng ta định đi đâu vậy? Thấy Bỉ Bỉ Đông lại dẫn mình đến nơi ngày càng đông người, Ngọc Tiểu Cương không khỏi có chút hoảng sợ. Muốn chạy, nhưng lại không dám. Cứ đi theo ta là được. Tiểu Cương, ta nhất định sẽ giúp ngươi rửa sạch những lời bêu xấu. Bỉ Bỉ Đông làm ra vẻ kích động không thôi, rất nhanh đã dẫn Ngọc Tiểu Cương đến lối vào một đài cao được dựng ở quảng trường trung tâm. Trên đỉnh đài cao còn treo một tấm băng rôn, trên đó viết, Đại hội tự chứng minh lý luận võ hồn của Đại sư Ngọc Tiểu Giang. Khi thấy xung quanh quảng trường trung tâm là một biển người đông nghịt, và cả nội dung trên tấm băng rôn, Ngọc Tiểu Cương lập tức chết sững. Tiểu Cương, mau đi đi. Mau lên đài chứng minh lý luận võ hồn của ngươi. Ta biết, trong tù ngươi chắc chắn chỉ là khiêm tốn thôi. Lý luận võ hồn mà ngươi đưa ra, sao có thể không biết giải thích thế nào được. Bây giờ, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong cả rồi. Ngươi chỉ cần lên đài chứng minh là được. Bỉ Bỉ Đông trong lòng tràn đầy sự trêu tức, nhưng gương mặt xinh đẹp lại làm ra vẻ vô cùng tin tưởng Ngọc Tiểu Cương. Cô ta trực tiếp vung tay, phóng ra một luồng hồn lực, để Ngọc Tiểu Cương về phía trước, để hắn nhanh chóng lên đài biểu diễn. Khán giả, vẫn đang chờ đấy. Mau nhìn kìa. Đó có phải là tên Ngọc Tiểu Cương không? Ha ha, ta muốn xem hắn định chứng minh thế nào cho cái lý luận vớ vẩn về thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn và giới hạn hấp thu hồn hoàng của hắn. Lần này, chúng ta nhất định phải cho Bỉ Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ biết, cả này chính là một tên lừa đảo tráo trở, vô sĩ và ích kỷ. Khi thấy Ngọc Tiểu Cương được Bỉ Bỉ Đông đưa tới, đám đông vây xem xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười mỉa mai, khinh bỉ và bàn tán ầm ĩ, không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại không hề báo trước một tiếng, cứ thế lôi hắn ra, trực tiếp đưa đến quảng trường trung tâm Vũ Hồn Thành này để chứng minh lý luận võ hồn của mình. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương như chết lặng, trong lòng thầm kêu khổ. Bởi vì người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn làm gì có bản lĩnh thật sự gì, hai đại lý luận võ hồn của hắn toàn bộ đều là đạo văn có được không? Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, có lòng tin chứng minh, thì trước đó hắn đã trực tiếp đi ra cùng Bỉ Bỉ Đông rồi, cần gì phải kiếm cớ tiếp tục ở lại trong ngục, chịu đựng sự sỉ nhục tột cùng từ đám người của Mặt Sẹo Ca. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ta kiên định tin tưởng ngươi của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương há miệng, nhưng lại không nói được gì. Hắn có thể nói mình thực ra là một tên lừa đảo, căn bản không cách nào chứng minh lý luận võ hồn của mình sao? Rõ ràng là không thể. Mục đích của hắn là mượn Bỉ Bỉ Đông để xem trộm những tàng thư bí mật và quý giá hơn của Vũ Hồn Điện, từ đó tìm ra phương pháp để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa, vẫn chưa thực hiện được. Không còn cách nào khác. Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể nhắm mắt, hít sâu một hơi, làm ra vẻ lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng, đi về phía đài cao ở trung tâm quảng trường. Nhưng vừa đi, hai chân Ngọc Tiểu Cương lại không ngừng run rẩy, mỗi bước đi, chân đều như lò xo, đột nhiên bật lên. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương cũng leo lên được đài cao. Nhưng nhìn những đám đông vây xem cách đó không xa, những ánh mắt trêu tức và châm chọc cùng tiếng cười lạnh, khiến nội tâm Ngọc Tiểu Cương vô cùng đau nhói và phẫn nộ, hai mắt cũng không khỏi có chút đỏ lên, trong lòng rất không cam tâm. Ta chẳng qua chỉ muốn tìm ra cách để võ hồn tiến hóa, muốn mượn một chút sự giúp đỡ của Thánh Nữ Vũ Hồn Điện các ngươi. Vì vậy đã tham khảo một lần kiến thức trong tàng thư của các ngươi, đưa ra lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn và giới hạn hấp thu hồn hoàng. Các ngươi chẳng lẽ không thể mở một mắt, nhắm một mắt sao? Chẳng lẽ không thể thành toàn cho ta sao? Vì sao cứ nhất định phải đòi đánh đòi giết ta? Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất uất ức và tủi thân. Lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của ta, đích thực có chút tác dụng. Còn lý luận giới hạn hấp thu hồn hoàng, có thể có chút vấn đề. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ hại chết một vài hồn sư bình dân tầng dưới chót thôi. Chẳng qua chỉ là một lũ dân đen mà thôi, các ngươi có đáng phải làm to chuyện như vậy không? Là thiếu chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, mặc dù vì kinh nghiệm trưởng thành, Ngọc Tiểu Cương có chút tự ti và nhạy cảm, nhưng đó chỉ là đối với những hồn sư có bối cảnh, lợi hại. Còn đối với những thường dân kia, nội tâm Ngọc Tiểu Cương lại vô cùng cao ngạo và xem thường, thậm chí là miệt thị. Nếu không, trong nguyên tắc, khi Ngọc Tiểu Cương đến nương nhờ viện trưởng Nặc Đinh, hắn rõ ràng có năng lực và trình độ nhất định. Ít nhất dạy một chút kiến thức võ hồn và kiến thức hồn thú học, hoàn toàn dễ dàng, cũng có thể chứng minh bản thân ở một mức độ nào đó. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại thà bị người ta mắng là ăn không ngồi rồi, cũng không chịu đến học viện Nặc Đinh giảng dù chỉ một bài. Có thể thấy trong lòng Ngọc Tiểu Cương, hắn xem thường những hồn sư xuất thân bình dân. Nhưng dù trong lòng uất ức và vô tội, vì kế hoạch sau này, Ngọc Tiểu Cương vẫn ôm tâm lý may mắn, cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Gương mặt cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười, dùng giọng khàn khàn khô khốc, có chút cà lăm mở miệng nói, "Chào chào mọi người, ta là Ngọc Tiểu Cương, lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn của ta là do chính ta đưa ra và cũng vô cùng chính xác nói rồi." Ngọc Tiểu Cương liền lắp bắp bắt đầu giải thích. Nhưng bốn phía lại vang lên một tràng tiếng chế giễu và la ó, "Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi sao? Ngươi rõ ràng là đang đọc thuộc lòng, còn nói là ngươi đưa ra, có biết xấu hổ không? Tên phế vật thối tha, đến Vũ Hồn Thành chúng ta ăn xin à, cút đi cho ta." Đối với sự ngang ngược, vô liêm sỉ của Ngọc Tiểu Cương, rất nhiều người lập tức nổi giận, trực tiếp lấy ra trứng thối và lá rau vụn đã chuẩn bị sẵn, điên cuồng ném về phía hắn. Rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương đã được tắm một trận. Trên người đầy chất dịch trứng thối sền sệt, bốc mùi, còn có lá rau vụn, quả thực là hôi thối ngút trời. Thậm chí, còn có hai quả trứng thối đập trúng hốc mắt Ngọc Tiểu Cương. Ái da! Hắn lập tức kêu thảm một tiếng, đã biến thành mắt gấu trúc. Bôi nhọ! Các ngươi đều là đang bôi nhọ! Ngọc Tiểu Cương cố nén đau đớn trên người, vừa né tránh vừa làm ra vẻ bi phẫn biện giải. Các ngươi nói, lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn của ta là đạo văn. Nhưng những thứ khác, các ngươi có thể hoài nghi. Nhưng lý luận thứ chín của ta, cho dù không thu hoạch được hồn hoàng mới, hồn lực tu luyện ra vẫn có thể không ngừng tích lũy, sau khi hấp thu xong hồn hoàng sẽ tự động phóng ra. Còn có điều thứ 10, trên thế giới không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Điều thứ 10 này là do Bỉ Bỉ Đông Thánh Nữ Điện Hạ cổ vũ ta. Ta cảm thấy rất có lý, sau khi được sự đồng ý của Thánh Nữ Điện Hạ, đã thu nhận vào lý luận của ta. Chẳng lẽ hai điều này cũng coi là đạo văn sao? Phi! Phế vật không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ chúng ta nhiều người như vậy, không có ai từng đọc sách sao? Lý luận thứ 9 của ngươi, rõ ràng là của một vị hồng y đại giáo chủ trước đây của Vũ Hồn Điện chúng ta, Lâm Đông Húc chủ giáo, sau khi tu vi đột phá hồn đấu la, mãi không thể đột phá phong hào đấu la, liền chuyển sang nghiên cứu lý luận võ hồn. Cuối cùng, trong một cuốn bút ký nghiên cứu võ hồn, đã ghi lại một kết luận nghiên cứu. Sao lại biến thành của ngươi? Đối mặt với sự giảo biện của Ngọc Tiểu Cương, một hồn sư của Vũ Hồn Thành cũng thích đọc sách tức giận không thôi, trực tiếp vạch trần gốc gác lý luận thứ 9 của hắn. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương không khỏi lập tức mồ hôi rơi như mưa. còn điều thứ 10 của ngươi, cái gì mà không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Loại này rõ ràng là lời an ủi thiện tâm của thánh nữ điện hạ dành cho ngươi. Ngươi lại còn không biết xấu hổ, đem cả bát canh gà an ủi của thánh nữ điện hạ cũng thu nhận vào. Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn mượn thân phận của thánh nữ điện hạ để chặn miệng chúng ta. Tâm địa thật đáng chết. Không. Không phải. Những lời này, nói đến mức Ngọc Tiểu Cương lập tức cuống lên, sắc mặt tái mét như gan heo, vội vàng phủ nhận. Với đầu óc của hắn, làm sao có thể nghĩ đến điều này? Hắn chỉ thực sự cảm thấy, hấp canh gà này uống vào thật thoải mái, nên muốn ghi chép lại vào lý luận của mình. Còn nữa, cái gọi là lý luận giới hạn hấp thu hồn hoàng của ngươi, căn bản chính là hại người. Trong đám đông, có người tức giận không thôi gầm lên, bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công lý luận của Ngọc Tiểu Cương. Bởi vì sai lầm trong lý luận giới hạn hấp thu hồn hoàng quá lớn, quá rõ ràng. Ngọc Tiểu Cương căn bản không cách nào giảo biện. Chỉ có thể đứng trên đài cao, mặt đỏ bừng, như một con robot, máy móc phản bác, không. Không phải như vậy. Trên sân khấu do Bỉ Bỉ Đông dựng nên, Ngọc Tiểu Cương nhắm mắt muốn chứng minh lý luận võ hồn của mình. Nhưng không có bản lĩnh, chính là không có bản lĩnh. Đối mặt với sự phản bác và giận dữ mắng mỏ của đám đông, Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không cách nào giảng giải và chứng minh lý luận của mình là do mình đưa ra và chính xác. Hắn bị đánh cho liên tục bại lui, trên người sắp bị trứng thối và lá rau nát chất thành đống. Đại hội chứng minh lý luận võ hồn của Ngọc Tiểu Cương này hoàn toàn kết thúc bằng việc hắn bị bác bỏ. Giữa một biển sự khinh bỉ, chửi rủa và trào phúng, nó hỗn loạn mà kết thúc. Đến nước này, Ngọc Tiểu Cương đã thân bại danh liệt triệt để, không còn khả năng lật ngược tình thế. Phế vật! Mau cút xuống đi! Còn nói là ngươi đưa ra lý luận võ hồn gì đó, chính mình nói còn không rõ, còn bảo không phải đạo văn, lừa quỷ à, đồ đạo đức giả vô sĩ, ích kỷ, vũ hồn thành chúng ta không chào đón ngươi. Mau cút! Mau cút! Tại quảng trường trung tâm Vũ Hồn Thành, trên đài cao. Dưới sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương lên đài chứng minh lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn và giới hạn hấp thu hồn hoàng của mình. Kết quả, nửa ngày không nói nên lời, bị khán giả xung quanh bác bỏ một cách áp đảo. Cái danh xưng đại sư lý luận võ hồn đã trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sau này, đến cả lừa mình dối người cũng không được nữa. Phát hiện Ngọc Tiểu Cương là một phế vật thật sự, vô số khán giả vô cùng ghê tởm và chán ghét, điên cuồng ném trứng thối và lá rau vụn vào Ngọc Tiểu Cương, mắng to, bảo hắn mau cút đi. Thấy vậy, Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ có thể ủ rũ, nhanh chóng trượt xuống đài. Lòng chột dạ không thôi, chuẩn bị bỏ chạy. Tiểu Cương! Tiểu Cương! Phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì trong quá trình chứng minh bản thân, hoàn toàn bị khán giả bác bỏ, cái danh đại sư lý luận võ hồn của Ngọc Tiểu Cương đã thất bại thảm hại. Theo Ngọc Tiểu Cương thấy, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của hắn. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn không dám đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, trong lòng vô cùng chột dạ và vội vàng, vội vã chạy nhanh. Hắn hoảng sợ không thôi. Tuyệt đối không thể để Bỉ Bỉ Đông này đuổi kịp. Lần này chứng minh lý luận võ hồn của ta hoàn toàn thất bại. Bỉ Bỉ Đông này ở bên cạnh, nhất định cũng đã nhìn ra, ta căn bản không có chút năng lực nào. Nhất định sẽ nghi ngờ trước đó ta có phải đang lợi dụng cô ấy không. Nếu bị đuổi kịp, tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Nhưng với thực lực của Ngọc Tiểu Cương, làm sao có thể chạy thoát khỏi Bỉ Bỉ Đông cấp hồn đế. Rất nhanh, hắn đã bị đuổi kịp. Tiểu Cương, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại chạy? Lẽ nào ngươi nghĩ rằng, ta cũng sẽ hiểu lầm ngươi như bọn họ sao? Đuổi theo, chặn trước mặt Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông làm ra vẻ rất thất vọng và oán giận, nói. Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương có chút ngây người. Không phải chứ? Bỉ Bỉ Đông này là có ý gì? Tiểu Cương, xin lỗi. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lập tức làm ra vẻ ấy nấy, xin lỗi Ngọc Tiểu Cương. Trước đó, ta bảo ngươi chứng minh lý luận võ hồn, ngươi nói ngươi cần thời gian chuẩn bị. Ta lại tưởng ngươi khiêm tốn, nên đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong. Sau đó liền đưa ngươi đến đây. Không ngờ, để ngươi đột nhiên phải giảng giải trước mặt nhiều người như vậy, ngươi chắc chắn rất căng thẳng, nói năng đều lắp bắp. Điều này khiến ngươi căn bản không thể nào chứng minh tốt bản thân. Những điều này đều là lỗi của ta. Trời đất! Bỉ Bỉ Đông này lại còn tin tưởng ta có bản lĩnh thật sự sao? Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương quả thực không thể tin được. Trên đời này sao lại có người phụ nữ ngây thơ đến vậy? Trong thoáng chốc, Ngọc Tiểu Cương trong lòng lập tức mừng như điên. Bỉ Bỉ Đông này, xem ra sẽ không tìm ta gây phiền phức. Nhận ra tình hình, Ngọc Tiểu Cương cũng thuận nước để thuyền, khổ sở thở dài nói, không sao đâu. Là do tâm lý của ta quá kém, trước mặt nhiều người như vậy, đầu óc liền trống rỗng, không nói được gì. Vốn dĩ, về việc làm thế nào ta nghiên cứu ra lý luận thập đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn và giới hạn hấp thu hồn hoàng, làm thế nào để chứng minh chúng là thật và hữu dụng, trong lòng ta đã sớm có kế hoạch. Nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, lại có nhiều người chất vấn ta như vậy, ta lập tức hoảng loạn, không biết nên nói thế nào. Nhưng những điều này cũng là vấn đề của chính ta. Bỉ Bỉ Đông, ngươi có thể giúp ta dựng nên một sân khấu như vậy, để ta có thể chứng minh bản thân, rửa sạch những lời bôi nhọ đó, ta đã rất cảm kích rồi. Chỉ là lần này, đã làm ngươi thất vọng. Ta mới không dám đối mặt với ngươi. Tiểu Cương, ngươi đừng nản lòng. Ngươi cứ chuẩn bị cho tốt, ta sẽ lại nghĩ cách cho ngươi một cơ hội, để ngươi chứng minh bản thân ở Vũ Hồn Thành. Đối với lời viện cớ của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất khinh thường và mỉa mai, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, muốn để Ngọc Tiểu Cương làm lại lần nữa. Ngọc Tiểu Cương lập tức luống cuống, vội vàng xua tay nói, không, không không. Không cần phiền ngươi nữa đâu, Bỉ Bỉ Đông. Tâm lý của ta quá kém, rất khó thay đổi. Bọn họ hiểu lầm ta, cứ để họ hiểu lầm đi. Ở Lam Điện Bá Vương Tông bao nhiêu năm, ta vẫn luôn bị người ta khinh bỉ, mỉa mai và xa lánh. Đối với tình huống như vậy, ta đã sớm quen rồi. Nhưng ở Vũ Hồn Thành, bây giờ ta đã bị mọi người đòi đánh. Ta vẫn nên về Lam Điện Bá Vương Tông thôi. Vì ở Vũ Hồn Thành đã thân bại danh liệt, mặc dù Bỉ Bỉ Đông này vẫn còn tin tưởng mình, nhưng có Sa Bì Tinh kia nhìn chằm chằm, sau này mình e là chỉ có chịu tội. Muốn tìm cơ hội, đi xem những tàng thư bí mật và quý giá hơn của Vũ Hồn Điện, tìm ra cách để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa, e là còn khó hơn lên trời. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương lập tức nảy sinh ý định bỏ cuộc giữa chừng, muốn về Lam Điện Bá Vương Tông. A à, phát hiện Ngọc Tiểu Cương lại rút lui, Bỉ Bỉ Đông trong lòng càng thêm khinh bỉ và xem thường. Nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ thất vọng. Nhưng theo kế hoạch, tiếp theo vốn dĩ là định đưa Ngọc Tiểu Cương về Lam Điện Bá Vương Tông, để hắn ở đó tiếp tục bị giày vò. Dù sao lão sư đã dẫn người đi đoạt được hồn cốt truyền thừa của Lam Điện Bá Vương Tông, Chân Long Cửu Quan. Ngọc Tiểu Cương này trở về, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cho dù Ngọc Tiểu Cương còn muốn ở lại Vũ Hồn Thành, tiếp theo, cô ta cũng sẽ hợp tác với Sa Bì Tinh, giày vò hắn một phen ra trò, rồi đuổi đi. Mà ngoài việc bố trí ở Lam Điện Bá Vương Tông, đối với Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông cũng đã chuẩn bị một sự giày vò cuối cùng đặc biệt. Tiểu Cương, ngươi định đi ngay sao? Lần này, ta đã hại ngươi thành ra thế này, khiến ngươi chỉ có thể rời đi. Đây đều là lỗi của ta. Bỉ Bỉ Đông làm ra vẻ áy náy, như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên từ trong hồn đạo cụ trữ vật lấy ra một hộp ngọc. Đúng rồi. Vì ta đã đột phá hồn đế, lão sư đã thưởng cho ta một gốc tiên thảo. Gốc tiên thảo này tên là Cửu Âm Ly Dương Hoa. Nghe nói dùng nó, có thể thuần hóa võ hồn, loại bỏ tạp chất trong võ hồn. Không chỉ có thể cải thiện tư chất, mà còn có thể khiến võ hồn tiến hóa. Cho ngươi này. Tiểu Cương, ngươi nhận lấy đi. Cái gì? Có thể khiến võ hồn tiến hóa. Biết được hiệu quả của gốc Cửu Âm Ly Dương Hoa này, Ngọc Tiểu Cương quả thực kích động và hưng phấn đến không rời mắt nổi. Không ngờ đúng là núi cùng nước tận, ngỡ hết lối đi, lại thấy hoa sáng trong bóng liễu, một thôn làng mới. Nhưng vật quý giá như vậy, Ngọc Tiểu Cương vẫn làm bộ từ chối, một bộ dạng nhận lấy thì ngại. Không. Vật quý giá như vậy, ta không thể nhận. Nhưng dưới sự kiên trì nhiều lần của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy, trong lòng tràn đầy xúc động. Bỉ Bỉ Đông, có thể quen biết ngươi, thật sự là điều may mắn nhất đời này của Ngọc Tiểu Cương ta. Tiểu Cương, ngươi mau ăn thử xem đi. Dưới sự thúc giục của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương tìm một quán rượu. Trong phòng của quán rượu, hắn ngồi xếp bằng, mang theo tâm trạng kích động và mong đợi, ăn hết gốc Cửu Âm Ly Dương Hoa. Nhưng thấy Ngọc Tiểu Cương ăn gốc hoa đó, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông lại lập tức nhếch lên một nụ cười đầy trêu tức và giễu cợt. Trong tửu điếm, Ngọc Tiểu Cương ngồi xếp bằng trên đất, lòng đầy kích động và mong chờ, nuốt vào đóa Cửu Âm Ly Dương Hoa. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng tím đen chói mắt, quyện với hào quang đỏ sậm, đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, La Tam Pháo cũng hiện ra từ sau lưng Ngọc Tiểu Cương. Nhưng khi dược hiệu của Cửu Âm Ly Dương Hoa bắt đầu phát tác, Ngọc Tiểu Cương không kìm được, buộc miệng rên lên đau đớn. Luồng sáng tím đen không ngừng tràn vào cơ thể hắn, trong khi hào quang đỏ sậm hóa thành ngọn lửa năng lượng, bùng cháy dữ dội bên trong. Cơn đau kịch liệt khiến Ngọc Tiểu Cương thét lên một tiếng thảm thiết, lăn lộn quằn quại trên mặt đất. Tiểu Cương, ngươi sao thế? Ngươi làm sao vậy? Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông ở bên cạnh lập tức đại biến sắc mặt, hoảng đến hoa dung thất sắc, lo lắng la lớn. Nhưng lúc này, chìm trong cơn đau tột cùng, Ngọc Tiểu Cương chẳng còn nghe thấy gì nữa. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như bốc cháy, hơi nước trong người dường như bị bốc hơi điên cuồng, cổ họng khô khốc như sắp bốc khói. Võ hồn La Tam Pháo sau lưng hắn cũng bị ngọn lửa đỏ sậm bao trùm, đau đớn lăn lộn dưới đất, không ngừng phát ra tiếng kêu lý nhí dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đỏ sậm. Quần áo trên người Ngọc Tiểu Cương lại không hề bị thiêu hủy, rõ ràng đây không phải ngọn lửa thực sự, mà chỉ là ảo ảnh do dược lực của Cửu Âm Ly Dương Hoa tạo ra. Tuy nhiên, ngọn lửa này lại không ngừng thiêu đốt sạch sẽ dương khí trong cơ thể Ngọc Tiểu Cương. Ly Dương. Cái tên này không phải để đùa. Cùng lúc dương khí bị thiêu rụi, cực âm chi khí ẩn chứa trong đóa hoa lại không ngừng tràn vào cơ thể hắn, bắt đầu cải tạo hắn từ gốc rễ. Trong phút chốc, râu quai nón trên mặt hắn bắt đầu biến mất, làn da trở nên trắng nõn mềm mại. Yết hầu trên cổ cũng dần lõm xuống. Toàn bộ lông tóc trên người, ngoại trừ mái đầu, đều biến mất không dấu vết. Gương mặt cứng nhắc với mái tóc chảy ngôi giữa nhanh chóng trở nên phi nam phi nữ, vô cùng yếu đuối mềm mại. Đương nhiên, thay đổi quan trọng nhất chính là thứ quý giá của hắn, dưới sự cải tạo của Cửu Âm Ly Dương Hoa, đã lặng lẽ co rút rồi được nung chảy, đúc lại thành một hình hài hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Cửu Âm Ly Dương Hoa đã được xem là tiên thảo, hiệu quả dĩ nhiên không chỉ có vậy. Mặc dù tên của nó cho thấy nó hiệu quả tốt hơn với nữ giới, nhưng bản chất cực đoan của nó là thiêu đốt dương khí, nạp cực âm vào cơ thể, bất kể là nam hay nữ. Dù có thể nâng cao tu vi và tư chất của hồn sư, còn có thể giúp võ hồn thiêu đốt tạp chất trong huyết mạch để hoàn thành tiến hóa, nhưng cơ thể sẽ vĩnh viễn mất đi cân bằng âm dương. Ngay cả nữ nhân dùng, ban đầu tu vi và tư chất sẽ tăng vọt, nhưng giới hạn thành tựu tương lai sẽ bị khóa chết. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông đã không dùng đóa hoa này. Khi Thiên Tầm Tật biết được hiệu quả của nó, y cũng không đưa cho người khác, mà theo yêu cầu của Bỉ Bỉ Đông, đã giao nó cho nàng để hành hạ Ngọc Tiểu Cương. Bây giờ, sau khi uống Cửu Âm Ly Dương Hoa, Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn dương suy âm thịnh, âm dương đảo lộn, biến thành ái nam ái nữ. Còn về La Tam Pháo, tạp chất huyết mạch trong cơ thể nó đã bị thiêu rụi, chỉ để lại huyết mạch Lam Điện Phách Vương Long thuần túy nhất, cũng coi như đã tiến hóa thành công. Nhưng sau khi bị thiêu đốt, La Tam Pháo đã triệt để mất đi sự đặc biệt của mình. Thân thể võ hồn không còn là thực thể, trí tuệ vốn có cũng bị đốt sạch. Giờ đây, La Tam Pháo chỉ là một võ hồn Lam Điện Phách Vương Long bình thường nhất, dù đã tiến hóa, hai hồn hoàng và hồn kỹ của nó cũng không hề thay đổi. Trải qua cơn đau thoát thai hoán cốt, Ngọc Tiểu Cương ngã trên đất bất tỉnh, cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, mơ màng mở mắt. Tiểu Cương, ngươi không sao chứ? Bỉ Bỉ Đông đứng bên cạnh, đôi mắt tím sẫm ánh lên vẻ tự trách và áy náy, khẽ hỏi. Ta đây là... Trải qua cơn đau đớn quá lâu, đầu óc Ngọc Tiểu Cương vẫn còn hỗn loạn, hắn cất lên một giọng nói yếu ớt khàn khàn. Vừa thốt ra lời, Ngọc Tiểu Cương lập tức sững sờ. Dù trong tù, sau những đợt đặc huấn địa ngục của Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca khiến hắn la hét đến khản cổ, giọng hắn cũng chưa bao giờ trở nên yếu ớt như thế này. Đây căn bản không phải giọng của hắn. Ta làm sao thế này? Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đại biến, hoảng hốt bật dậy khỏi mặt đất. Vừa đứng lên, hắn lập tức cảm nhận được bên dưới có thứ gì đó quan trọng dường như đã biến mất. Thêm vào đó, nhìn đôi tay mình, hắn thấy chúng trơn láng nhẵn nhụi đến khó tin. Vội vàng lấy ra một chiếc gương từ trong hồn đạo khí trữ vật, Ngọc Tiểu Cương nhìn vào và ngay lập tức như bị sét đánh ngang tai. Bởi vì người trong gương, sao lại biến thành một nữ nhân? Không. A không. Tại sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy chứ? Trong phút chốc, đôi mắt đẹp của Ngọc Tiểu Cương đỏ hoe. Hắn ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng kêu thê lương và yếu ớt như tiếng chim đổ quyên. Tiểu Cương, xin lỗi. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông giả bộ ấy nấy, nức nở nói. Đóa Cửu Âm Ly Dương Hoa này, lúc trước lão sư đưa cho ta, hình như có nói rằng đây là một gốc tiên thảo chỉ có nữ nhân mới dùng được. Nhưng ta không để tâm, chỉ nghĩ một gốc dược thảo thôi mà, làm sao có thể nhất định phải là nữ nhân mới dùng được chứ? Thật không ngờ, lại khiến Tiểu Cương ngươi biến thành thế này. Nhưng mà Tiểu Cương... Đóa Cửu Âm Ly Dương Hoa này quả thật có hiệu quả. Ngươi xem, La Tam Pháo của ngươi thật sự đã tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long rồi kìa. Nghe vậy, lại chú ý đến võ hồn Lam Điện Phách Vương Long sau lưng, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ sở và đau thương. Ta cuối cùng cũng đã thành công tiến hóa võ hồn rồi sao? Thật không ngờ, cái giá phải trả lại thảm trọng đến vậy. Nhưng nếu được làm lại lần nữa, cho dù biết phải trả cái giá này, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy, mình cũng không chắc sẽ từ chối. Thôi vậy. Chỉ cần có thể tiến hóa võ hồn, dù biến thành nữ nhân thì đã sao? Bây giờ phải xem, sau khi võ hồn tiến hóa, hồn kỹ Lam Điện Phách Vương Long của ta đã biến thành thế nào? Nghĩ đến võ hồn của mình cuối cùng cũng đã thành công tiến hóa, trong lòng Ngọc Tiểu Cương không khỏi lóe lên một tia kích động và hưng phấn, hắn yếu ớt hét lên một tiếng. Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, phụ thể. Ngay lập tức, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long hóa thành một đạo quang ảnh, chui vào cơ thể Ngọc Tiểu Cương. Sau khi phụ thể, cơ thể Ngọc Tiểu Cương không có biến hóa quá lớn. Chỉ có một luồng sấm sét màu lam chói mắt từ giữa trán đột nhiên nở rộ, hóa thành vô số tia sáng màu lam như tia chớp, nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân, khiến thân hình hắn cao lên một chút, cơ bắp cũng căng phồng. Đồng thời, hai vòng hồn hoàng màu vàng từ dưới chân bay lên. Ngay sau đó, Ngọc Tiểu Cương mang theo vẻ hưng phấn và mong đợi, kích hoạt hồn kỹ thứ nhất. Vòng hồn hoàng đầu tiên quanh người hắn chợt sáng lên. Hồn hoàng thứ nhất của Ngọc Tiểu Cương là hấp thu từ một loại võ hồn á long thuộc tính lôi, tên là Thiết Trảo Lôi Long. Bởi vì võ hồn thức tỉnh là La Tam Pháo, Ngọc Tiểu Cương ban đầu hy vọng thông qua việc hấp thu hồn hoàng giống như võ hồn Lam Điện Phách Vương Long bình thường, để xem La Tam Pháo có thể tiến hóa hay không. Nhưng đáng tiếc, phế vật vẫn là phế vật. Dù hắn để La Tam Pháo hấp thu hồn hoàng Thiết Trảo Lôi Long, hồn kỹ nhận được lại không phải là Lôi Đình Long Trảo, mà lại là một kỹ năng xì hơi như sấm đánh. Ngọc Tiểu Cương đặt tên cho nó là Đánh Rắm Như Sấm, Vang Trời Dậy Đất La Tam Pháo. Bây giờ, sau khi La Tam Pháo tiến hóa thành võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng mong đợi. Hắn cảm thấy, sau khi võ hồn tiến hóa, hồn kỹ thứ nhất của hắn chắc chắn cũng sẽ thay đổi. Giờ đây, nó không còn là Đánh Rắm Như Sấm, Vang Trời Dậy Đất La Tam Pháo nữa, mà chắc chắn đã biến thành Lôi Đình Long Trảo rồi. Thế nhưng, sau khi kích hoạt hồn kỹ thứ nhất, bụng của Ngọc Tiểu Cương đột nhiên vang lên một tràng âm thanh như sấm rền, sau đó liền phát ra ánh sáng. Không hay rồi. Cảm nhận được bụng đột nhiên quặn đau, Ngọc Tiểu Cương lập tức biến sắc, cảm thấy không ổn. Giây tiếp theo, bụng của hắn phồng lên như một quả bóng bay. Vì tất cả chuyện này đều là do Bỉ Bỉ Đông cố ý sắp đặt, nên nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Khi thấy bụng Ngọc Tiểu Cương tự phồng lên, Bỉ Bỉ Đông liền biến sắc, giả vờ kinh hoảng và thất thố, vội vàng chạy thẳng ra cửa phòng. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thì không còn cách nào khác. Trước đây, hắn mượn nhờ võ hồn La Tam Pháo để thi triển hồn kỹ thứ nhất. Bây giờ, sau khi võ hồn đã tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long, mà La Tam Pháo lại mất đi thực thể và trí tuệ, hồn kỹ lại không hề thay đổi. Hồn kỹ thứ nhất Đánh Rắm Như Sấm, Vang Trời Dậy Đất La Tam Pháo và hồn kỹ thứ hai Thả Rắm Như Khói Sương, Ru Ngủ Trì Miên La Tam Pháo, dĩ nhiên chỉ có thể do chính Ngọc Tiểu Cương phát động. Không ngờ võ hồn tiến hóa, mà hồn kỹ lại không đổi, bây giờ còn cần chính mình thi triển. Nhìn bụng mình căng phồng ngày càng lớn, đau đớn dữ dội, Ngọc Tiểu Cương đơn giản là tuyệt vọng. Oanh! Khoảnh khắc tiếp theo, một quả bom khói màu xanh nhạt hôi thối đột nhiên từ sau lưng Ngọc Tiểu Cương nổ tung ra. Trong một tiếng nổ vang như sấm rền, nó xé rách quần hắn, oanh kích lên vách tường rồi nổ tung, kèm theo vô số thứ lỏng đặc sền sệt, bắn tung tóe khắp phòng. Căn phòng ngay lập tức biến thành địa ngục trần gian. Tiếng nổ vang như sấm này lập tức kinh động đến mọi người trong quán rượu. Các phòng bên cạnh cũng vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết và sụp đổ. A a a, chuyện gì xảy ra vậy, thối quá. Thối chết đi được. Tiếng nổ vừa rồi, không lẽ là có ai đang thả bom sao? Mẹ kiếp, đây có phải là người không vậy? Cái rắm này mà cũng vang như sấm. Ngay lập tức, từ các phòng bên cạnh, từng vị khách sụp đổ và tuyệt vọng đẩy cửa phòng ra, điên cuồng chạy về phía cuối hành lang để hít thở chút không khí trong lành, nếu không sợ là sẽ bị chết ngạt vì mùi hôi. Trong phòng, mặc dù cảm thấy sau lưng đau rát như bị xé toạc, nhưng nghe thấy động tĩnh xung quanh, Ngọc Tiểu Cương không còn để ý đến cơn đau thể xác, vội vàng khập khiễng chạy về phía cửa sổ. Mở toang cửa sổ ra, hắn liền nhảy thẳng xuống. Nếu không, lỡ bị người ta tóm được, hắn sợ là phải bồi thường không ít tiền, danh tiếng của hắn cũng sẽ càng thối không ngửi nổi. Mặc dù tầng lầu không cao, nhưng cũng là lầu 3. Nhảy xuống một cái, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy chân như gãy lìa, không khỏi rên rỉ. Nhưng không thể chậm trễ, hắn vội vàng cà nhắc, chạy về phía khu rừng phía sau khách sạn. Chạy vào trong rừng cây, Ngọc Tiểu Cương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, chú ý đến những thứ lấm tấm màu xanh lục lỏng đặc dính trên người, tỏa ra mùi hôi thối xông lên tận trời, Ngọc Tiểu Cương nhất thời buồn từ trong tâm. Tại sao? Tại sao rõ ràng ta đã tiến hóa võ hồn, mà hồn kỹ vẫn là đánh rắm? Thế này còn tệ hơn cả trước đây. Vậy thì hai hồn kỹ đầu tiên của ta không phải là phế rồi sao? Tiểu Cương. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đuổi theo. Nhưng khi còn cách mười mấy mét, nàng liền dừng bước, vì lại gần nữa thì thật sự quá thối. Tiểu Cương, xin lỗi. Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa ra vẻ áy náy, xin lỗi Ngọc Tiểu Cương. Nhưng đối với chuyện này, Ngọc Tiểu Cương có thể nói gì đây? Dù sao đi nữa, đối phương đã kiên định tin tưởng hắn, còn tặng cho hắn tiên thảo vạn kim khó cầu có thể tiến hóa võ hồn. Tiểu Cương, đừng nản chí. Mặc dù hai hồn kỹ đầu tiên có chút vấn đề, nhưng bây giờ tu vi của ngươi chắc chắn đã đột phá, có thể tiếp tục hấp thu hồn hoàng. Ngươi bây giờ hãy quay về Lam Điện Bá Vương Tông, để thúc thúc bọn họ giúp ngươi săn bắt hồn hoàng thứ ba. Hồn kỹ của hồn hoàng thứ ba chắc chắn sẽ bình thường thôi. Bỉ Bỉ Đông khích lệ. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương cũng phấn chấn lên. Đúng vậy. Vì mối quan hệ với La Tam Pháo, hai hồn kỹ đầu tiên có thể có vấn đề, nhưng bắt đầu từ hồn hoàng thứ ba, chắc chắn sẽ không còn vấn đề gì nữa. Bỉ Bỉ Đông, cảm ơn ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, còn tặng ta tiên thảo cửu âm ly dương hoa, giúp ta tiến hóa võ hồn. Vậy ta về Lam Điện Bá Vương Tông trước đây. Ngọc Tiểu Cương cố nén kích động, dùng giọng nói yếu ớt của mình cảm ơn Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, hắn liền chuẩn bị rời khỏi Vũ Hồn Thành, quay về Lam Điện Bá Vương Tông. Sau khi rời khỏi Vũ Hồn Thành, trải qua hơn 2 tháng trèo non lội suối, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng đã về đến Lam Điện Bá Vương Tông. Vì đã bị nữ hóa, dáng vẻ thay đổi rất nhiều, nên khi đến trước sơn môn, đệ tử gác cổng căn bản không nhận ra thân phận của hắn. Sau khi nhìn lệnh bài thân phận mà hắn đưa ra, trong lòng họ còn thầm lẩm bẩm, Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta từ khi nào lại có một tiểu mỹ nhân như vậy, sao hoàn toàn không có ấn tượng gì hết. Sau khi được cho vào, Ngọc Tiểu Cương cố nén kích động, đi thẳng đến phủ tông chủ trên đỉnh núi. Đến phủ tông chủ, hắn lập tức gõ cửa lớn. Phụ thân, mẫu thân, con đã về rồi đây. Sau khi Ngọc Tiểu Cương gõ cửa, cánh cửa lớn rất nhanh được mở ra. Một người hầu nhìn Ngọc Tiểu Cương trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi. Xin hỏi vị tiểu thư này, ngài đến phủ tông chủ có việc gì không? Tiểu tiểu thư. Ngọc Tiểu Cương mặt co giật một cái, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù vì đóa cửu âm ly dương hoa mà hắn đã biến thành nữ nhân, nhưng rõ ràng hắn chỉ có làn da trở nên trắng nõn mịn màng, giọng nói trở nên yếu ớt hơn một chút, những thứ khác căn bản không thay đổi nhiều. A Phúc, ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Ta là Ngọc Tiểu Cương đây. Nhìn người hầu trước mặt, Ngọc Tiểu Cương không nhịn được nói. Ngươi là Tiểu Cương thiếu gia. Người hầu A Phúc lộ ra vẻ mặt như gặp ma. Chuyện này không đúng. Tiểu Cương thiếu gia, mặc dù đã rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông nhiều năm, nhưng thiếu gia rõ ràng là nam nhân. Làm sao có thể mấy năm không gặp lại biến thành nữ nhân được? A Phúc, ngươi đi gọi mẫu thân của ta ra đây. Ta đích thực là Ngọc Tiểu Cương. Lần này ta ra ngoài, đã thành công tìm được cách để tiến hóa võ hồn. Bây giờ, võ hồn của ta đã tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long. Chỉ là, để tiến hóa võ hồn, thân thể ta đã xảy ra một vài vấn đề. Nhưng ta có cách chứng minh thân phận của mình. Ngươi mau đi gọi mẫu thân ta ra đây. Để chứng minh, Ngọc Tiểu Cương một bên triệu hồi ra võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, một bên vội vàng thúc giục. Khi nhìn thấy võ hồn Lam Điện Phách Vương Long sau lưng Ngọc Tiểu Cương, A Phúc cũng không dám chậm trễ. Dù sao mặc dù nghe rất khó tin, nhưng Ngọc Tiểu Cương có võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, thuộc về đệ tử của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, là thành viên cốt lõi của tông môn. Chuyện này hệ trọng, hắn một kẻ tôi tớ không thể tự quyết định được, phải gọi chủ mẫu ra mới được. Sau khi quay người trở về phủ tông chủ, A Phúc rất nhanh đã gọi Ngọc mẫu ra. Ngươi ngươi là Tiểu Cương. Vì trên đường đi, A Phúc cũng đã báo cáo tình hình cho Ngọc mẫu. Điều này khiến Ngọc mẫu không khỏi đôi mắt hoe đỏ, trên gương mặt xinh đẹp, trưởng thành và duyên dáng, đôi mắt long lanh, môi đỏ run rẩy, tràn đầy kích động. Nhưng khi đến cửa chính, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương sau khi đã bị nữ hóa, Ngọc mẫu lại không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Mẫu thân, là con đây. Khi thấy mẫu thân, Ngọc Tiểu Cương cũng vô cùng kích động nói, sau đó kể ra hết những chuyện hồi nhỏ mà chỉ có hắn và mẫu thân biết. Ngươi ngươi thật sự là Tiểu Cương. Điều này khiến Ngọc mẫu lập tức xác nhận thân phận của Ngọc Tiểu Cương, không khỏi nghẹn ngào, đột nhiên tiến lên ôm chầm lấy hắn vào lòng. Tiểu Cương, mau vào trong. Sau khi ôm xong, dường như nghĩ ra điều gì đó, Ngọc mẫu nhìn quanh không có ai, liền vội vàng đưa Ngọc Tiểu Cương vào trong phủ. Mẫu thân, sao vậy ạ? Phát hiện Ngọc mẫu có vẻ lén lút, Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất nghi hoặc. Xuyệt. Ngọc mẫu đưa ngón tay ngọc lên môi, ra dấu im lặng, rồi khẽ thở dài. Chuyện có chút phức tạp, ở đây không phải nơi để nói. Chúng ta tìm một nơi an toàn rồi nói, không thể để phụ thân ngươi phát hiện được. Dẫn Ngọc Tiểu Cương vào một gian tĩnh thất, Ngọc mẫu ánh mắt phức tạp, thở dài nói. Mới mấy tháng trước, giáo hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật, mang theo 4 vị phong hào đấu la cường đại, đến Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta. Lấy lý do ngươi ở Lam Điện Bá Vương Tông, quyến rũ thánh nữ của bọn họ, hơn nữa còn lợi dụng vị thánh nữ này, vi phạm quy tắc lén xem tàng thư bí mật, đánh cắp tuyệt mật, yêu cầu phụ thân ngươi phải giải trình. Cuối cùng, bọn chúng đã lấy đi hồn cốt truyền thừa của Lam Điện Bá Vương Tông chúng ta, Chân Long Cửu Quan. Vì chuyện này, cả tông môn trên dưới đều rất bất mãn. Phụ thân ngươi cũng đối với ngươi rất tức giận và phẫn nộ. Nếu ông ấy biết ngươi trở về, chắc chắn sẽ bắt ngươi quỳ trước linh đường, đánh cho ngươi mình đầy thương tích. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương không khỏi rụt cổ lại, có chút hoảng sợ. Mẫu thân, vậy phải làm sao đây? Đơn giản. Những chuyện này cứ giao cho mẫu thân ngươi là ta. Đối với chuyện này, Ngọc Mẫu lại tự tin mỉm cười nói. Bây giờ, ngươi cứ che giấu thân phận, ở trong phủ chờ. A Phúc bên kia, ta đã dặn dò hắn, không cho phép hắn nói ra thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ không phải đã thành công tiến hóa võ hồn rồi sao? Có tin tốt này ở đây, ta sẽ khiến phụ thân ngươi không dám truy cứu ngươi nữa. Đối với mẫu thân, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Có thể trở thành phu nhân của tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Mẫu tự nhiên không phải người bình thường, mà là đích nữ của một gia tộc hồn sư có võ hồn cũng là một loại á long đỉnh cấp trong tông. Sau lưng bà có một nhà mẹ đẻ hùng mạnh, quan hệ giữa hai nhà giống như Hạo Thiên Tông và bốn tông tộc phụ thuộc. Vì Ngọc Tiểu Cương đã thành công tiến hóa võ hồn, Ngọc Mẫu sau khi trở về nhà mẹ đẻ, lập tức cầu xin ca ca của mình. Nhờ huynh ấy đi đến Thiên Đấu Hoàng Thành, các đại tông môn xung quanh và các gia tộc hồn sư phát thiệp mời, mời người đến Lam Điện Bá Vương Tông xem lễ. Còn xem lễ gì ư? Dĩ nhiên là quan sát bảo bối của bà, à không, bây giờ là con gái bảo bối Ngọc Tiểu Cương, và võ hồn Lam Điện Phách Vương Long sau khi tiến hóa. Là một người mẹ, Ngọc Mẫu luôn biết Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn muốn tiến hóa võ hồn thành công để chứng minh bản thân. Bây giờ, Ngọc Tiểu Cương khó khăn lắm mới thành công, Ngọc Mẫu tự nhiên muốn giúp một tay. Mời nhiều người như vậy đến tận nơi quan sát con trai mình tiến hóa thành công, sau này ai còn dám nói con trai bà là phế vật. Bị em gái nài nỉ mãi, ca ca của Ngọc Mẫu đành thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý, lén lút đi đưa thiệp mời đến Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hoàng Thất Thiên Đấu và các gia tộc hồn sư lớn xung quanh Thiên Đấu Hoàng Thành. Khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến buổi lễ, Ngọc Mẫu cuối cùng cũng chuẩn bị ngã bài với Ngọc Nguyên Chấn. Một buổi tối, Ngọc Mẫu mang theo nụ cười, dáng vẻ vô cùng vui vẻ, đi thẳng đến thư phòng của Ngọc Nguyên Chấn. Lão già, ta có một tin tốt muốn nói cho ông đây. Tin tốt gì? Ngọc Nguyên Chấn rất nghi hoặc, hỏi. Tiểu Cương nó về rồi, hơn nữa còn thành công tiến hóa võ hồn thành Lam Điện Phách Vương Long. Ngọc Mẫu mỉm cười nói. Nghịch tử đó về rồi sao? Nó ở đâu, mau dẫn ta đi tìm nó. Khi biết Ngọc Tiểu Cương trở về, Ngọc Nguyên Chấn lập tức mắt đỏ ngầu, không khỏi đập mạnh một cú vào bàn đọc sách, đứng dậy rống giận. Nhưng thấy Ngọc Nguyên Chấn một bộ vô cùng phẫn nộ, Ngọc Mẫu lập tức mặt lạnh xuống, rất không vui khẽ quát. Ngọc Nguyên Chấn. Ông gầm cái gì mà gầm? Tiểu Cương ở bên ngoài, trải qua bao gian khổ, cuối cùng mới thành công tiến hóa võ hồn. Ông không mừng cho nó thì thôi đi. Bây giờ, còn một bộ muốn đánh người. Ông còn là một người cha sao? Ta làm sao lại không phải là cha nó? Ngọc Nguyên Chấn cũng rất phẫn nộ và nóng nảy, dùng tay đập bàn đọc sách rung lên bần bật. Nhưng ngoài việc là một người cha, ta còn là tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, và là tộc trưởng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ngươi chẳng lẽ không biết, con trai của ngươi đã làm gì sao? Bởi vì nó tự cho là thông minh, Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta đã bị ép mất đi hồn cốt truyền thừa, chân long cửu quan. Ngươi có biết, đây là tội lỗi lớn đến mức nào không? Ngọc Nguyên Chấn phẫn nộ quát. Rồi sao nữa? Ngọc Mẫu lạnh giọng nói. Chẳng lẽ ông đánh Tiểu Cương một trận, đánh chết nó, thì hồn cốt chân long cửu quan có thể trở về sao? Tiểu Cương vì sao lại rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, đi đến Vũ Hồn Thành? Chẳng phải vì ở Lam Điện Bá Vương Tông, luôn bị người ta khinh bỉ, mỉa mai và xa lánh, bị người ta mắng là phế vật sao? Mà ông, người cha này, rõ ràng là tông chủ, nhưng lại chẳng làm được gì. Nếu không phải như vậy, Tiểu Cương có liều mạng muốn chứng minh bản thân như thế không? Ông làm cha, chính mình không hoàn thành trách nhiệm, mới dẫn đến chuyện này xảy ra. Vậy mà ông lại còn đổ hết trách nhiệm lên đầu Tiểu Cương. Ngọc Nguyên Chấn, ông còn muốn chút mặt mũi nào không? Ngọc Mẫu tức giận quát. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chấn cũng tức điên lên. Ngươi biết cái gì? Tiểu Cương bị cả tông môn xa lánh, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ vì võ hồn của nó biến dị sao? Rõ ràng còn có ta vi phạm quy tắc, cho nó lượng lớn tài nguyên tu luyện. Để nó từ tiên thiên nửa cấp hồn lực, lại ở tuổi 18 đã đột phá đến đại hồn sư. Thế nhưng nó lại vẫn luôn không thể khiến võ hồn thành công tiến hóa, hồn kỹ vẫn là đánh rắm. Như vậy mọi người mới xa lánh nó. Mà vì là ta vi phạm quy tắc trước, ta làm sao còn mặt mũi mà làm gì nữa? Hừ. Ta thấy ông á, chính là nhát gan sợ phiền phức, vô năng cố chấp. Ngọc Mẫu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ông là tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, đường đường lôi đình đấu la. Chẳng qua là cho con trai mình thêm một chút tài nguyên tu luyện, thì đã sao? Từ hồn sĩ đến đại hồn sư, cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện chứ? Nói xong, Ngọc Mẫu trực tiếp lạnh giọng ra tối hậu thư. Ngọc Nguyên Chấn, ngược lại ta không cần biết, ông chính là không được đụng đến một sợi tóc của Tiểu Cương. Ta cho ông biết, để tiến hóa võ hồn, Tiểu Cương đã trả một cái giá rất lớn, đến mức biến thành con gái rồi. ta đã để anh trai ta gửi thiệp mời đến Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng các gia tộc hồn sư lớn xung quanh thiên đấu hoàng thành, mời bọn họ đến xem lễ, chứng kiến Tiểu Cương thành công tiến hóa võ hồn. 3 ngày sau, buổi lễ sẽ bắt đầu, đã không thể hủy bỏ được. Ông có bản lĩnh, bây giờ liền đánh Tiểu Cương đi. Chờ 3 ngày sau, buổi lễ bắt đầu, trên người Tiểu Cương cũng là thương tích. Đến lúc đó, người mất mặt vẫn là ông, Ngọc Nguyên Chấn. Trong phút chốc, Ngọc Nguyên Chấn lập tức ngây người. Một mặt, là vì không ngờ, Ngọc Mẫu vậy mà lại mời cả Hạo Thiên Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng các đại tông môn và gia tộc hồn sư đến xem lễ, đặt ông vào thế đã rồi. Mặt khác, là cảm giác như mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Tiểu Cương đã biến thành nữ nhân. Ngọc Nguyên Chấn chỉ cảm thấy vô cùng sụp đổ. Mặc dù ông từng nghĩ, hy vọng có thể có cả con trai lẫn con gái, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ, để con trai Ngọc Tiểu Cương vốn có biến thành con gái. Có điều đối với việc này, Ngọc Mẫu lại đã chấp nhận. Mặc dù ban đầu, bà cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng bây giờ đã quen rồi. Bà cảm thấy con trai nhỏ Ngọc Tiểu Cương biến thành con gái, cũng không có gì không tốt. Đúng vậy. Muốn tiến hóa võ hồn, không đơn giản như vậy. Tiểu Cương vì tiến hóa võ hồn, cũng đã trả giá bằng tất cả rồi. Ngọc Mẫu không khỏi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào không thôi. Tiểu Cương đã như vậy, chẳng lẽ ông còn nỡ lòng đánh nó sao? Đối với chuyện này, Ngọc Nguyên Chấn nắm chặt nắm đấm, trong lòng khổ sở, bất đắc dĩ thở dài. Đây đều là chuyện gì vậy chứ? Ông mặc dù nghĩ đến việc sinh con dưỡng cái, nhưng để đứa con trai đã nuôi nấng trưởng thành, đột nhiên biến thành con gái, ai mà chịu nổi chứ? Không ngờ, con trai Ngọc Tiểu Cương vì tiến hóa võ hồn, lại cam nguyện trả cái giá như vậy. Điều này khiến Ngọc Nguyên Chấn không nhịn được, trong lòng tự hỏi. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này thật sự đều là lỗi của ta? Nếu lúc đầu, ta ngăn cản những người trong gia tộc khinh bỉ, trào phúng và xa lánh Tiểu Cương, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như ngày hôm nay. Trong một căn phòng ở phủ tông chủ, Ngọc Tiểu Cương vẫn mặc trường bào nam màu đen, giữ mái tóc ngắn ngang tai trẻ ngôi giữa, da thịt trắng nõn miệng màng, tướng mạo âm nhu, đang ngồi ở đầu giường, đưa tay sờ lên ngực. Khi cảm nhận được, bây giờ ngực cũng bắt đầu phát triển, Ngọc Tiểu Cương đơn giản là vô cùng sụp đổ và tuyệt vọng. Ban đầu, hắn chỉ là mất đi thứ quý giá nhất. Mặc dù da cũng trở nên trắng nõn, yết hầu cũng biến mất, râu ria các loại lông tóc cũng không còn, nhưng chỉ cần ngụy trang kỹ, vẫn có thể khiến người ta không nhận ra thân phận. Nhưng bây giờ, ngay cả cơ ngực cũng phát triển một cách bất thường. Nghĩ đến bộ dạng của mình với bộ ngực đầy đặn, Ngọc Tiểu Cương liền vô cùng sụp đổ. Sau này, thân phận của mình còn che giấu thế nào đây? Lúc này, một tràng tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Mẫu, rất nhanh đẩy cửa ra, đi vào. Phụ thân, mẫu thân. Khi thấy Ngọc Nguyên Chấn và Ngọc Mẫu, Ngọc Tiểu Cương không khỏi lập tức đứng lên, tâm tình phức tạp và đau đớn, cắn môi dưới, gọi. Tiểu Cương. Khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Nguyên Chấn vốn lúc đến trong lòng còn có chút lửa giận, muốn quát lớn một phen, nhưng khi thấy được vẻ đau đớn và ảm đạm của hắn, ông liền thở dài, nộ khí lập tức tiêu tan. Mẫu thân ngươi nói, võ hồn của con đã thành công tiến hóa. Chúc mừng con. Chính mình lần này bỏ nhà ra đi, còn làm hại gia tộc và tông môn, bị tên giáo hoàng vũ hồn điện thiên tầm tật kia tống tiền mất chân long cửu quan. Ngọc Tiểu Cương vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, bị phụ thân Ngọc Nguyên Chấn phẫn nộ quát lớn, thậm chí là hành hung. Thật không ngờ, thái độ của phụ thân Ngọc Nguyên Chấn lại ôn hòa như vậy. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương tâm tình có chút kỳ quái. Dường như biến thành nữ nhân, cũng có một vài chỗ tốt. Tiểu Cương, hôm nay con nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày nữa, mẫu thân chuẩn bị cho con một bất ngờ đó. Phát hiện Ngọc Nguyên Chấn vẫn nghe khuyên, Ngọc Mẫu trong lòng có chút hài lòng, trên gương mặt đoan trang, ung dung mang theo nụ cười. Sau khi nói xong với Ngọc Tiểu Cương, bà liền dẫn Ngọc Nguyên Chấn rời đi. Bất ngờ. Chỉ để lại Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất tò mò và nghi hoặc. Chớp mắt một cái, 3 ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hoàng Thất Thiên Đấu và rất nhiều thế lực khác đều cử đại biểu đến, nhận lời mời đến Lam Điện Bá Vương Tông xem lễ. Trong đó, Hạo Thiên Tông cử đến chính là Đường Khiếu. Thất Bảo Lưu Ly Tông thì Trữ Phong Trí đích thân mang theo cốt đấu la cổ dông đến. Còn Hoàng Thất Thiên Đấu thì cử Tuyết Tinh Thân Vương. Các thế lực như gia tộc Huyền Vũ Quy, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, gia tộc Thiên Thủy đều cử không phải tộc trưởng thì cũng là phó tộc trưởng đến xem lễ. Trên quảng trường lớn của Lam Điện Bá Vương Tông, một đài cao đã được dựng lên. Đối với việc tông môn đột nhiên mời nhiều nhân vật lớn như vậy đến, các đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông cũng rất tò mò và nghi hoặc. Sau khi các vị khách mời đã đến đông đủ và an tọa, trên đài cao, Ngọc Đại Long, với tư cách là đại ca, mang theo nụ cười, bước lên đài, vận chuyển hồn lực, lớn tiếng nói. hoan nghênh mọi người, đến Lam Điện Bá Vương Tông của chúng ta xem lễ. Lần này, kỳ thực là đệ đệ của ta, Ngọc Tiểu Cương, sau bao gian khổ bên ngoài, cuối cùng đã tiến hóa võ hồn thành Lam Điện Phách Vương Long. Lúc Ngọc Đại Long đứng trên đài cao, đang có bài phát biểu khai mạc cho Ngọc Tiểu Cương, thì Ngọc Mẫu đã kéo Ngọc Tiểu Cương từ phủ tông chủ ra. Gương mặt duyên dáng của bà nở nụ cười, đưa tay chỉ về phía đài cao trên quảng trường, nói: Tiểu Cương, đây chính là bất ngờ ta dành cho con. Từ trước đến nay, ước mơ của con không phải đều là chứng minh bản thân sao? Là một người mẹ, ta không có cách nào giúp con tiến hóa võ hồn. Nhưng sau khi biết con đã tiến hóa, ta liền để cửu của con đi mời các nhân vật lớn từ các thế lực quanh Thiên Đấu Hoàng Thành đến xem lễ. Bây giờ, con có thể lên đó để thể hiện võ hồn Lam Điện Phách Vương Long và hồn kỹ của mình rồi. Ngọc Mẫu tràn đầy cổ vũ nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Cái gì? Nhưng khi biết mình phải lên đài, trước mặt bao nhiêu nhân vật lớn như vậy, để thể hiện võ hồn Lam Điện Phách Vương Long và hồn kỹ, Ngọc Tiểu Cương lập tức sắc mặt cứng đờ. Là một phế vật năm xưa, ước mơ của Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn là tìm ra cách để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa, từ đó chứng minh bản thân. Bây giờ, vì đã thành công tiến hóa võ hồn, Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên cũng hy vọng có thể đứng trước mặt đông đảo nhân vật lớn, thể hiện võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của mình, rửa sạch danh tiếng phế vật. Nhưng vấn đề là, mặc dù bây giờ võ hồn La Tam Pháo đã thành công tiến hóa, nhưng hai hồn kỹ đầu tiên lại không hề thay đổi. Ngược lại, vì võ hồn đã tiến hóa, một khi phát động hồn kỹ, chỉ có thể càng thêm khó xử. Vốn dĩ sau khi trở về, Ngọc Tiểu Cương đã muốn tìm phụ thân Ngọc Nguyên Chấn, nhờ giúp đỡ đi săn bắt hồn hoàng thứ ba, xem có thể nhận được hồn kỹ Lam Điện Phách Vương Long bình thường hay không. Thế nhưng vì từ miệng mẫu thân, biết được vì mình mà gia tộc đã mất đi hồn cốt truyền thừa, khiến phụ thân vô cùng tức giận, Ngọc Tiểu Cương lập tức hoảng sợ. Lúc đó Ngọc Mẫu còn nói, để Ngọc Tiểu Cương cứ che giấu, không cần bại lộ thân phận, mọi chuyện cứ giao cho bà xử lý, tuyệt đối sẽ không để phụ thân Ngọc Nguyên Chấn tiếp tục truy cứu. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương tin tưởng, sau đó vẫn giấu kín thân phận, ở trong phủ đệ chờ đợi, hoàn toàn không ngờ mẫu thân lại đột nhiên mang đến một bất ngờ như vậy. Trong phút chốc, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt cứng đờ, nội tâm vô cùng hoang mang, không biết nên làm thế nào. Chỉ trong một khoảnh khắc thất thần, Ngọc Tiểu Cương đã bị Ngọc Mẫu kéo đi, về phía đài cao đang được đông đảo khách mời chú ý, "Tiểu Cương, mau lên đi." Ngọc Mẫu tràn đầy cổ vũ nói. Một bên, Ngọc Nguyên Chấn cùng với đại ca Ngọc Đại Long đang đứng trên đài cao, cùng đông đảo khách mời và các đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông xung quanh, không khỏi đều đồng loạt nhìn lại. "Ta..." Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ bừng, muốn giải thích. Võ hồn và hồn kỹ của hắn bây giờ còn chưa thể thể hiện. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lại toàn là những nhân vật lớn, khiến Ngọc Tiểu Cương không khỏi có chút căng thẳng. Lúc này, phát hiện Ngọc Tiểu Cương mặt đỏ bừng, Ngọc Nguyên Chấn nhíu mày, còn tưởng rằng hắn có chút căng thẳng, trong lòng có chút không vui. "Tiểu Cương này, làm việc thật là do dự, lo trước lo sau, một chút cũng không giống con trai của ta." Ngọc Nguyên Chấn trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, túm lấy hắn, liền lên đài cao. "Tiếp theo, xin mời đệ đệ của ta, Ngọc Tiểu Cương, lên đài thể hiện võ hồn Lam Điện Phách Vương Long sau khi tiến hóa và hồn kỹ của mình." Phát hiện Ngọc Tiểu Cương lên đài, Ngọc Đại Long cũng mang theo nụ cười, lớn tiếng nói. Sau đó, cùng với Ngọc Nguyên Chấn, đi xuống đài cao. Lúc này, đối mặt với ánh mắt chăm chú của Đường Khiếu, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La cùng một đám nhân vật lớn, còn có ánh mắt của đông đảo đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông xung quanh, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, da đầu tê dại, nội tâm thầm kêu khổ. Chuyện này, phải làm sao bây giờ? Thấy Ngọc Tiểu Cương đứng mãi không có động tĩnh, những đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông vốn đã không ưa hắn, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi và mỉa mai, bàn tán xôn xao. Đây là Ngọc Tiểu Cương kia sao, sao lại trông giống nữ nhân vậy? Không phải là giả chứ? Ta thấy cũng có khả năng. Hơn nữa, với tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó, trước kia dùng bao nhiêu tài nguyên của tông môn mà còn không thể tiến hóa, bây giờ ra ngoài một chuyến liền thành công, làm sao có thể? Cái gì mà tiến hóa võ hồn? Ta xem không phải là tông chủ vì đứa con trai phế vật làm liên lụy tông môn của mình mà đạo diễn một vở kịch đấy chứ? Nghe tiếng bàn tán phía sau, lại phát hiện ngay cả trong đám khách quý được mời đến, cũng có người nhíu mày, Ngọc Nguyên Chấn sắc mặt cũng âm trầm xuống, trực tiếp hé miệng, tụ âm thành tuyến, truyền âm cho Ngọc Tiểu Cương. "Ngọc Tiểu Cương, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đã tiến hóa võ hồn rồi, thì cứ trực tiếp thể hiện ra, đừng có che che giấu giấu. Hay là ngươi nói đây đều là đang lừa chúng ta?" Đối mặt với sự tức giận của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Cương không khỏi lập tức luống cuống. Ôm một tia may mắn, cảm thấy có lẽ chỉ cần triệu hồi ra võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, không cần thi triển hồn kỹ. Tình thế cấp bách, Ngọc Tiểu Cương vội vàng tâm niệm khẽ động, triệu hồi ra võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Trong phút chốc, theo một luồng ánh sáng xanh bạc từ sau lưng bộc phát ra, Một con Lam Điện Phách Vương Long toàn thân phủ đầy vảy rồng xanh bạc, trên đó mang theo những đường vân tia chớp màu vàng, tứ chi mạnh mẽ, cổ thon dài, đầu rồng uy nghiêm bá khí, sau lưng mọc hai cánh, trong nháy mắt hiện ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm kinh thiên. Thật sự là Lam Điện Phách Vương Long a. Khi thấy Ngọc Tiểu Cương triệu hồi ra võ hồn, các đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông xung quanh đều kinh hãi, tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngay cả một đám khách quý cũng có vẻ kinh ngạc. Trước đây, con trai nhỏ Ngọc Tiểu Cương là một phế vật, vẫn luôn là nỗi xấu hổ của Ngọc Nguyên Chấn. Bây giờ phát hiện con trai mình thật sự đã tiến hóa võ hồn, Ngọc Nguyên Chấn trong lòng vui sướng khôn xiết. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây nhất định là giả. Mặc dù tên phế vật này võ hồn đã tiến hóa, nhưng ai biết có phải chỉ là hữu danh vô thực không, phải xem hồn kỹ mới được. Đúng vậy. Đúng vậy. Sau khi phản ứng lại, trong đám đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông lại có người rất không cam lòng nói. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chấn không khỏi nhíu mày, nội tâm có chút không vui. Hừ. Mấy tiểu tử này, lão phu chẳng qua chỉ là trước đây, vi phạm quy tắc cho tiểu cương một ít tài nguyên tu luyện thôi, các ngươi có cần thiết phải nhớ lâu như vậy, ngày ngày xa lánh nó, bây giờ còn không tin cả lão phu. Nhưng vì sĩ diện, Ngọc Nguyên Chấn cũng không nói gì, chỉ lần nữa truyền âm, đối với Ngọc Tiểu Cương rất hài lòng trầm giọng nói. Tiểu Cương, làm tốt lắm. Chúc mừng con, cuối cùng đã thành công tiến hóa võ hồn. Không hổ là con trai của ta. Nhưng trong tông môn, vẫn còn có người không muốn tin, muốn con thể hiện một chút hồn kỹ. Con hãy thể hiện một chút hồn kỹ, cho bọn họ xem đi. Không xong rồi. Nghe được truyền âm của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Cương lập tức biến sắc. Khi phát hiện ánh mắt kinh ngạc và không dám tin của mọi người xung quanh, nội tâm hắn vốn tràn đầy hưng phấn và kích động. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn luôn theo đuổi việc tiến hóa võ hồn, không phải là vì khoảnh khắc này sao? Vốn tưởng rằng, chỉ cần thể hiện ra võ hồn là được rồi, nhưng hắn vạn lần không ngờ, lại còn cần phải thể hiện hồn kỹ. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương không khỏi có chút luống cuống. Thấy Ngọc Tiểu Cương đứng trên đài, lại nửa ngày không động, mà tiếng nghị luận và mỉa mai xung quanh càng lúc càng lớn, Ngọc Nguyên Chấn sắc mặt lập tức lại trở nên khó coi. Không khỏi lần nữa rất không vui, mang theo vẻ giận dữ truyền âm cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, ngươi điếc sao? Ta bảo ngươi mau thể hiện hồn kỹ, ngươi có nghe không? Đệ tử trong tông môn bây giờ đều đang nghi ngờ ngươi đó. Ninh tông chủ bọn họ bây giờ cũng đang nhìn. Ngươi nếu không nhanh chóng thể hiện hồn kỹ, Ninh tông chủ bọn họ sợ sẽ cảm thấy ngươi đang dùng trò bịp bợm gì đó. Đối mặt với sự giận dữ của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc Tiểu Cương, người vốn đã rất sợ phụ thân, không khỏi có chút thất kinh. Không biết đầu óc rút gân chỗ nào, hắn đột nhiên nảy sinh một chút ác ý, cắn răng liền tiến vào võ hồn phụ thể, liên tiếp phát động hai đại hồn kỹ. Trong phút chốc, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long hóa thành một đạo quang ảnh xanh bạc chui vào cơ thể Ngọc Tiểu Cương. Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng xanh bạc từ mi tâm hắn nở rộ, hóa thành vô số tia chớp màu lam lưu chuyển khắp toàn thân. Thân hình Ngọc Tiểu Cương lập tức cao lên, cơ bắp hơi phồng lên, giống hệt như các hồn sư Lam Điện Phách Vương Long khác khi phụ thể. Nhưng trong cơn hoảng loạn, Ngọc Tiểu Cương đã vô ý thức phát động hai đại hồn kỹ. Thấy hắn thành công phụ thể, các đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông xung quanh sắc mặt đều rất khó coi, trong lòng cũng rất khó chịu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn Ngọc Tiểu Cương phụ thể, đích thật là như vậy. Tên phế vật này, thật đúng là gặp may. Nhưng ngay sau đó, khi Ngọc Tiểu Cương phát động hồn kỹ thứ nhất và thứ hai, bụng hắn đột nhiên phồng lên, từng đợt tiếng sấm không ngừng vang lên. Cái gì thế này? Khi thấy bụng Ngọc Tiểu Cương đột nhiên phồng to, không ngừng truyền ra tiếng sấm, một đám khách quý lập tức đều ngẩn ra, rất khó tin, không biết hắn đang làm gì. Nhưng trên đài, trong lúc hoảng loạn không cẩn thận phát động hồn kỹ, cảm nhận được bụng đau dữ dội, Ngọc Tiểu Cương trong mắt không khỏi tràn đầy sụp đổ và tuyệt vọng. Xong đời rồi. Là phụ thân, Ngọc Nguyên Chấn biết rõ hồn kỹ của con trai mình. Khi thấy bụng Ngọc Tiểu Cương phồng to, bên trong còn không ngừng truyền ra tiếng sấm, ông phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn. Chạy mau. Mau rời khỏi đây. Nhưng tiếc là, tất cả đã quá muộn. Phanh. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hai luồng pháo độc sương mù màu xanh nhạt, còn kèm theo thứ lỏng đặc, bỗng nhiên từ sau lưng Ngọc Tiểu Cương nổ tung, trực tiếp xé rách quần, liên tiếp bắn vào một tấm biển gỗ lớn dựng đứng phía sau. Sau khi làm tấm biển gỗ nổ tan, chúng đột nhiên bùng phát, bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Làn sương độc màu xanh lục trong khoảnh khắc bao trùm tứ phía, đồng thời vô số thứ lỏng đặc như mưa rơi từ trên không trung bắn xuống. Rút xuống khu vực khách quý và các đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông đang vây xem. Trong phút chốc, chỉ nghe thấy từng đợt tiếng kêu la sụp đổ không ngừng vang lên. Xong rồi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, Ngọc Nguyên Chấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người như sắp suy sụp. Lực tác dụng là tương hỗ. Đang lúc phát động hai đại hồn kỹ, từ phía sau liên tiếp phun ra hai luồng pháo độc, cơ thể Ngọc Tiểu Cương cũng trong nháy mắt bị lực phản tác dụng đẩy đi, vèo một tiếng, bay vút lên cao, tựa như một chiếc máy bay phản lực phun khói, nhanh chóng lướt qua bầu trời, rồi đâm đầu vào một khu rừng xa xa. Nhưng lúc này, chẳng có ai chú ý đến việc Ngọc Tiểu Cương bay lên trời. Toàn bộ hiện trường, bất kể là khu vực khách quý hay các đệ tử Lam Điện Bá Vương Tông đang vây xem, ngoại trừ Trữ Phong Trí kiến thức uyên bác, biết rõ đại danh của Ngọc Tiểu Cương, đã nhanh chóng thả ra vòng phòng hộ hồn lực cấp hồn thánh để bao bọc xung quanh, những người khác đều rơi vào cảnh bị làn sương độc màu xanh nhạt bao phủ, trên đầu là những thứ lỏng đặc màu lục hôi thối như mưa rơi trút xuống, vô cùng sụp đổ và tuyệt vọng. Trong phút chốc, từng đợt tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ vang lên không ngớt. Không, đây là thứ gì, thối quá, thật kinh tởm. Hu hu, mẹ ơi, con không còn trong sạch nữa rồi. Ngọc Tiểu Cương, ta muốn ngươi chết à, nghe những tiếng kêu rên và la hét thảm thiết, trong đó không thiếu các vị khách quý đến dự lễ. Ngọc Nguyên Chấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nội tâm đau đớn không chịu nổi, cơ thể cứng đờ. Cho dù chính ông cũng bị sương độc bao phủ, trên đầu cũng bị những thứ lỏng đặc hôi thối rút xuống như mưa, thậm chí có vài thứ còn bay thẳng vào miệng, nhưng đối với vị đắng trong miệng, Ngọc Nguyên Chấn trong lòng lại càng đau khổ hơn, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bởi vì lần này, bọn họ lấy danh nghĩa Lam Điện Bá Vương Tông, mời Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu cùng rất nhiều thế lực đến xem lễ. Vốn tưởng rằng có thể tạo cơ hội để con trai Ngọc Tiểu Cương chứng minh bản thân, nhưng bây giờ lại trực tiếp biến hắn thành trò cười và nỗi sỉ nhục, kéo theo cả Lam Điện Bá Vương Tông cũng trở thành trò cười. Một trò cười trần trụi. Trong rừng cây, sau khi rơi xuống, Ngọc Tiểu Cương cố nén cơn đau như bị xé toạc sau lưng, gắng gượng đứng dậy. Khi thấy bên ngoài bìa rừng, làn sương độc màu lục bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cả khu khách quý và các đệ tử, cùng với mùi hôi thối truyền đến, nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ và gầm gừ phẫn nộ, từng bóng người sụp đổ chật vật chạy ra khỏi làn sương, Ngọc Tiểu Cương cũng đau khổ che mặt, tâm trạng vô cùng sụp đổ và tuyệt vọng, đến mức muốn tự tử. Vốn dĩ, hắn còn có cơ hội chứng minh bản thân, vì trước đây, danh tiếng phế vật của hắn chỉ loan truyền trong Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng bây giờ, hắn đã ở trước mặt bao nhiêu khách quý từ các thế lực lớn, sau khi triệu hồi võ hồn Lam Điện Phách Vương Long phụ thể, lại phát động hai đại hồn kỹ như vậy, trực tiếp dùng hai cú rắm biến khu vực đài cao thành khu khí độc. Bây giờ, danh tiếng của hắn, Ngọc Tiểu Cương, sợ là đã hủy hoại hoàn toàn. Trong nỗi đau đớn và nhục nhã tột cùng, với lòng tự trọng của mình, Ngọc Tiểu Cương không còn cách nào tiếp tục ở lại Lam Điện Bá Vương Tông nữa. Sau khi đứng dậy, hắn một tay che sau lưng, một tay che mặt, trong tiếng khóc nức nở sụp đổ, trực tiếp chạy xuống núi. Cái Lam Điện Bá Vương Tông này, hắn không thể ở lại được nữa. Sau khi Ngọc Tiểu Cương dùng hai cú rắm biến quảng trường của tông môn thành một mảnh địa ngục trần gian, để cố gắng vãn hồi danh dự bị tổn hại, Ngọc Nguyên Chấn dù trong lòng vô cùng thống khổ, cũng chỉ có thể cố nén. Ông triệu hồi võ hồn Lam Điện Phách Vương Long phụ thể, phát động hồn kỹ, triệu hồi ra từng con lôi long, phóng ra cuồng phong ngập trời, thổi bay làn sương độc hôi thối. Nhưng lúc này, trong tiếng sụp đổ và chửi rủa, bất kể là khách quý hay đệ tử, đều đã lao ra khỏi làn sương độc. Lão Long nhà ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Mời chúng ta đến xem lễ, xem con trai ngươi tiến hóa võ hồn. Kết quả con trai nhà ngươi hai cú rắm làm trời long đất lở, phun ra sương độc hôi thối và mưa phân đầy trời, thật sự có thể làm người ta buồn nôn đến chết. Ngươi có thù với chúng ta, muốn hung chết chúng ta sao? Sau khi cùng Trữ Phong Trí lao ra khỏi khu vực sương độc, Cốt Đấu La Cổ Dông không khỏi hướng về phía Ngọc Nguyên Chấn mà chửi ầm lên. Các khách quý khác tuy không làm loạn như Cốt Đấu La, nhưng sắc mặt cũng đều rất khó coi. Nhìn những thứ lỏng đặc màu lục bắn tung tóe trên người, ngửi mùi hôi thối tỏa ra từ cơ thể bị sương độc ướp, họ đơn giản là vô cùng sụp đổ. Đối với chuyện này, Ngọc Nguyên Chấn cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, nội tâm buồn khổ và tức giận không thôi. Thằng nhóc đáng ghét này. Lớn tuổi như vậy rồi mà làm việc vẫn không cho người ta bớt lo. Ngươi đã tiến hóa võ hồn, nhưng hồn kỹ lại không đổi, chẳng lẽ không thể nói sớm cho chúng ta một tiếng sao? Đối mặt với sự chỉ trích và giận mắng của Cốt Đấu La, cùng với sắc mặt khó coi của các đại biểu khác, Ngọc Nguyên Chấn cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể ôm quyền xin lỗi. Chư vị, xin lỗi. Đây đều là lỗi của Lam Điện Bá Vương Tông chúng tôi. Nhưng các vị yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho các vị. Ngọc Nguyên Chấn lòng đau như cắt, nhưng chỉ có thể gượng cười, lựa chọn bồi tội. Một bên khác, ở Vũ Hồn Thành, sau khi dùng Cửu Âm Ly Dương Hoa để sắp đặt Ngọc Tiểu Cương một lần nữa, khiến hắn từ thái giám kiếp trước trực tiếp tiến thêm một bước thành ái nam ái nữ rồi rời khỏi Vũ Hồn Thành, Vĩ Bỉ Đông trong lòng vô cùng khoái trá. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương. Kiếp này, xem ta sắp đặt ngươi thế nào. Ngoài Sẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca vẫn như cũ, ta còn muốn cho ngươi trải nghiệm một chút hương vị khác biệt hơn nữa. Tin rằng kiếp này, ngươi nhất định sẽ càng thêm khó quên. Vì Thiên Tầm Tật bây giờ đã đột phá phong hào Đấu La, võ hồn còn từ Lục Dực Thiên Sứ tiến hóa thành Bát Dực Thiên Sứ, Thiên Đạo Lưu vô cùng kích động và hưng phấn. Lão cảm thấy để Thiên Tầm Tật tham gia khảo nghiệm Thiên Sứ Thần, rất có khả năng sẽ kích hoạt Thiên Sứ Thần cửu khảo, thực hiện được tâm nguyện bao đời của Thiên gia. Nghe nói sau khi thành thần sẽ phi thăng thần giới, đến một thế giới khác, Thiên Đạo Lưu không khỏi muốn Thiên Tầm Tật nhanh chóng sinh con, truyền thừa võ hồn bát dực Thiên Sứ xuống, tốt nhất là khai chi tán diệp, để Thiên gia cành lá xung xuê. Sau khi chuẩn bị xong, Thiên Đạo Lưu mang theo tâm tình kích động và nóng bỏng, cuối cùng cũng chủ động rời khỏi Thiên Sứ Thánh Điện, đi đến Giáo Hoàng Điện, tìm Thiên Tầm Tật. Phụ thân. Trong Giáo Hoàng Điện, Thiên Tầm Tật vốn đang xử lý công vụ, phát hiện Thiên Đạo Lưu thế mà lại đến, không khỏi rất nghi hoặc, tò mò hỏi. Ngài sao lại đến đây? Ta đến tự nhiên là có chuyện tìm ngươi. Thiên Đạo Lưu chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, nói. Tật nhi, ngươi bây giờ cũng 39 tuổi, tu vi cũng đã đột phá đến cấp 94 phong hào đấu la. Tiếp theo đột phá cấp 95, đối với ngươi mà nói hẳn là không khó. Còn về sau đó nữa, thì phải xem cơ duyên, hoặc Thiên Đạo Lưu ngập ngừng, tạm thời không nói ra bí mật về khảo nghiệm Thiên Sứ Thần, chỉ sốt ruột nói. Đã 39 tuổi rồi, tu vi phương diện tạm thời cũng không cần gấp gáp nữa. Vậy ngươi cũng nên vì thiên gia chúng ta, mau chóng khai chi tán diệp. Võ hồn bát dực Thiên Sứ, là từ võ hồn lục dực Thiên Sứ tiến hóa mà đến, muốn sinh sôi dòng dõi, chắc chắn càng thêm khó khăn. Ngươi phải sớm cố gắng lên mới được a à, chết tiệt. Đây là trốn đến dị giới rồi mà cũng không thoát khỏi bị dục cưới sao. Không ngờ mục đích Thiên Đạo Lưu đến lại là để thúc giục chuyện hôn nhân, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy rất đau đầu, vội vàng nói. Phụ thân, con bây giờ tuổi tác cũng không lớn. Trước đây, ngài phải đến 6-70 tuổi mới thành hôn, con bây giờ còn sớm chán. Nhưng nghe vậy, Thiên Đạo Lưu mặt liền cứng đờ, tâm trạng có chút không vui, hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi, cái gì cũng phải so với lão tử sao? Lão tử làm thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng phải học theo y như vậy? Lúc nào cũng cái tốt không học, học cái xấu. Lão tử ta năm đó là vì tu luyện, mới trì hoãn thành hôn. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến cấp 94 phong hào đấu la rồi, chẳng lẽ còn có chuyện tu luyện gì ảnh hưởng đến hôn nhân của ngươi sao? Thiên Đạo Lưu liền một phen phê bình đổ ập xuống đầu Thiên Tầm Tật, khiến y vừa đau đầu, vừa bất đắc dĩ, không biết nên nói thế nào. Bởi vì dựa theo tình hình ở Lam Tinh kiếp trước, tuổi của hắn bây giờ quả thực cũng không nhỏ. Lão sư. Thiên gia gia. Lúc này, một giọng nói trong trẻo từ cửa đại điện truyền đến. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bếp như thường lệ cùng nhau đến, hướng Thiên Tầm Tật vấn an. Chưa đến cửa đại điện, hai người đã nghe thấy Thiên Đạo Lưu đang phê bình Thiên Tầm Tật, muốn y nhanh chóng thành hôn, vì thiên gia khai chi tán diệp. Đối với chuyện này, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bếp liếc mắt nhìn nhau, trên hai gương mặt thanh thuần tuyệt mỹ không khỏi tràn đầy hưng phấn và kích động, trong đôi mắt còn tràn đầy sự cảnh giác lẫn nhau. Đông Nhi, Thiến Thiến. Sao vậy, có chuyện gì tìm lão sư sao? Thấy Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bếp đến, Thiên Tầm Tật lập tức như được đại xá, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười, liền hỏi. Lão sư, Thiên gia gia, chúng con đến để vấn an các ngài. Vừa rồi Thiên gia gia ngài là đang thúc giục lão sư thành hôn sao? Bỉ Bỉ Đông đè nén nội tâm kích động và hưng phấn, giả vờ tò mò hỏi. Đúng vậy a, Thiên Đạo Lưu cũng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lão sư của các con, bây giờ đã 39 tuổi rồi, cũng không nhỏ nữa. Võ hồn còn từ lục dực Thiên Sứ tiến hóa thành bát dực Thiên Sứ. Mà hồn sư chúng ta, phẩm chất võ hồn càng cao, tu vi càng mạnh, sinh ra dòng dõi lại càng khó. Cho nên ta cảm thấy, lão sư của các con vẫn là nên sớm thành hôn một chút, vì thiên gia chúng ta khai chi tán diệp mới được. Nghe được lời của Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bếp nội tâm càng thêm kích động và hưng phấn. Cướp lời trước Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bếp liền kích động hỏi. Thiên gia gia, ngài cảm thấy con thế nào? Là thánh nữ của Vũ Hồn Điện. Theo quy củ của chúng ta, vốn dĩ nên gả cho thánh tử, nếu không có thánh tử thì gả cho giáo hoàng miệng hạ. Mặc dù lão sư là lão sư của con, nhưng con nguyện ý vì Vũ Hồn Điện chúng ta, gả cho lão sư. Bằng phẩm chất võ hồn của con, nhất định có thể vì thiên gia khai chi tán diệp. Không ngờ Bỉ Bếp lại đột nhiên cướp lời mình, nói ra những lời mình muốn nói. Bỉ Bỉ Đông tại chỗ sắc mặt liền sụp đổ, đôi mắt tím sẫm không khỏi lóe lên một tia âm u lạnh lẽo và tức giận, đôi tay ngọc nắm chặt. Con khốn Bỉ Bếp này, lại dám cướp lời của ta. À, nghe được lời của Bỉ Bếp, Thiên Đạo Lưu lập tức kinh ngạc đến ngây người, đơn giản không ngờ, Bỉ Bếp thế mà lại chủ động hy sinh, muốn gả cho con trai mình. Nhưng mặc dù võ hồn tử vong Chu Hoàng và phệ hồn Chu Hoàng của Bỉ Bếp phẩm chất đều cực kỳ thượng hạng, nhưng thuộc tính lại đều là tiêu cực, hoàn toàn không phù hợp với võ hồn thiên sứ thuộc tính quang minh. Lại thêm, nàng còn là đệ tử của con trai mình, Thiên Đạo Lưu không khỏi cảm thấy như vậy có phải không ổn lắm không? Cái này, Thiên gia gia, kỳ thực con cũng có thể vì lão sư mà hy sinh một chút. Một bên, Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, cũng tiến lên một bước, đôi mắt tím sẫm tràn đầy khẩn thiết và mong đợi nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, nói: "Đông Nhi, Thiến Thiến à, không ngờ các con lại vì Vũ Hồn Điện chúng ta, nguyện ý làm ra sự hy sinh như vậy. Nhưng võ hồn của các con, phẩm chất mặc dù cao, nhưng thuộc tính và bát dực thiên sứ của Tật Nhi vẫn có chút không phù hợp." Thiên Đạo Lưu hít một hơi, có chút bất đắc dĩ và cảm khái lắc đầu. "Hơn nữa, cả hai con đều muốn hy sinh, các con để ta và Tật Nhi, lại có chút khó lựa chọn a. Theo Thiên Đạo Lưu thấy, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bết đều muốn hy sinh, nhưng vị trí chính thê chỉ có một. Ông dù chọn ai, cũng sẽ làm tổn thương tình cảm của đứa trẻ còn lại, mà ông lại không muốn làm tổn thương bất kỳ đứa trẻ nào. Điều này khiến ông quả thực có chút khó xử." Trên bảo tọa, Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng có chút sững sờ và thất thần. Mặc dù từ khi thức tỉnh Túc Tuệ đến nay, hắn cũng cảm thấy hai người đệ tử này dường như đều có ý với mình, nhưng bị cả hai trực tiếp bày tỏ tâm ý, muốn gả cho mình trước mặt lão phụ thân, vẫn khiến Thiên Tầm Tật trong lòng có chút quái dị. Hắn nghĩ đến trong nguyên tác, đệ tử Bỉ Bỉ Đông này không chút do dự, trực tiếp vì tên Ngọc Tiểu Cương kia mà lựa chọn phản bội hắn và Vũ Hồn Điện. Nhưng bây giờ, hai người đệ tử của hắn lại hành hạ Ngọc Tiểu Cương đến đau đớn không chịu nổi, trực tiếp biến hắn thành ái nam ái nữ, bây giờ còn bắt đầu tranh giành để trở thành thê tử của hắn. Sự so sánh này, thật đúng là đủ mạnh. Mà Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bết chủ động như vậy, một bộ muốn tranh giành, Thiên Tầm Tật cũng rất đau đầu và khó xử, vì chuyện này không dễ chọn. Là một lão sư, mặc dù Bỉ Bỉ Đông xuất sắc hơn, hắn cũng thích nàng hơn, nhưng về mặt tình cảm, hắn đối với hai người đệ tử lại là ngang hàng, hắn cũng không muốn làm tổn thương người còn lại. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật cũng không nói gì, mà lựa chọn ngầm đồng ý với lời của Thiên Đạo Lư. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một ý nghĩ. Bây giờ, hắn đã biết Bỉ Bỉ Đông 100% là người trùng sinh, rất có thể là người của Đường Môn vạn năm sau, nếu không không thể nào biết được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Thế nhưng mặc dù cảm giác khả năng rất thấp, Thiên Tầm Tật vẫn không nhịn được thầm nghĩ. Hai đứa đệ tử này của ta, không phải cũng là trùng sinh cả chứ? Nếu đều là trùng sinh thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt đối đừng phải là linh hồn của đàn ông trùng sinh trở về a. Dù cho Thiên Tầm Tật tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, cảm thấy nếu là đàn ông bình thường trùng sinh trở về, chắc chắn sẽ không thích hắn, nhưng nội tâm vẫn có chút hoảng. Thấy Thiên Đạo Lưu không đồng ý, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bết nội tâm đều có chút không cam lòng, nhưng biết rằng Thiên Gia Gia sợ là không muốn phá hỏng tình cảm tỷ muội giữa các nàng. Nhưng tiếc là, giữa các nàng làm gì có tình cảm tỷ muội chứ? Trong đại điện, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bết cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong hai cặp mắt đều tràn đầy vẻ lạnh lùng và không cam lòng, nội tâm âm thầm cười lạnh. Cứ chờ xem. Lão sư chỉ có thể là của ta. Đã chủ động thỉnh cầu mà lão sư và Thiên Gia Gia đều không đồng ý, vậy thì tiếp theo, chúng ta cứ mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình vậy. Rời khỏi Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đi thẳng tới một phủ đệ trong thành Vũ Hồn. Đây là phủ đệ tương lai của Linh Diên Đấu La. Dĩ nhiên, vì bây giờ còn cách hành động săn hồn hơn 30 năm, nên Linh Diên vẫn chưa thành tựu phong hào đấu la, chỉ là một hồn thánh bình thường mà thôi. Bỉ Bỉ Đông tìm Linh Diên, mục đích rất đơn giản, đó là muốn kết minh. Nàng muốn để Linh Diên trở thành chính thê danh chính ngôn thuận của Thiên Tầm Tật, sau đó nàng và Bỉ Bỉ Thiến sẽ cùng nhau vào cửa sau. Bởi vì từ thái độ của Thiên Đạo Lưu và lão sư Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông đã nhìn ra rõ ràng. Trong tình huống cả nàng và Bỉ Bỉ Thiến đều muốn trở thành vợ của lão sư, cả gia gia Thiên Đạo Lưu lẫn lão sư Thiên Tầm Tật đều không muốn phá vỡ tình tỷ muội giữa hai người. Vì vậy, họ không thể đưa ra lựa chọn. Đã như vậy, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Đó là đi tìm một ứng cử viên có thể làm chính thê để đưa người đó lên vị. Như vậy, dù chính thê không phải là nàng, nhưng với tư cách là người nâng đỡ, dựa vào thực lực và thủ đoạn tương lai của mình, nàng vẫn có thể trở thành chính thê trên thực tế. Cuối cùng, người Bỉ Bỉ Đông lựa chọn chính là Linh Diên. Rất nhanh, sau khi rời Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông liền đến phủ đệ của Linh Diên. Linh Diên, ra mắt Thánh Nữ Điện Hạ. Không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên đến thăm, Linh Diên không khỏi kinh ngạc, lòng đầy nghi vấn, nhưng vẫn hơi cúi người hành lễ. Linh Diên chủ giáo, không cần đa lễ. Là một hồn thánh, Linh Diên hiện cũng là một trong các hồng y đại giáo chủ của Vũ Hồn Điện. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông nở một nụ cười nhàn nhạt, trước tiên bảo Linh Diên không cần đa lễ, sau đó nói, chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không? Nghe vậy, Linh Diên lập tức phản ứng, vội vàng đưa tay mời. Thánh Nữ Điện Hạ, mời bên này. Sau khi dẫn Bỉ Bỉ Đông đến một tĩnh thất tiếp khách, trong đôi mắt tím thẫm của Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia ghen tị, nhưng nàng vẫn mỉm cười nhàn nhạt nói, Linh Diên chủ giáo, lần này ta đến là để mang cho ngươi một mối nhân duyên. Một mối nhân duyên mà ngươi chắc chắn sẽ mong muốn. Nhân duyên? Nhân duyên gì cơ? Linh Diên vô cùng nghi hoặc và tò mò. Bỉ Bỉ Đông nói, vừa rồi ta đến Giáo Hoàng Điện thỉnh an, gặp Ngàn Gia Gia đang thúc giục lão sư cưới vợ. vốn là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, ta và Bỉ Bỉ Thiến đều tình nguyện muốn gả cho lão sư. Nhưng Ngàn Gia Gia và lão sư có lẽ sợ phá hỏng tình cảm chị em của chúng ta nên đã không đồng ý, vì chúng ta đều không thể gả cho lão sư làm chính thê, nên ta đã nghĩ đến Linh Diên chủ giáo. Trong số những nữ tử trạc tuổi lão sư ở Vũ Hồn Điện, thiên phú và thực lực của ngài là mạnh nhất. Hơn nữa, Liệt Diễm Linh Diên võ hồn của ngài là một trong những võ hồn loài chim hàng đầu, lại mang thuộc tính hỏa, rất phù hợp với Bát Dực Thiên Sứ võ hồn của lão sư. Vì vậy, ta định tiến cử Linh Diên chủ giáo với lão sư và Ngàn Gia Gia để ngài trở thành vợ của lão sư. Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Linh Diên mừng rỡ đến không thể tin nổi. Nàng không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình. Nhưng nghĩ lại, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bỉ Thiến đều muốn gả cho giáo hoàng Miện Hà, bây giờ Bỉ Bỉ Đông lại tìm đến mình, nói muốn tiến cử mình cho giáo hoàng. Chắc chắn không chỉ đơn thuần là tán thưởng mình, tuyệt đối còn có mục đích khác. Bởi vậy, Linh Diên hít sâu một hơi, nói rất nghiêm túc, Linh Diên, cảm tạ thánh nữ Điện Hạ. Giáo hoàng Miện Hà phong thái tuấn tú, tài hoa xuất chúng, thực lực cường đại, có thể trở thành vợ của người là vinh hạnh của Linh Diên. Thánh nữ Điện Hạ có thể cho Linh Diên cơ hội này, thật sự vô cùng cảm kích. Không biết Linh Diên phải làm thế nào mới có thể báo đáp thánh nữ Điện Hạ. Thấy Linh Diên biết điều, Bỉ Bỉ Đông trong lòng rất hài lòng, mỉm cười nói, thật ra cũng không có gì, tất cả là vì Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, nếu Linh Diên chủ giáo có thể trở thành chính thê của lão sư, vậy thì ta cũng có thể trở thành vợ của lão sư. Đây là chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chỉ có điều, Bỉ Bỉ Thiến bên kia có lẽ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Sau này, mong Linh Diên chủ giáo có thể cùng ta chung tay hợp tác. Bỉ Bỉ Đông không nói thẳng ý của mình, nhưng Linh Diên lại có thể nghe ra ý tứ ngoài lời. Đây là muốn sau này các nàng kết minh với nhau. Đối với điều này, Linh Diên tự nhiên cung kính đáp, thánh nữ Điện Hạ yên tâm, sau này chúng ta tự nhiên sẽ chung tay hợp tác. Trong lúc Bỉ Bỉ Đông tìm đến Linh Diên, chuẩn bị để Linh Diên lên làm chính thê rồi mình sẽ vào cửa sau, dùng việc nâng đỡ Linh Diên để đạt được địa vị chính thê trên thực tế, thì ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Thiến lại tìm đến một người bạn hồn sư thuộc tính hỏa có quan hệ tốt. Mang theo tâm trạng mong chờ và kích động, nàng lấy ra toàn bộ số kình giao vạn năm mà mình đã chuẩn bị suốt nhiều năm. Nàng nhờ người bạn hồn sư thuộc tính hỏa này làm mềm và tinh luyện chỗ kình giao đó. Vì luôn bị Bỉ Bỉ Đông lấn át, Bỉ Bỉ Thiến biết rõ địa vị của mình trong lòng lão sư và Ngàn Gia Gia chắc chắn không bằng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Bỉ Bỉ Thiến không cam tâm bị Bỉ Bỉ Đông đè đầu cửa cổ. Dù thực lực đúng là không bằng, nhưng nàng ta lại nghĩ ra một cách để bẻ lái vượt mặt. Trong lúc Bỉ Bỉ Đông một mực khổ tu, Bỉ Bỉ Thiến đã dành thời gian rèn luyện cơ thể, luyện tập kỹ thuật, khiến vóc dáng trở nên nóng bỏng hơn cả Bỉ Bỉ Đông. Ngoài ra, nàng còn âm thầm thu mua kình giao. Mục đích đương nhiên là để bẻ lái vượt mặt, lật ngược thế cờ. Bỉ Bỉ Thiến biết rõ, nếu đấu trực diện không lại, thì phải thay đổi đường đua, hơn nữa còn phải đủ táo bạo. Người càng lớn gan, đất càng màu mỡ. Sau khi lấy được kình giao đã được làm mềm và tinh luyện, Bỉ Bỉ Thiến tìm một tửu lầu, đặt một phần canh gà. Trước tiên, nàng bỏ loại mê hồn dược đủ để hạ gục cả phong hào đấu la vào đó. Sau đó, nàng đi đến giáo hoàng điện. Suốt nhiều năm qua, Bỉ Bỉ Thiến đã nghiên cứu tường tận nếp sinh hoạt của lão sư Thiên Tầm Tật. Vào buổi sáng, khi có công vụ cần xử lý, lão sư Thiên Tầm Tật thường sẽ bận rộn đến quá trưa mới dùng bữa. Vì vậy, Bỉ Bỉ Thiến sớm mang theo phần canh gà này, đến giáo hoàng điện, đợi bên ngoài thư phòng. Trong thư phòng, khi thấy Thiên Tầm Tật đã xử lý xong sự vụ của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Thiến cho các thánh hoàng võ sĩ canh gác bên ngoài lui đi, rồi gương mặt thanh thuần xinh đẹp mang theo nụ cười, bưng một bát canh gà lớn, chậm rãi bước vào thư phòng. Lão sư, người vất vả rồi, đã bận đến tận bây giờ. Vì Vũ Hồn Điện, lão sư thật đúng là tận tâm kiệt sức, vô cùng cực khổ. Con đã chuẩn bị canh gà cho người, người mau nhân lúc còn nóng mà uống đi. Bỉ Bỉ Thiến cười tươi, đặt bát canh gà lên bàn sách trước mặt Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng Bỉ Bỉ Thiến đang tranh giành sự sủng ái với Bỉ Bỉ Đông. Dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của y vẫn nở nụ cười, Thiến Thiến, cực cho con rồi. Để vi sư nếm thử canh gà của con. Bưng bát canh gà lên, Thiên Tầm Tật trước tiên nếm một miếng. Mùi vị rất ngon. Sau đó, y ăn hết cả canh lẫn thịt gà bên trong. Nhưng vừa ăn xong không lâu, Thiên Tầm Tật đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, trước mắt như trời đất quay cuồng. Không ổn. Có gì đó không đúng. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Thiên Tầm Tật liền lập tức ngất đi, ngã lăn ra đất. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Thiến không hề bất ngờ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười tự tin. Dù ở những phương diện khác nàng có thể không bằng Bỉ Bỉ Đông, nhưng xét về nghiên cứu độc dược, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn không bằng nàng. Bởi vì có kinh nghiệm từ kiếp trước, một tay cho đại ca uống thuốc, Tiễn lão sư Thiên Tầm Tật về nơi an nghỉ, Bỉ Bỉ Thiến quá rõ làm thế nào để hạ gục lão sư. Nhìn lão sư Thiên Tầm Tật ngã trên đất bất tỉnh, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Thiến thoáng qua một tia nóng bỏng, nàng trực tiếp vác y lên, bước những bước sen yểu điệu về phía một giá sách. Sau khi ấn vào một cơ quan, một bức tường lập tức vang lên tiếng ầm ầm rồi từ từ mở ra, để lộ một lối đi dẫn vào mật thất. Lão sư, kiếp trước, là người đưa ta vào mật thất. Kiếp này, đến lượt ta rồi. Bỉ Bỉ Thiến vác Thiên Tầm Tật đang hôn mê, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua một tia nóng bỏng, lẩm bẩm một mình. Sau đó, nàng đi thẳng vào mật thất. Ngay sau đó, cánh cửa mật thất vang lên tiếng ầm ầm rồi từ từ đóng lại. Sau khi vào trong, đi qua một hành lang tối đen như mực, Bỉ Bỉ Thiến vác Thiên Tầm Tật tiến vào sâu bên trong. Mật thất này thực ra không lớn, chỉ rộng chưa đến 100 mét vuông. Bên trong đặt một chiếc giường đá rất lớn, bốn phía còn nối với bốn sợi xích sắt. Trên đỉnh có một ngọn đèn treo hồn đạo. Mặc dù rất tin tưởng vào loại mê hồn dược do mình nghiên cứu, nhưng để cho an toàn, và cũng để tìm kiếm cảm giác kích thích, Bỉ Bỉ Thiến đầu tiên mang theo tâm trạng hưng phấn và kích động, đặt Thiên Tầm Tật lên giường đá. Sau đó, nàng còng tứ chi của y vào xích sắt, rồi lấy ra một bình sứ chứa kình dao đã được làm mềm. Sau khi cậy miệng Thiên Tầm Tật ra, Bỉ Bỉ Thiến đổ toàn bộ kình dao đã làm mềm vào cho y, sau đó, nàng bắt đầu chờ đợi với đầy mong chờ. Rất nhanh, dược hiệu của kình dao đã phát huy tác dụng. Lão sư, con đến đây. Khi thấy hiệu quả của kình dao đã phát huy tác dụng trên người Thiên Tầm Tật, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Thiến thoáng lên vẻ hưng phấn và nóng bỏng, nàng liền lao tới. Rất nhanh, trong mật thất vang lên từng đợt hòa âm vui sướng. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Thiên Tầm Tật tỉnh lại từ cơn mê. Khi mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, Thiên Tầm Tật ngẩn người. Mình bị đưa đi đâu thế này? Sau khi hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, vẻ mặt của y trở nên có chút quái dị. Y nhớ ra rằng, trước khi mất đi ý thức, hình như y đã uống bát canh gà do Bỉ Bỉ Thiến mang tới. Bát canh gà này e là đã được thêm liệu. Nhưng tại sao Bỉ Bỉ Thiến lại cho y uống bát canh gà thêm liệu này chứ? Nhìn quanh bốn phía, y phát hiện đây là một căn phòng kín mít, không có cửa sổ cũng không có cửa ra vào, ngoài một lối đi ra thì hoàn toàn bịt kín. Thiên Tầm Tật không khỏi giật giật khóe miệng, bởi vì y phát hiện, thứ này lại là một gian mật thất. Không phải chứ? Ta, Thiên Tầm Tật, đường đường là mật thất đấu la, lại có ngày bị người khác đưa vào mật thất. Hơn nữa, Thiên Tầm Tật còn phát hiện quần áo mình có chút không chỉnh tề, trên người còn thoang thoảng mùi hương của phụ nữ, hay nói đúng hơn là mùi hương của đệ tử Bỉ Bỉ Thiến. Vì vậy, kết quả đã quá rõ ràng. Chính là, y bị đệ tử Bỉ Bỉ Thiến dùng một bát canh gà mê đảo, sau đó bị mang vào mật thất, trở thành người bị mật thất đấu la. Đúng là trời đất đảo lộn. Quả thực là trời đất đảo lộn. Thiên Tầm Tật rất tức giận. Ngươi chủ động một chút, không chừng ta sẽ không từ chối đâu. Ai bảo ngươi lại biến ta thành mật thất đấu la chứ? Thiên Tầm Tật cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình đã bị xâm phạm. Mặc dù tứ chi vẫn bị còng bởi xích sắt, nhưng với thực lực cấp bậc phong hào đấu la, Thiên Tầm Tật dễ dàng giật đứt bốn sợi xích này. Sau đó, y triệu hồi Bát Dực Thiên Sứ võ hồn phụ thể, dùng đệ ngũ hồn kỹ thần thánh chi kiếm, chém đứt luôn cả còng tay. Sau khi thoát khỏi trói buộc, Thiên Tầm Tật lại không vội rời đi, mà ngồi xuống giường đá, bắt đầu suy tư. Y phát hiện ra căn mật thất này chính là căn mật thất trong thư phòng của mình. Nhưng theo lý mà nói, cả Bỉ Bỉ Thiến và Bỉ Bỉ Đông đều không thể biết đến sự tồn tại của nó. Việc Bỉ Bỉ Thiến có thể mê đảo y đã đành, lại còn có thể mang y vào đây, hóa thân thành mật thất đấu la. Không hợp lý. Thực sự có gì đó rất không hợp lý. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm đột nhiên từ trong thông đạo truyền đến, đồng thời có ánh sáng chiếu vào, cùng với tiếng bước chân. Thiên Tầm Tật biết đó là đệ tử Bỉ Bỉ Thiến đến. Nhưng y không vội rời đi, mà thản nhiên ngồi trên giường đá chờ đợi. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Thiến liền mang theo một hộp cơm đi vào. Khi thấy Thiên Tầm Tật đã tỉnh, Bỉ Bỉ Thiến, người đi đường còn có chút khập khiễng, không khỏi lập tức đỏ mặt, nhưng cũng không bất ngờ, chỉ giơ giơ hộp cơm trong tay, ngượng ngùng nói, lão sư, người tỉnh rồi à, con đã chuẩn bị đồ ăn cho người. Thiên Tầm Tật vừa giận vừa buồn cười nói, Thiến Thiến, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại dùng thuốc mê hạ gục lão sư, còn đưa lão sư đến đây, có ý đồ bất chính? Sao con biết trong thư phòng của giáo hoàng điện có mật thất? Đối với điều này, Bỉ Bỉ Thiến đã sớm nghĩ ra cách đối phó. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp của nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, lớn mật tỏ tình, bởi vì con thích lão sư. Nhưng từ nhỏ đến lớn, con luôn không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Vì thiên phú và thực lực của chị ấy mạnh hơn, nên lão sư và mọi người cũng chú ý đến chị ấy nhiều hơn. Con biết, nếu cạnh tranh công bằng, con có thể không phải là đối thủ của chị ấy. Nhưng đối với lão sư, con sẽ không từ bỏ. cho nên con chỉ đành bẻ lái vượt mặt, dùng thuốc mê hạ gục lão sư, đưa người vào mật thất, gạo nấu thành cơm. Dù sao đi nữa, lần đầu tiên của lão sư là của con. Coi như là con đã thắng chị ấy. Còn về mật thất, trước đây có một lần con đến thư phòng của lão sư và vô tình phát hiện ra. Đối với câu trả lời của Bỉ Bỉ Thiến, Thiên Tầm Tật có chút bất đắc dĩ và buồn cười. Nói thật, xảy ra chuyện như vậy, y cũng không tổn thất gì lớn. Nghe xong lời của Bỉ Bỉ Thiến, y cũng hiểu được suy nghĩ của nàng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Bỉ Bỉ Thiến luôn bị Bỉ Bỉ Đông đè nén. Lần này, nàng quyết tâm phải thắng Bỉ Bỉ Đông một lần, cho nên đã quyết định thông qua việc chiếm lấy y để bẻ lái vượt mặt, chiến thắng Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, đối với việc này, Thiên Tầm Tật hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Thiến Thiến, chuyện này, nghiêm túc mà nói, ta nên trách mắng con. Bởi vì con cũng biết, đây không phải là chuyện tốt. Nhưng trước đó, con và Đông Nhi đã đều bày tỏ muốn trở thành vợ của ta, ta cũng có thể chấp nhận. Chỉ là ta không muốn làm tổn thương tình cảm của hai con, nên vị trí chính thê ta không thể chọn một trong hai đứa. Không ngờ con lại đi nước cờ hiểm, làm ra chuyện này. Chuyện này, ta không tiện trừng phạt con. Nhưng con tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu không, Đông Nhi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con đâu. Lão sư, yên tâm. Con hiểu. Đôi mắt Bỉ Bỉ Thiến thoáng qua vẻ đắc ý, tràn đầy yêu thương và cung kính nói. Loại chuyện này, nàng đương nhiên sẽ không chủ động nói ra. Dù sao có câu nói rất hay, lặng lẽ phát tài. Dù sao lần này, cuối cùng nàng cũng đã chiến thắng Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, là nàng, Bỉ Bỉ Thiến, đã uống chén canh đầu. Sau này, dù là Bỉ Bỉ Đông hay những người phụ nữ khác, cũng chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của nàng mà thôi. Ở một nơi khác, trong thành Vũ Hồn, sau khi đạt được thỏa thuận với Linh Diên, Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng trở về viện của mình, chuẩn bị ngày mai khi đến thỉnh an lão sư Thiên Tầm Tật sẽ báo cáo chuyện của Linh Diên cho lão sư và gia gia Thiên Đạo Lư. Kiếp này, nếu cả nàng và Bỉ Bỉ Thiến đều không thể trở thành chính thê của lão sư, vậy thì nàng sẽ là người nâng đỡ chính thê, trở thành hoàng hậu không ngai sau này. Nhưng khi đang tu luyện trong sân, không biết tại sao, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hắt hơi một cái, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì vậy, sao mình lại đột nhiên hắt xì? Thấy Bỉ Bỉ Thiến vẫn chưa về, Bỉ Bỉ Đông không khỏi khinh thường cười lạnh. Chắc chắn là con Bỉ Bỉ Thiến này biết không thắng được ta, nên đang sau lưng nói xấu ta đây. Ngươi có chửi cũng vô dụng. Kiếp trước, ngươi không phải đối thủ của ta. Kiếp này, cũng vậy thôi. Ngày thứ hai, Bỉ Bỉ Đông như thường lệ đến giáo hoàng điện, nhưng không giống như mọi ngày tìm Thiên Tầm Tật để thỉnh an, mà đi thẳng đến Đấu La Điện, tiến vào Thiên Sứ Thánh Điện. Lúc này, Thiên Đạo Lưu vẫn đang ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn, đối mặt với tượng thần thiên sứ, nhắm chặt hai mắt minh tưởng cầu nguyện. Nhưng ông cũng cảm nhận được sự hiện diện của Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi, sao vậy? Con đến tìm gia gia, có chuyện gì không? Thiên Đạo Lưu từ từ mở mắt, quay đầu nghi hoặc hỏi. Gia gia, là thế này. Bỉ Bỉ Đông rất lễ phép và cung kính khẽ cúi mình, nói, hôm qua, ngài thúc giục lão sư thành hôn. Con và Bỉ Bỉ Thiến muốn trở thành vợ của lão sư, nhưng ngài và lão sư đều từ chối. Con biết, ngài và lão sư sợ làm hỏng tình tỉ muội của con và Bỉ Bỉ Thiến. Con có thể hiểu được điều này. Nhưng tuổi của lão sư cũng không còn nhỏ, lại thêm võ hồn tiến hóa thành Bát Dực Thiên Sứ, việc sinh sản con nối dõi càng khó khăn hơn. Chắc chắn phải hành động sớm để thiên gia khai chi tán diệt. Vì vậy, con đã tra trong thành Vũ Hồn, trong số các nữ hồn sư trạc tuổi lão sư, xem ai thích hợp để trở thành vợ của người. Con phát hiện, Linh Diên chủ giáo rất phù hợp. Linh Diên chủ giáo là cháu gái xa của Thanh Loan Gia Gia, võ hồn là liệt hỏa Linh Diên, cũng là võ hồn đỉnh cấp, lại là võ hồn loài chim thuộc tính hỏa, rất phù hợp với thiên sứ võ hồn. Ngoài ra, thiên phú của Linh Diên chủ giáo cũng rất tốt, tiên thiên hồn lực gần cấp 9, tu vi hiện tại đã gần đến hồn đấu la. Hơn nữa, lần này con cùng lão sư đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trong số các tiên thảo tìm được, vừa hay có một gốc tiên thảo thuộc tính hỏa tên là Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ. Linh Diên chủ giáo nếu dùng gốc tiên thảo này, có lẽ võ hồn còn có thể tiến hóa, tu vi đột phá hồn đấu la. Cho nên con đến đây để tiến cử với gia gia, để Linh Diên chủ giáo trở thành chính thê của lão sư. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông mang theo nụ cười cầu khẩn, một bộ dáng vì lão sư mà nguyện ý trả giá tất cả. Không ngờ Bỉ Bỉ Đông không những hiểu được dụng tâm của mình và con trai Thiên Tầm Tật, mà còn chủ động tìm cho con trai một người vợ chính thức phù hợp, Thiên Đạo Lưu không khỏi hai mắt phím hồng, trong lòng vô cùng xúc động. Đông Nhi, con được. Vậy cứ để Linh Diên trở thành chính thê của Tật Nhi đi. Nhưng con đi hỏi trước xem Linh Diên có đồng ý không. Là một người hiền lành, dù cho Linh Diên vô cùng thích hợp, nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn muốn trưng cầu ý kiến của cô. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông lại lập tức cười nói, gia gia, hôm qua con đã đi gặp Linh Diên tỷ tỷ, nói qua chuyện này rồi. Lão sư phong thái tuấn lãng, thiên phú và thực lực có thể nói là vô song, năng lực và tài hoa cũng đều cực kỳ xuất chúng. Linh Diên chủ giáo làm sao có thể không muốn trở thành vợ của lão sư chứ? Nếu gia gia ngài đồng ý, vậy con sẽ mang tiên thảo kê quan phượng hoàng quỳ đến cho Linh Diên chủ giáo ngay hôm nay. Nếu Đông Nhi con đã xử lý tốt như vậy, vậy thì giao cho con. Không ngờ Bỉ Bỉ Đông xử lý mọi chuyện ổn thỏa như thế, Thiên Đạo Lưu không khỏi rất vui mừng. Chờ Tật Nhi và Linh Diên thành hôn xong, ta sẽ để nó cưới cả con và Thiến Thiến. Vâng, gia gia. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng tự hào và đắc ý, sau khi cung kính cười, khẽ cúi mình lui khỏi Thiên Sứ Thánh Điện, nàng liền quay người chuẩn bị đi đến Giáo Hoàng Điện thỉnh an lão sư Thiên Tầm Tật. Nghĩ đến Bỉ Bỉ Thiến bây giờ chắc vẫn đang ở trong sân cố gắng tu luyện, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng khinh thường và ngạo nghễ. Cái con Bỉ Bỉ Thiến này, đầu óc ngu xuẩn không chịu nổi. Hôm qua vì gia gia và lão sư không đồng ý để hai chúng ta trở thành vợ của lão sư, chắc chắn là đang tự dỗi. Tuyệt đối không nghĩ ra được, ta sẽ từ bỏ vị trí chính thê để đi tìm Linh Diên, thông qua việc nâng đỡ Linh Diên lên ngôi chính thê, từ đó trở thành hoàng hậu không ai trong hậu cung tương lai của lão sư. Chờ xem. Sau này ngoan ngoãn gọi ta một tiếng Đông Hậu là được. Rời khỏi Đấu La Điện, Bỉ Bỉ Đông liền đi đến Giáo Hoàng Điện, chuẩn bị đi thỉnh an lão sư. Nhưng trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông lại nghi ngờ phát hiện, sao trong này không có thánh hoàng võ sĩ nào. Lão sư Thiên Tầm Tật dường như cũng không có ở đây. Không đúng. Với tính cách tự giác của lão sư, bây giờ đáng lẽ đã phải ở trong thư phòng xử lý sự vụ của Vũ Hồn Điện rồi. Sao lại không thấy người đâu? Sau khi tìm khắp Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông chỉ phát hiện trên bàn trong thư phòng có một bình canh gà đã uống cạn. Đây là thứ trước đây chưa từng xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông rất nghi ngờ, không biết nó từ đâu ra. Nhưng khi hỏi các thánh hoàng võ sĩ gác ở Giáo Hoàng Điện, chỉ nhận được câu trả lời là do thánh nữ Bỉ Bỉ Thiến mang đến. Mà bây giờ, cả lão sư Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Thiến đều không có ở Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể cho mày, cảm thấy có lẽ Bỉ Bỉ Thiến mang canh gà đến để lấy lòng lão sư, sau đó hai người đi cửa sau ra hậu sơn tản bộ rồi. Không còn cách nào khác, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể rời đi, đến khu thành của Vũ Hồn Thành tìm Linh Diên, đưa tiên thảo kê quan phượng hoàng quỳ cho cô. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không biết rằng, lúc này, ngay trong thư phòng, chỉ cách một bức tường, vì đã uống bát canh gà có thêm kình dao, Thiên Tầm Tật đang ở trong mật thất cùng Bỉ Bỉ Thiến phiên vân phúc vũ, đạp gió rẽ sóng. Mặc dù kiếp trước đã thôn phệ linh hồn Bỉ Bỉ Thiến, Bỉ Bỉ Đông biết về mật thất trong thư phòng, nhưng người bình thường ai mà nghĩ đến Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Thiến lại ở đó chứ? Hơn nữa, vì sau này lại thôn phệ linh hồn của Đường Thần Vương và Đường Hạo, lấy được ký ức của họ, mà ký ức của Đường Thần Vương có giá trị hơn, nên Bỉ Bỉ Đông luôn nắm vững ký ức đó hơn. Còn ký ức của Bỉ Bỉ Thiến thì kém hơn nhiều. Do đó, nàng hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Lần này, đúng là bị trộm nhà, trộm đến tê tái. Rời khỏi Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa đến phủ đệ của Linh Diên. Ra mắt Thánh Nữ Điện Hạ. Khi gặp Bỉ Bỉ Đông, Linh Diên vội vàng hành lễ lần nữa. Linh Diên chủ giáo, không cần khách sáo. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, bước nhanh về phía trước, đỡ Linh Diên dậy. Chúc mừng Linh Diên chủ giáo. Vừa rồi, ta đã đem chuyện của ngài báo cho Đại Cung Phụng. Ngài ấy đã đồng ý để ngài trở thành chính thê của lão sư. Vừa hay, trước đây ta và lão sư có một lần ra ngoài, vô tình lấy được một gốc tiên thảo cấp linh dược tên là Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ. Nó không những có thể khiến võ hồn thuộc tính hỏa tiến hóa, mà còn có thể khiến tu vi của hồn sư tăng mạnh. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông liền lấy ra một hộp ngọc, đưa cho Linh Diên. Mở ra, chỉ thấy bên trong đặt một gốc hoa cỏ kỳ dị, toàn thân đỏ thẫm, gân lá lộ ra màu vàng, đỉnh đầu là những đóa hoa đỏ thẫm chen chúc vào nhau, rung rinh như màu gà. Chính là Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ. Hết chương 378. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.